Chương 1 Linh Ương Giới, phía Nam Huyền Ất Sơn. Cô nhạn bay đi Hồng Nhan đến tướng hứa. Đợi cho Diệu Thanh tỉnh, nàng không ảnh, nguyên lai là trong mộng. Ân oán tán đi, đao kiếm đã về ẩn. Kính thuộc trên sông mưa, lạnh trong đỏ, ta độc uống. Nương theo tiếng ca là một thiếu niên mặc áo trắng với vẻ ngoài non nớt xuất hiện, ở cuối tầm mắt, thiếu niên tay cầm bầu rượu, thế như rồng như phượng, giống như tiên nhân đi ra từ trong tranh. Bái kiến sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Người chung quanh thấy thế liền lập tức hướng thiếu niên hành lễ, với thái độ cực kỳ cung kính. Ừ, thiếu niên nhẹ gật đầu, hững hờ đi qua đám người, hướng về phía đại điện bước đi. Khi thiếu niên kia đi xa, mọi người mới dám mở miệng nói chuyện. Sư thúc tổ trở về. Loại khí chất này giống như tiên nhân, rất đẹp. Không hổ là sư thúc tổ, chúng ta theo không kịp. Tần Giác cũng không để ý những tranh luận ở phía sau, hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian giao phó sự tình hắn tham gia thịnh hội chém yêu lần này cho sư huynh hắn, sau đó thì ngủ một giấc ngon lành. A, sư thúc, người đã trở về. Lúc này, một thanh niên tuấn giật đột nhiên bước ra từ trong đại điện, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Tần Giác. Thì ra là Kỳ Trần, người đã mạnh lên không ít. Tần Giác nhìn thanh niên từ trên xuống dưới ý vị thâm trường nói. Sư thúc nói đùa, so với người còn kém xa. Người thanh niên tên Kỳ Trần thở dài. Đúng vậy, còn kém rất xa. Tần Giác gật đầu không chút khiêm tốn nói. Kỳ Trần, ta còn có việc muốn tìm sư phụ ngươi, ngươi hãy làm chuyện của ngươi đi. Tần Giác phất phất tay, dáng vẻ rất sốt ruột. Vâng. Kỳ Trần vội vàng lui ra, nói chuyện với vị sư thúc này chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tức chết. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đau lòng cho sư phụ mình. Đại điện vô cùng rộng lớn, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy hai hàng cột ngọc điêu khắc giống như rồng, vô cùng tráng lệ, sàn nhà được lát bằng lưu ly, cơ hồ không khác gì tiên cung. Sư huynh, ta đã trở về. Tần Giác uống một hớp rượu, cất giọng nói. Chỉ thấy phía cuối đại điện một vị tiên phong đạo cốt đang ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra ba động linh lực cường đại, hắn chính là sư huynh Tần Giác, cũng là trưởng môn của Huyền Ất Sơn tên là Bạch Nghiệp, người mạnh nhất trong phạm vi ngàn dặm. Nghe được thanh âm của thiếu niên, lão giả mở hai mắt ra, cười nói, tốt quá, mau tới đây nói cho sư huynh biết những chuyện xảy ra ở thịnh hội chém yêu lần này. Nghe vậy, Tần Giác không nói nên lời, vị sư huynh này của hắn đã hơn 80 tuổi, nhưng đối với những thứ mới lạ lại luôn tràn ngập hiếu kỳ, nếu không phải bất đắc dĩ, lần thịnh hội chém yêu này không tới phiên hắn đi tham gia. Tần Giác thở dài bước ra một bước, trong nháy mắt ngồi đối diện với lão giả và nói một cách chán nản, có thể xảy ra chuyện gì, không phải là săn giết mấy con yêu thú sao? Đã cử hành vài chục lần, sư huynh nhìn chưa đủ sao? À, nói cũng đúng. Lão giả ngẩn người, không phản bác được, thế là đành phải đổi đề tài, thứ tự bốn đại tông môn kia ra sao? Cũng giống như năm ngoái, Thiên Cơ Tông thứ nhất, Huyền Hoàng Tông thứ hai, Kiếm Tông thứ ba, Phong Lôi Tông thứ tư. Tần Giác thuận miệng đáp. Nói như vậy, Thiên Cơ Tông đã 5 năm liên tục là đệ nhất. Đây cũng không phải chuyện tốt. Cho dù là tốt hay xấu, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Tần Giác không quan tâm nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. So với bốn đại tông môn, Huyền Ất Sơn chỉ là một thế lực nhỏ không đáng chú ý, ngoại trừ thư mời nhận được trong thịnh hội chém yêu hàng năm, ngoài ra căn bản không ai nhớ tới nơi này. Ừ, hy vọng là như thế. Lão giả thở dài. Đúng rồi. Tần Giác giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Có chuyện gì sao? Lão giả vội vàng hỏi. Có một cô gái rất xinh đẹp, hình như là thánh nữ của Phong Lôi Tông, chật chật cái dáng người. Nói đến đây, Tần Giác nhịn không được lại uống một hớp rượu. Lão giả, sư huynh, còn có chuyện gì không? Nếu không còn chuyện gì ta về ngủ đây. Tần Giác đứng lên nói chờ một chút. Lão giả đáp. Còn có chuyện gì? Tần Giác quay đầu lại hỏi. Ít uống rượu một chút. Lão giả thản nhiên trả lời. Đi ra khỏi đại điện, Tần Giác vươn vai một cái, cảm khái nói, cuối cùng cũng thoát khỏi gia hỏa đáng ghét kia. Ta kiếm, đi con đường nào, yêu cùng hận tình khó chú ý. Ta đào, vạch phá bầu trời, là cùng không phải hiểu cũng không hiểu. Ta say, hoàn toàn mông lung, ân cùng oán là huyễn là không. Tần Giác vừa ca hát vừa đi loạn choạng rời khỏi đại điện trở, về lạc viện nơi mình ở, là sư thúc tổ trẻ nhất Huyền Ất Sơn. Thậm chí linh ương giới, Tần Giác ngày bình thường thích nhất là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh. Cho nên nơi hắn sống được xây dựng ở một bên sườn đồi, với lại là nơi vắng vẻ, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. Ha ha, Tiểu Thanh, đã lâu không gặp. Tần Giác cười to nói, Tiểu Thanh không phải người, cũng không phải sủng vật, mà là một tảng đá xanh bên cạnh sườn đồi. Mỗi lần Tần Giác uống say là nằm trên tảng, đá ngủ, cho nên Tần Giác đã coi nó là bằng hữu. Đá xanh không nói gì, vẫn như cũ lẳng lặng nằm im ở đó. Tần Giác nhảy lên tảng đá, thản nhiên nói, vẫn là nơi này tốt hơn, sau này bất kể như thế nào, cũng không đáp ứng sư huynh đi tham gia mấy loại hoạt động nhàm chán kia nữa. Có lẽ là bởi vì thói quen sống ở nơi này nên Tần Giác cực kỳ không thích nơi nhiều người, dù là hội nghị nội bộ Huyền Ất Sơn hắn cũng thường xuyên vắng mặt. Nghĩ như vậy, Tần Giác đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, sau đó nằm ngửa mặt lên trời, từ từ thiếp đi. Kỳ thật Tần Giác có một bí mật chưa bao giờ đề cập với người khác, đó chính là hắn không thuộc về cái thế giới này. Cùng với đại đa số người xuyên Việt, Tần Giác cũng đến từ địa cầu. May mắn là chỉ một ngày sau khi xuyên qua thế giới này, hắn liền được trương môn trước của Huyền Ất Sơn nhìn trúng, thu làm quan môn đệ tử. Trong nháy mắt 10 năm trôi qua, sư phụ Tần Giác sớm đã qua đời, trải qua tuyển cử. Cuối cùng sư huynh Tần Giác là Bạch Nghiệp đã đảm nhiệm chức trưởng môn, mà Tần Giác thì trở thành sư thúc tổ người người tôn kính. Trong thời gian này, ngoại trừ trưởng môn trước cùng với Bạch Nghiệp, thì không ai biết thực lực chính xác của Tần Giác, có thể nói Tần Giác chính mình cũng không biết. Bởi vì hắn quá cường đại. Dù là Tần Giác không hề làm gì, nhưng thực lực cũng theo tuổi tác không ngừng tăng lên. Mấy năm trước Tần Giác còn biết đại khái mình cảnh giới gì, hiện tại thì đã hoàn toàn vượt qua nhận biết, cho dù là võ giả cường đại nhất linh ương giới, hắn cũng có thể một quyền đấm chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Tần Giác có lực lượng vô địch, nhưng hắn cũng không muốn đi làm người hùng để giữ gìn hòa bình thế giới. Mỗi ngày chỉ là uống rượu, ca hát ngắm phong cảnh, không quản chuyện ngoại giới phát sinh cái gì. Dù kinh thiên động địa cũng không tạo thành ảnh hưởng đối với hắn lần này, nếu như không phải vì Bạch Nghiệp không thể rời đi, thì Tần Giác sẽ không đi tham gia cái gì là thịnh hội chém yêu. Ai nói năng lực càng lớn, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm càng lớn. Ít nhất Tần Giác không có hứng thú gì. Không ai có thể ép buộc hắn làm như vậy. Không biết qua bao lâu, khi Tần Giác khi tỉnh lại, đã là đêm khuya, trăng tròn như một cái đĩa, treo lơ lửng trên không trung, lộng lẫy vô cùng. Giờ phút này, Tần Giác lúc này như đang trên bầu trời đầy sao. Thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái ân. Đó là cái gì? Tần Giác ngẩng đầu, chợt thấy một tia sáng hiện lên, hướng về phía hắn bay tới. Thiên thạch. Tần Giác nhíu mày, vung tay lên, đạo ánh sáng kia ở không trung lập tức vòng một cái bay về phía nơi khác. Làm xong chuyện này, Tần Giác phủi tay, sau đó trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Ngày hôm sau, Tần Giác vừa từ trên giường bò dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã nghe được tiếng cười truyền đến, ngay sau đó là lão giả Bạch Nghiệp đẩy cửa vào. Ha ha, sư đệ, có chuyện lớn xảy ra rồi. Lão giả vẫn như cũ một bộ tiên phong đạo cốt, bộ dáng không giận mà uy, biểu hiện đó lại cho người ta một loại cảm giác khó hiểu. Lần sau ngươi đến có thể gõ cửa trước hay không? Tần Giác im lặng liếc mắt, nếu lão giả không phải là sư huynh hắn thì hắn đã ném đối phương ra ngoài. Ngươi đoán tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp dường như không nghe thấy những gì Tần Giác nói, thần bí nói. Chuyện gì thế? Tần Giác hững hờ hỏi. Tối hôm qua môn chủ tinh môn đang thi triển dẫn tinh đại pháp, đột nhiên bị một viên thiên thạch đập trúng, toàn bộ đại điện đều bị phá hủy, môn chủ tinh môn thì bị trọng thương, xém chút vẫn lạc tại chỗ, ha ha dẫn tinh đại pháp, thế mà dẫn tới một viên thiên thạch, ha ha. Bạch Nghiệp cao hứng không ngậm miệng được, hận không thể đem chuyện này chiêu cáo thiên hạ. Tinh môn là thế lực gần Huyền Ất Sơn nhất, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, song phương thường xuyên trở mặt, cho nên lão giả đối với tinh môn hoàn toàn không có cảm tình gì, bây giờ nghe được tin tức này thì rất vui vẻ. Đáng tiếc, nếu như lão giả môn chủ tinh môn đó chết thì tốt biết bao, như thế sau này không còn người tranh đoạt tài nguyên tu luyện cùng chúng ta. Bạch Nghiệp nhịn không được thở dài. Giờ phút này Tần Giác đang nghĩ, thiên thạch đập trúng môn chủ tinh môn sẽ không phải là tối hôm qua hắn làm ra chứ. Nhưng quả thật là vậy, hắn có chút lúng túng. Sao vậy? Phát giác được biểu hiện biến hóa của Tần Giác, lão giả cúi đầu hỏi thăm. Không có gì. Tần Giác vội vàng lắc đầu. Giả bộ như cái gì cũng không biết, ha ha, thật thú vị, sư huynh, ngươi có thể đi được rồi đó. Bạch Nghiệp, nếu không phải đánh không lại, Bạch Nghiệp thật rất muốn cho Tần Giác một quyền. Hừ, mặc kệ ngươi, ta sẽ đi nói với người khác. Nói xong, Bạch Nghiệp trực tiếp quay người rời đi, mang theo tin tức này bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, rất khó tưởng tượng. Một lão đầu còn là trưởng môn Huyền Ất Sơn, có đôi khi Tần Giác nghĩ, Bạch Nghiệp lại như thế nào mà trở thành sư phụ của bọn họ. Xem ra lần sau phải cẩn thận một chút. Sau khi đuổi Bạch Nghiệp đi, Tần Giác lâm vào trầm tư. Tối hôm qua hắn cũng không có cố ý làm viên thiên thạch kia rơi trúng môn chủ tinh môn, chỉ là tiện tay đẩy ra, lại không nghĩ rằng vậy mà đập trúng môn chủ tinh môn. May mà đập trúng môn chủ tinh môn không có tạo thành thương vong, nếu là đập trúng địa phương khác, chỉ sợ đã sang bằng cả một thôn trang. Chuyện này xem như nhắc nhở Tần Giác, có đôi khi hắn cảm thấy đồ vật này không quan trọng đối với hắn, nhưng có thể sẽ làm tổn thương đối với những người khác khó mà dự đoán được, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tần Giác tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó lấy ra một bầu rượu rồi đi ra viện lạc đón ánh nắng. Kỳ thật lấy tu vi hiện của Tần Giác, căn bản vốn không cần ăn và nghỉ ngơi, nhưng hắn lại ưa thích loại cảm giác này, Bởi vậy mỗi ngày đều giống người bình thường ăn cơm đi ngủ, thư giãn theo ý thích. Tiểu Thanh, buổi sáng tốt lành. Tần Giác cùng Đá Xanh lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi xếp bằng bên cạnh trên bãi cỏ. Khung cảnh Huyền Ất Sơn vào sáng sớm là đẹp nhất, nhất là sườn đồi chỗ Tần Giác. Chỉ cần hướng về mặt trời thì có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình mặt trời mọc, mà phía dưới sườn đồi là một khu rừng. Tần Giác cảm giác thấy chán nên nhảy xuống xem một chút nhưng nơi đó cũng không có gì lạ. Hôm nay khí trời tốt, cực kỳ thích hợp uống rượu. Tần Giác ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, thoải mái nói. Kiếp trước Tần Giác là một người say rượu, bây giờ tự nhiên cũng không ngoại lệ, so với địa cầu rượu ở thế giới này, còn tinh tế hơn và nó đã có trên hàng chục hàng trăm năm, thơm ngọt ngon miệng. Quan trọng hơn là rượu ở cái thế giới này, rượu đều là dùng các loại thiên tài địa bảo ủ chế, ẩn chứa linh khí nồng nặc, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn, bởi vậy người giống Tần Giác xem rượu như mạng cũng không phải số ít. Nhưng ở loại trình độ này linh khí đối với Tần Giác, mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, hắn chỉ là đơn thuần thích uống rượu thôi. Hả? Đây là... Tần Giác lông mày ngả ngớn, bỗng nhiên chú ý tới một gốc cỏ dại bên cạnh. Thật thú vị, vậy mà sinh ra linh trí. Tần Giác quan sát một lát và tỏ ra thích thú. Nguyên nhân chẳng lẽ là bởi vì ta thường xuyên ở chỗ này ca hát? Thật không thể tin được rằng một gốc cỏ dại lại đột nhiên sinh ra linh trí, cho dù là Tần Giác cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Được rồi, mặc kệ, ngươi đã sinh ra linh trí, vậy ta sẽ giúp ngươi một chút. Nói xong, Tần Giác duỗi ngón tay ra đặt trên ngọn cỏ. Ong! Nương theo ánh sáng màu vàng lóe lên, cỏ dại khẽ run lên, mắt thường có thể thấy được nó cao thêm một đoạn. Đây là thanh hư kinh công pháp tu luyện của Huyền Ất Sơn ta. Nếu ngươi cố gắng tu luyện thì có thể hóa hình sau mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Tần Giác nghiêm túc dặn dò. Giống như nghe hiểu lời nói Tần Giác, cỏ dại hướng về phía Tần Giác thân hình khom xuống, thể hiện lòng biết ơn đối với Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác hơi sững sờ, hắn chưa từng thấy cảnh tượng tương tự trước kia, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tò mò. Nếu có một ngày gốc cỏ dại này hóa hình và trở thành một tuyệt thế cường giả, thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Tần Giác càng thêm hứng thú. Thế là nhấc lên bầu rượu đổ ra mấy giọt rượu lên cỏ dại. Hấp thu linh khí bên trong rượu, cỏ dại lần nữa vươn cao, lá cũng trở nên cứng cáp hơn, sẽ không dễ dàng bị dẫm chết. Ha ha, xem ra ngươi rất có thiên phú. Tần Giác cười nói. Có thể trong thời gian ngắn nắm giữ được thanh hư kinh và dùng nó hấp thu linh khí, có thể thấy được gốc cỏ dại này, thiên phú tu luyện so với tuyệt đại đa số nhân loại còn mạnh mẽ hơn. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính tiểu đệ của ta. Suy nghĩ một chút, Tần Giác lại sửa lời nói. Không đúng, hẳn là đồ đệ. Bởi vì cái gọi là đạo không khinh truyền, Tần Giác đã đem công pháp tu luyện của Huyền Ất Sơn truyền cho cỏ dại, tương đương với việc hắn là sư phụ cỏ dại. Phải biết rằng ở linh ương giới, công pháp tu luyện là đồ vật rất quan trọng, nếu không cũng sẽ không có vô số người ép đầu mong muốn gia nhập thế lực võ đạo, học tập công pháp bí tịch cao cấp. Nghĩ không ra mình cả ngày không có việc gì, vậy mà cũng có thể thu được một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một đồ đệ hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Tần Giác có chút cảm khái. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ yếu, không có thể hấp thu quá nhiều linh khí, nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng căn cơ, nhưng yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi mấy giọt linh tửu, trợ giúp ngươi tu luyện. Vỗ vỗ cỏ dại, Tần Giác an ủi. Lúc này, cỏ dại lần nữa đối với Tần Giác thân thể khom xuống, phảng phất giống như bái sư, liên tục đong đưa ba lần, rất khó tưởng tượng, đây là một gốc cỏ dại có thể có được linh trí. Sau đó mấy ngày, Tần Giác dựa theo ước định, mỗi ngày đều đổ ra mấy giọt linh tửu cho cỏ dại. Mà hấp thu đại lượng linh khí cỏ dại cũng trở nên càng thêm cứng cỏi, thậm chí ẩn ẩn có dấu hiệu tấn thăng thành linh thảo. Hôm nay, Tần Giác ăn xong điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài rót rượu cho cỏ dại, bỗng nhiên phát hiện trên tảng đá có một bóng dáng đang ngồi xếp bằng. Bởi vì địa hình vắng vẻ, cộng thêm linh khí cũng không nồng đậm nên bình thường rất ít người đi đến bên này, ngoại trừ Bạch Nghiệp, đây là lần đầu tiên Tần Giác nhìn thấy người khác. Người kia thân hình hơi gầy yếu, tóc dài xõa vai đang ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện. Tần Giác đôi mắt híp lại, phát hiện đối phương không phải là đang hấp thu linh khí, mà là hấp thu ánh nắng vừa mới dâng lên từ phía chân trời. Đây không phải phương pháp tu luyện của tinh môn. Nhưng tinh môn hấp thu là tinh thần chi lực, mà người này hấp thu là thuần dương chi lực. Nghĩ như vậy, Tần Giác nhíu mày, nhẹ nhàng đi tới gần tảng đá xanh, cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện đối phương là nữ nhân, mà còn là một thiếu nữ. Thiếu nữ tuy không đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng ngũ quan lại tinh xảo diễm lệ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy là một mỹ nhân xinh đẹp. Dường như đã nhận ra ánh mắt Tần Giác, thiếu nữ đột nhiên mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ai? Tần Giác hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Ta là ai liên quan gì tới ngươi? Thiếu nữ đứng dậy và nhìn chằm chằm Tần Giác, như thể chỉ cần Tần Giác di chuyển, nàng sẽ lập tức xuất thủ. Ta là ai liên quan gì tới ngươi? Tần Giác cười nói. Thiếu nữ, chẳng biết tại sao nàng có ý muốn xông lên hành hung gia hỏa này, may mà cuối cùng nàng cũng nhịn xuống được. Ta nhớ kỹ ngươi. Lạnh hừ một tiếng, thiếu nữ nói câu này thì từ trên tảng đá nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt. Tần Giác không nói thành lời, mình không có làm cái gì, tại sao phải nhớ kỹ mình? Nói vậy, nàng sẽ không phải là nội ứng tinh môn phái tới chứ? Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bởi vì Huyền Ất Sơn cùng tinh môn từ trước đến nay không hợp nhau, thường xuyên vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà ra tay đánh nhau, cho nên hai bên đều có nội ứng cho riêng mình. Nếu như thiếu nữ đúng là nội ứng của tinh môn, Tần Giác phải nhắc nhở vị sư huynh kia của hắn một chút. Thiếu nữ tựa hồ chỉ là cấp bậc có hoàng giai, cho dù là nội ứng thì cũng không nhắc lên gió to sóng lớn gì, huống chi Tần Giác còn không thể khẳng định, dù sao hắn nhưng chưa từng nghe nói qua. Tinh môn có công pháp tu hấp thu thuần dương chi lực tu luyện cái thế giới này, võ giả tổng cộng chia làm 9 cái cảnh giới, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, chí tôn, truyền kỳ, thánh cảnh, thánh vương, đại thánh. Trong đó hoàng giai thấp nhất, đại thánh cao nhất. Thế lực nhỏ và xa xôi như Huyền Ất Sơn với tinh môn có thể có một vị thiên giai, thì đã phi thường mạnh mẽ. Ví dụ như sư huynh của Tần Giác, chính là một vị võ giả thiên giai đỉnh phong. Dù là vậy nhưng Bạch Nghiệp là người mạnh nhất trong phạm vi ngàn dặm, đương nhiên ngoại trừ Tần Giác. Về phần cường giả chí tôn cảnh thậm chí truyền kỳ cảnh trở lên, họ có thể phá hủy mọi thứ chỉ bằng một cái nhất tay, sánh ngang với những tiên nhân trong chuyện thần thoại của Tần Giác kiếp trước, chỉ có 4 đại tông môn thế lực đỉnh cao mới có thể có cường giả như thế. Lại hướng lên, thì cơ bản đều tụ tập tại Trung Châu Thánh Địa, cực kỳ thần bí. Với thực lực một thiếu nữ cấp bậc hoàng giai, hoàn toàn không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Huyền Ất Sơn. Vứt bỏ ý nghĩ nhàm chán này, Tần Giác lấy bầu rượu ra, đổ mấy giọt lên cỏ dại. Hẳn là không sai biệt lắm. Tần Giác tự lẩm bẩm. Quả nhiên, chỉ thấy cỏ dại khẽ run lên, lập tức sáng lên hào quang màu trắng đục. Ngay sau đó cỏ lá dường như phủ lên một lớp ngọc lục bảo, xanh nhạt vô cùng, càng thần kỳ là trên lá vậy mà xuất hiện một vài hoa văn màu vàng, nhìn qua cực kỳ tối nghĩa, biểu tượng của việc trở thành linh thảo. Ngắn ngủi mấy ngày, cỏ dại liền hoàn thành tiến hóa, tấn thăng phẩm giai chí linh cỏ, mặc dù chỉ là linh thảo bình thường, nhưng đã phi thường không thể tưởng tượng nổi. Xem ra sau này ngươi có thể hấp thu càng nhiều linh tử. Nói xong, Tần Giác lại đổ ra mấy giọt rượu lên cỏ dại rồi lặng lặng quan sát. Sau khi tấn thăng làm linh thảo, tốc độ tu luyện của gốc cỏ dại tăng lên rõ rệt, không bao lâu mấy giọt linh tử toàn bộ đã bị hấp thu luyện hóa, hoa văn màu vàng cũng theo đó trở nên sáng hơn. Tuy nhiên, Tần Giác cũng không có tiếp tục rót rượu, như trước đó nói, tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, dục tốc bất đạt, một khi cỏ dại đối với linh tử sinh ra ỷ lại, như vậy rất có thể sau khi không có linh tử liền không cách nào tu luyện, đây là điều Tần Giác không muốn nhìn thấy. Tu luyện tốt, duỗi lưng một cái, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống. Hắn tiếp tục thư giãn một ngày sau những ý thích sinh hoạt hàng ngày. Điều khiến Tần Giác phiền muộn là ngày hôm sau hắn, thế mà lần nữa thấy được người thiếu nữ kia, vẫn như cũ ngồi xếp bằng ngồi trên tảng đá, nghiêm túc hấp thu thuần dương chi lực. Nàng sẽ không xem chỗ ta là nơi tu luyện chứ? Tần Giác im lặng liếc mắt, chợt nghĩ lại, dựa vào lời nói của thiếu nữ nếu như hấp thu thuần dương chi lực để tu luyện, thì đây thật sự là chỗ tốt để tu luyện, không chỉ không có người quấy rầy, mà mỗi buổi sáng đều là thời điểm thuần dương chi lực nồng nặc nhất. Thiếu nữ lại ở chỗ này tu luyện thì cũng rất bình thường. Tần Giác thở dài chậm rãi đi đến cạnh đá xanh, lần này hắn không tạo nên bất kỳ lên gợn sóng gì, cho dù là võ giả thiên giai cũng không phát hiện được, chớ đừng nói chi là thiếu nữ. Ở trong mắt Tần Giác, mặt trời giống như là một nguồn năng lượng khổng lồ, vô cùng vô tận, mà thiếu nữ thì giống như là một cái vật chứa, đang không ngừng dẫn dắt thuần dương chi lực tiến vào trong cơ thể, luyện hóa thành linh lực. Sau khi lặp đi lặp lại mấy trăm lần, thiếu nữ khí tức bắt đầu dần dần kéo lên, đạt đến hoàng giai trung kỳ. Mặc dù là hoàng giai trung kỳ nhưng ở Huyền Ất Sơn thì không tính là cái gì, nhưng thiếu nữ có thể ở độ tuổi này đạt tới hoàng giai trung kỳ, thì cũng được xem là thiên tài, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này thành tựu thấp nhất là thiên giai. Ngược lại là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng, có nên nói cho sư huynh hay không? Tần Giác lâm vào trầm tư. Nếu như Huyền Ất Sơn chuyên môn bồi dưỡng thiếu nữ, lấy thiên phú tu luyện của thiếu nữ, hẳn là có thể tiến thêm một bước, thậm chí siêu việt thiên giai, bước vào chí tôn cảnh. Chỉ là thiếu nữ tu luyện không phải là thanh hư kinh của Huyền Ất Sơn, không biết Bạch Nghiệp có thể tiếp nhận hay không. Đang lúc Tần Giác nghiêm túc suy tư vấn đề này, thiếu nữ đã kết thúc tu luyện, mở to mắt. Tần Giác vô ý thức ngẩng đầu, hướng mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không khí như đông lại, hai người đều sửng sốt. Sau một khắc, thiếu nữ từ trên tảng đá nhảy lên, phẫn nộ quát, lại là ngươi. Tần Giác nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Ngoại trừ ta, còn có thể là ai? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thiếu nữ lạnh lùng nói. Ách! Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tần Giác ra vẻ mờ mịt nói, ta luôn ở chỗ này. Ngươi ở chỗ này? Thiếu nữ khẽ giật mình. Đúng vậy. Tần Giác chỉ vào viện lạc cách đó không xa nói, ta ở ngay đó. Không có khả năng. Thiếu nữ thể thốt bác bỏ, ta đến nơi này rất nhiều lần, nơi đó căn bản không có ai ở. Chắc ngươi nói là trước kia, ta có việc tạm thời rời đi một đoạn thời gian, bây giờ trở về tới. Tần Giác thản nhiên nói. Rất rõ ràng, thiếu nữ hẳn là tại lúc Tần Giác tham gia thịnh hội chém yêu đã trong khoảng thời gian này, tiến vào Huyền Ất Sơn, nếu không không có khả năng không biết hắn ở chỗ này. Nghe vậy, thiếu nữ nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn một chút tòa viện lạc kia, lại nhìn một chút Tần Giác, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Khoang, đợi một chút. Tần Giác bỗng nhiên gọi lại thiếu nữ. Ngươi muốn như thế nào? Thiếu nữ dừng bước lại, cảnh giác nói. Ngươi tu luyện không phải Thanh Hư Kinh đúng không? Ngay lập tức, thiếu nữ tỏ ra sợ hãi như rơi vào một hầm băng, nhưng sau đó trên người liền bộc phát một sức mạnh mãnh liệt khóa chặt Tần Giác lại. Thiếu nữ chưa bao giờ nói công pháp mình tu luyện cho người ngoài biết, nên khi Tần Giác nói rằng cô không phải tu luyện Thanh Hư Kinh, thiếu nữ đã nghĩ ngay đến việc giết người diệt khẩu. Nếu không một khi công pháp tu luyện của cô bị bại lộ, sẽ ngay lập tức dẫn đến họa sát thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, trước khi động thủ, ngươi không tìm hiểu rõ ràng thực lực đối thủ sao? Tần Giác thu hai tay về sau, cười nói. Cho tới lúc này, thiếu nữ mới nghiêm túc đánh giá người thiếu niên trước mặt. Giờ phút này Tần Giác áo trắng như tuyết, tư thế phượng hoàng tựa như tiên nhân từ trong tranh đi ra, bất kể dung mạo hay khí chất đều vô cùng xuất chúng, xem ra cũng không phải là người bình thường. Nhất là giờ phút này Tần Giác cố ý tỏa ra khí tức cường hãn, đổi lại thiếu nữ khác chỉ sợ sớm đã nhịn không được sinh ra yêu mến. Nhưng một vị thiếu niên như vậy lại sống tại sườn đồi, còn có một tòa viện lạc đơn độc, không cần nghĩ cũng biết địa vị nhất định không thấp. Thiếu nữ hiểu rất rõ, mình chắc chắn không phải đối thủ của thiếu niên trước mắt này, chỉ là cô không ngờ rằng sẽ có người sống ở nơi này, hơn nữa còn có thể liếc mắt đã biết cô tu luyện không phải Thanh Hư Kinh. Người đến cùng là ai? Thiếu nữ trầm giọng chất vấn. Ngươi có thể gọi ta là Tần Giác. Tần Giác cười cười, cũng không nói thân phận thật của mình cho thiếu nữ. Tần Giác. Thiếu nữ khẽ cau mày, tựa hồ muốn từ trong trí nhớ tìm kiếm cái tên này. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gì. Tần Giác lạnh nhạt nói. Thiếu nữ do dự một chút, đáp, Lạc Vi Vi. Nàng biết rõ, muốn chạy trốn là không có khả năng, chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến. Lạc Vi Vi đúng không? Tần Giác gật đầu nói, tiếp theo ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó. Nếu như ngươi biểu hiện trả lời tốt có lẽ ta có thể thả ngươi đi, như thế nào? Nhìn thiếu niên trước mắt sâu không lường được, Lạc Vi Vi trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Tần Giác hỏi thẳng vào vấn đề. Lạc Vi Vi trầm mặc. Yên tâm, bất kể ngươi tu luyện là công pháp gì, ta đều sẽ không cướp đoạt, càng sẽ không công khai. Dường như nhìn thấu suy nghĩ nội tâm thiếu nữ, Tần Giác nghiêm mặt nói. Thật không? Thiếu nữ hơi có vẻ hoài nghi. Đương nhiên là thật. Nghe vậy, thiếu nữ cắn răng nói, thuần dương chân quyết, ta tu luyện là thuần dương chân quyết. Tần Giác không nghĩ thiếu nữ thế mà tin tưởng lời hắn nói một cách đơn giản như vậy, quả nhiên nữ hài tử đều dễ lừa gạt, bất kể ở thế giới nào. Chờ một chút, thuần dương chân quyết, không phải đó là công pháp tu luyện trong truyền thuyết của thuần dương thánh giả sao? Chẳng lẽ thiếu nữ này đạt được truyền thừa của thuần dương thánh giả? Thuần dương thánh giả là một vị cường giả thánh cảnh của mấy trăm năm trước, Tần Giác đã nhìn thấy hắn trong những cuốn sách cổ. Nghe nói lúc ấy cả bốn đại tông môn đều bị hắn ép không ngóc đầu lên được, nhưng về sau chẳng biết tại sao lại đột nhiên mất tích, không còn ai gặp lại hắn. Không có gì ngạc nhiên khi thiếu nữ khẩn trương như vậy, nếu như bị người ngoài biết công pháp cô tu luyện là thuần dương chân quyết, đừng nói thế lực nhỏ như Huyền Ất Sơn và Tinh Môn, chỉ sợ rằng ngay cả bốn đại tông môn đều có thể xuất thủ. Không thể không nói thiếu nữ thực sự còn rất trẻ, thế mà lại tùy tiện nói với hắn bí mật này một cách dễ dàng, nếu như lời Tần Giác nói có ý khác thì thiếu nữ chắc chắn phải chết. May mà Tần Giác không có hứng thú gì với thuần dương chân quyết, dù sao nếu hắn muốn anh, thì hắn hoàn toàn có thể đạt được công pháp tu luyện cao hơn. Từ đâu ngươi có được thuần dương chân quyết? Vì sao muốn gia nhập Huyền Ất Sơn của chúng ta? Tần Giác suy nghĩ một chút, hỏi. So với thuần dương chân quyết thì Tần Giác lại càng để ý hơn, nguyên nhân vì sao thiếu nữ lại gia nhập Huyền Ất Sơn. Thấy biểu hiện Tần Giác không thay đổi gì, thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, thực tế cô cũng chỉ nghe nói qua tên của thuần dương thánh giả mà thôi. Về phần vị thuần dương thánh giả này mạnh đến cỡ nào, thiếu nữ cũng không biết. Nếu không cô tuyệt đối sẽ không dám nói ra thuần dương chân quyết. Là mẫu thân của ta trước khi chết giao cho ta. Thiếu nữ ngập ngừng nói, Huyền Ất Sơn là tông môn võ đạo duy nhất trong khu vực này. Ta muốn trở nên mạnh hơn cho nên ta muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Sau khi nghe thiếu nữ miêu tả xong, Tần Giác đã suy nghĩ thấu đáo, mặc dù thiếu nữ tận lực bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng có thể khẳng định thiếu nữ không phải là nội ứng tinh môn phái tới, như thế là đủ rồi. Tần Giác cũng không lo lắng thiếu nữ nói dối, bởi vì nếu như thiếu nữ nói dối hắn có thể nhìn ra ngay lập tức. Về phần mẫu thân thiếu nữ tại sao lại có thuần dương chân quyết, cùng thuần dương thánh giả là quan hệ như thế nào, Tần Giác một chút cũng không muốn biết, với lại thiếu nữ nhìn qua tựa hồ rất có tiềm năng trở thành nhân vật chính. Tốt, ngươi trả lời ta rất hài lòng, ngươi có thể đi. Tần Giác uống một ngụm rượu, khua tay nói. Gì? Thiếu nữ khuôn mặt sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Đây có phải là kết thúc không? Nhân tiện ngươi đừng nói ai về việc tu luyện thuần dương chân quyết, đừng nói cho bất kỳ ai. Mặt khác nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục tới đây tu luyện. Tần Giác suy tư một lát, lại nói. Được. Cảm ơn. Tần. Sư huynh. Nói xong thiếu nữ co cẳng chạy không chút do dự, tựa hồ sợ Tần Giác sẽ đuổi theo và ăn thịt nàng. Đối với vấn đề này, Tần Giác có chút không nói nên lời, vậy mà gọi hắn là sư huynh, thiếu nữ kia chẳng phải cũng trở thành sư thúc của Huyền Ất Sơn sao? Ngày hôm sau, Tần Giác nghĩ rằng thiếu nữ sẽ bị tâm lý vì chuyện ngày hôm qua không dám đến nữa. Nhưng thật bất ngờ khi Tần Giác mang theo bầu rượu ra ngoài sân, thiếu nữ vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện, khiến Tần Giác trong một lúc cảm thấy dở khóc dở cười, không biết nên nói cô nương này là đơn thuần hay tâm đại. Tần Giác không quấy rầy thiếu nữ mà là tìm một chỗ ngồi xuống, rót rượu cho cỏ dại. Không lâu sau, thiếu nữ mở mắt nhìn thấy Tần Giác ngồi xổm bên cạnh cỏ dại, hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì vậy? Tần Giác quay đầu lại và nói với một nụ cười hì, tại sao ngươi không sợ ta? Thiếu nữ xinh đẹp đỏ mặt, lấy hết dũng khí nói, ta cảm thấy ngươi không phải là người xấu. Tần Giác, lý do là gì? Tuy nhiên ta xác thực không phải là người xấu. Mặc dù Tần Giác đã sống ở thế giới này được 10 năm, nhưng tính cách anh cũng không vì vậy mà thay đổi. Nếu không làm thế nào anh lại có thể uống rượu ca hát mỗi ngày, ở lại Huyền Ất Sơn cũng không nguyện ý đi đâu. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đã sớm thống trị thế giới. Thật ra ta còn có một vấn đề không có hỏi ngày hôm qua, ngươi có thể trả lời ta không? Tần Giác thần bí nói. Vấn đề gì? Thiếu nữ nghi hoặc. Công pháp này của ngươi ban đêm còn có thể tu luyện sao? Lạc vi vi, có thể nhưng tốc độ tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Bình thường chỉ có buổi sáng mới là thời điểm thuần dương chi lực mạnh nhất. Lúc này tu luyện có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh, nói như vậy nếu ngươi tu luyện ở chỗ này mỗi buổi sáng, thì tương đương với việc nằm trong ao linh tủy, khó trách ngươi sẽ không cảm thấy ta là người xấu. Thiếu nữ há to miệng, không nói nên lời. Sáng sớm, màn đêm tiêu tan, ánh nắng ấm áp dần lên, chiếu sáng cả Huyền Ất Sơn. Lạc vi vi giống thường ngày thay quần áo rửa mặt, sau đó đi đến sườn đồi phía sau Huyền Ất Sơn. Một tháng trước, mẫu thân Lạc vi vi vì nhiễm bệnh nặng nên đã qua đời. Trước khi mất đã đem thuần dương chân quyết giao cho nàng và bảo nàng tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết sự tồn tại của thuần dương chân quyết. Sau khi mẫu thân qua đời, Lạc vi vi bị ức hiếp và đối xử lạnh nhạt, kể từ đó nàng mới hiểu rằng muốn nhận được sự tôn trọng của người khác thì chỉ có trở thành võ giả trong truyền thuyết. Vì vậy để trở nên mạnh mẽ hơn, Lạc vi vi không còn chỗ để đi nên đã lựa chọn gia nhập Huyền Ất Sơn. Nhờ thiên phú tu luyện mạnh mẽ, Lạc vi vi thuận lợi thông qua được khảo hạch nhập môn của Huyền Ất Sơn. Bởi vì thuần dương chân quyết có công năng bắt chước rất mạnh, cho nên dù là đạo sư Huyền Ất Sơn cũng nhìn không ra công pháp nàng tu luyện là gì. Không bao lâu, Lạc vi vi đã tìm được một chỗ tu luyện tuyệt vời, đó là một sườn đồi. Sườn đồi này đối diện với mặt trời vào mỗi buổi sáng, là nơi thuần dương chi lực nồng đậm nhất Huyền Ất Sơn. Lạc vi vi ở chỗ này tu luyện một buổi sáng sớm, tương đương với khổ tu nửa tháng. Đây cũng là lý do tại sao Lạc vi vi có thể trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá bước vào hoàng giai trung kỳ. Phải biết rằng nàng chỉ vẻn vẹn tu luyện một tháng mà thôi. Để cho an toàn, Lạc vi vi cố tình quan sát cẩn thận xung quanh sườn đồi, bao gồm viện lạc, sau khi xác định không có bất luận người nào đến, Lạc vi vi mới an tâm tu luyện. Tuy nhiên Lạc vi vi đã không đến đây, vài ngày vì khóa học võ đạo do đạo sư Huyền Ất Sơn truyền dạy. Không nghĩ tới đến lúc nàng lần nữa tới đây tu luyện, lại đột nhiên nhảy ra một cái thiếu niên. Tuổi tác thiếu niên nhìn cũng không chênh lệch với nàng, lúc đầu Lạc vi vi còn tưởng rằng đối phương cũng là đệ tử Huyền Ất Sơn chỉ là trùng hợp qua đường. Nhưng ngày hôm sau, thiếu niên lại lần nữa xuất hiện. Điều còn bất ngờ hơn nữa là, thiếu niên chỉ liếc mắt đã nhìn thấu công pháp nàng tu luyện không phải Thanh Hư Kinh. Điều này làm Lạc vi vi bị chấn kinh. Bởi vậy phản ứng đầu tiên của Lạc vi vi là giết người diệt khẩu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của thiếu niên. Thiếu niên tên là Tần Giác, sống trong viện lạc bên cạnh sườn đồi. Mặc dù có một chút không giải thích được, nhưng thiếu niên buông tha nàng. Đồng thời cố ý căn dặn, không được nói chuyện tu luyện thuần dương chân quyết, cho bất luận kẻ nào và cho phép nàng tiếp tục ở nơi đó tu luyện. À, đồ ngốc mới tiếp tục ở nơi đó tu luyện. Nhưng mà, trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lạc Vi Vi vẫn là quyết định tiếp tục tu luyện bên cạnh sườn đồi. Một là, bởi vì mỗi buổi sáng bên cạnh sườn đồi thuần dương chi lực thực sự quá mức nồng đậm, không thua gì một ao linh tủy thông thường, Lạc Vi Vi thực sự không nguyện ý dễ dàng buông tha. Thứ hai là Lạc Vi Vi cảm thấy Tần Giác không phải là người xấu, nếu không sẽ không có khả năng thả nàng. Với suy nghĩ này, Lạc Vi Vi tu luyện mấy ngày ở bên cạnh sườn đồi, mặc dù không biết thân phận thật Tần Giác, nhưng có thể khẳng định Tần Giác tuyệt đối không phải đệ tử thông thường. Vì đệ tử thông thường thì làm sao có thể rảnh rỗi cả ngày không có việc gì. Đi đến một bên đá xanh, mặt trời vừa mới dâng lên, Tần Giác còn chưa tỉnh lại, Lạc Vi Vi ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tia sáng chói mắt chiếu lên trên người thiếu nữ, khiến thiếu nữ càng thêm thuần khiết, giống như cùng cảnh vật xung quanh hòa làm một thể. Thuần Dương Chân Quyết được xưng là chí cương chí dương công pháp tu luyện đỉnh cấp, mặc dù Lạc Vi Vi là cô bé, nhưng lại rất hợp với nàng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng thuần dương chi lực tràn vào trong cơ thể thiếu nữ, sau đó hóa thành linh lực. Tại linh ương giới ngoại trừ linh khí bên ngoài, còn có các loại công pháp tu luyện thiên kỳ bách quái, ví dụ như dẫn tinh quyết của tinh môn, có thể hấp thu tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, một ít công pháp hấp thu thuần âm chi lực như tông môn ma đạo trong truyền thuyết. Tóm lại, bất luận là phương thức tu luyện nào, mục đích cũng là vì mạnh lên theo mặt trời dần dần dâng lên, xung quanh thuần dương chi lực càng lúc càng nồng nặc. Lạc Vi Vi mặt không có biểu hiện gì, tập trung vận chuyển công pháp giống như lão tăng nhập định không nhúc nhích tí nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết qua bao lâu, Lạc Vi Vi phun ra một ngụm chọc khí, mở to mắt, phát hiện Tần Giác cũng giống mấy ngày trước nằm tại trên bãi cỏ, nhàn, nhã uống rượu. Tu luyện đã kết thúc. Tần Giác cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, lại lo lắng Tần Giác nhìn không thấy, thế là ân một tiếng. Hẹn ngày gặp lại. Tần Giác không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lạc Vi Vi, ngươi không cần tu luyện sao? Thiếu nữ không hề rời đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không cần. Tần Giác hơi ngạc nhiên, lần trước, sau khi hắn bộ lộ suy nghĩ thật của thiếu nữ, đây là lần đầu tiên thiếu nữ chủ động nói chuyện với hắn. Tại sao? Bởi vì ta rất mạnh. Tần Giác trả lời chân thật. Mạnh bao nhiêu? Thiếu nữ vẻ mặt tò mò. Không biết. Tần Giác nhún vai. Hừ, không muốn nói vậy thôi. Đối với chuyện này, Tần Giác rất bất lực, hắn đúng thật không biết mình mạnh đến mức nào. Ngày mai ta cùng đạo sư tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, mấy ngày tới ta sẽ không đến đây. Do dự thật lâu, thiếu nữ mở miệng nói ra. Hắc Sâm Lâm, nơi đó không phải rất nguy hiểm sao? Tần Giác nhíu mày. Hắc Sâm Lâm là một mảnh sơn lâm to lớn, được xưng yêu thú sơn lâm, là nơi sinh tồn của các loại yêu thú hình thù kỳ quái, thậm chí có một ít yêu thú đã đạt đến cấp bậc thiên giai, vô cùng nguy hiểm. Vâng, lần lịch lãm này rất quan trọng, tất cả đệ tử mới đều muốn tham gia, võ trưởng lão tự mình dẫn đội, còn có mấy vị đạo sư. Thiếu nữ chân thành nói. Võ trưởng lão? Tần Giác nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nhớ tới vị võ trưởng lão này đến cùng là ai. Võ trưởng lão Võ Anh, một trong những đồ đệ của Bạch Nghiệp, đã lâu Tần Giác không có gặp qua hắn. Ta biết rồi, hãy chú ý an toàn. Sau một hồi lâu, Tần Giác mới nói một câu. Lạc Vi Vi. Ta tay trái một thức thái cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người, quét chân chiêu này gọi thanh tuyết, phá khinh công phi yến. Tần Giác dựa vào tảng đá, vừa ca hát, vừa uống rượu, vô cùng thư giãn. Nếu như có thể đặt tất cả người xuyên Việt ở chung một chỗ, Tần Giác tin tưởng mình hẳn là người thoải mái nhất trong số đó, không chỉ không cần tu luyện, mà còn trở thành tồn tại cường đại nhất trên cái thế giới này. So với những người động một tí là tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, người bị từ hôn, bị nhục nhã thì Tần Giác là người quá may mắn. Ngay lúc Tần Giác nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc lúc thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng mờ. Cái gì vậy? Tần Giác trong tiềm thức giơ nắm đấm lên. Chờ một chút. Sư đệ, là ta. Bóng mờ vội vàng kêu lên. Nắm đấm Tần Giác trì trệ và đã nhìn rõ người trước mặt hắn là Bạch Nghiệp. Ngươi đến làm gì? Tần Giác bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Ngươi nói gì vậy? Ta thế nhưng là sư huynh của ngươi, đương nhiên phải thường xuyên tới nhìn ngươi một chút. Lỡ không may ngày nào đó ngươi chết ở chỗ này thì không người nào biết. Bạch Nghiệp đặt mông ngồi bên cạnh Tần Giác thản nhiên nói. Tần Giác, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ách, là như thế này. Bạch Nghiệp lập tức nhanh chóng nói ra, ta có đồ đệ, bởi vì ăn nhầm đan dược ta luyện chế nên ngồi xổm trong nhà cầu 3 ngày 3 đêm, cả người đều đã mệt lả. Chuyện này có liên quan gì tới ta? Tần Giác nhịn không được nên ngắt ngang, giống như nhớ tới cái gì, ngạc nhiên nói. Người nói tên đồ đệ này, sẽ không phải là Võ Anh chứ? Làm sao ngươi biết? Bạch Nghiệp kinh ngạc. Tần Giác biết trình độ luyện dược của Bạch Nghiệp, chỉ là không nghĩ tới lại luyện ra đồ vật, có thể là một vị võ giả địa giai bị thê thảm. Thấy Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp nói tiếp, Lúc đầu ta muốn cho hắn dẫn đầu đệ tử đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện, kết quả bây giờ hắn đứng cũng không vững, những người khác lại không có thời gian, cho nên ta muốn nhờ sư đệ ngươi. Không được. Tần Giác không chút do dự cự tuyệt. Sư đệ. Không được là không được. Hắn cũng không muốn lần nữa lại tham gia loại hoạt động nhàm chán này. Tần Giác. Bạch Nghiệp cắn răng, dựng râu trừng mắt quát, ta lấy thân phận trưởng môn Huyền Ất Sơn, ra lệnh ngươi nhất định phải dẫn đầu đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, nếu không ta phạt ngươi diện bích 3 năm. Ha ha. Tần Giác cười nhạt, căn bản không có để uy hiếp của Bạch Nghiệp ở trong lòng. Sư đệ, coi như ta cầu xin ngươi, được không? Bạch Nghiệp trong nháy mắt nhụt chí, khóc không ra nước mắt nói. Trương Kỳ Trần đâu? Hắn cũng vậy, ăn đan dược ta luyện chế. Tần Giác. Không đợi Tần Giác mở miệng, Bạch Nghiệp vội nói, còn lại mấy vị trưởng lão khác đều đang bế quan. Không phải ta không đi được tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy sư đệ ngươi, ngươi hãy giúp ta lần này. Tần Giác thở dài bất đắc dĩ gật đầu. Được. Bởi vì hai vị trưởng lão Võ Anh cùng Trương Kỳ Trần đã vô tình ăn đan dược được Bạch Nghiệp luyện chế, dẫn đến chuyện Tần Giác buộc phải trở thành người chịu trách nhiệm về việc này. Thực tế, Tần Giác vốn không đồng ý, nhưng hắn chợt nhớ tới người thiếu nữ tên là Lạc Vi Vi, hai người mặc dù rất ít khi liên lạc, nhưng cũng coi như là có quen biết, nên Bạch Nghiệp mới cầu khẩn, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Tiểu gia hỏa, ngày mai ta có thể sẽ phải ra ngoài một lúc, ngươi phải tu luyện thật tốt. Tần Giác nói, với cỏ dại. Dường như nghe hiểu lời Tần Giác nói, cỏ dại khéo léo nghiêng lá, tỏ ra đã hiểu rõ. Hai ZZ, có một sư huynh không đáng tin như thế này, thật là khó khăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Giác thở dài bất đắc dĩ mở ra cuộn giấy mà Bạch Nghiệp cho hắn rồi nghiêm túc nhìn vào. Mặc dù Tần Giác là sư thúc tổ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Huyền Ất Sơn, cũng là phó trưởng môn trên danh nghĩa, nhưng Tần Giác cơ hồ chưa hề tham dự qua các cuộc họp nội bộ của Huyền Ất Sơn. Chứ đừng nói đến việc truyền dạy võ đạo và đi ra ngoài lịch luyện. Thậm chí, từ khi Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn, hắn đều ở trên sườn đồi không lúc nào rời đi. Xem hết cuộn giấy, Tần Giác mới hiểu được tất cả những chuyện trong lần lịch luyện này. Cách thứ võ đạo như là đi ngược dòng nước, nếu không tiến lên thì sẽ thụt lùi, ngoại trừ tu luyện ra. Điều quan trọng nhất là thực chiến, chỉ có trải qua các trận chiến đấu sinh tử, mới có thể được xưng tụng là một vị võ giả có trình độ. Hàng năm, Huyền Ất Sơn đều tổ chức cho các đệ tử mới của mình đi vào Hắc Sâm Lâm, để trải nghiệm, đồng thời căn cứ theo số lượng yêu thú bị săn giết, 3 người đứng đầu có thể lấy được sức mạnh linh lực, và thực lực sẽ được tăng lên đáng kể. Lịch luyện kéo dài trong vòng 3 ngày, trong đó các đệ tử săn giết ít hơn 3 yêu thú, có thể vào bằng cổng ngoài, nếu săn giết được 3 yêu thú trở lên, thì được phép trực tiếp vào cổng trong, việc săn giết yêu thú dựa trên cấp bậc, cấp thấp nhất là Hoàng Giai. Tần Giác mặc dù thay thế Võ Anh, trở thành người phụ trách chính cho việc trải nghiệm lần này, nhưng nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần cam đoan đảm bảo an toàn cho các đệ tử đến Hắc Sâm Lâm, luyện tập là được, về phần các chuyện khác, Tần Giác hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao đồng hành cùng còn có mấy vị đạo sư nữa. Chỉ cần coi nó như là một chuyến du ngoạn. Thu hồi cuộn giấy, Tần Giác tự an ủi chính mình như vậy. Hắc Sâm Lâm cách Huyền Ất Sơn chừng hơn 1000 dặm, nếu như đi bộ, chí ít cần thời gian là nửa tháng, bởi vậy nhất định phải cưỡi sư thú đặc biệt được thuần hóa mới có thể nhanh chóng đến được nơi. Đáng nhắc tới sư thú, chúng không thuộc loại yêu thú, nhưng lại có hình thể to lớn, có thể chịu tải hơn 10 người, ngày đi 1000 dặm, ở Huyền Ất Sơn cho tới nay đều sử dụng làm phương tiện phi hành. Lúc trước Tần Giác đã đi tham gia thịnh hội chém yêu này, Bạch Nghiệp đã trang bị cho hắn 1 cái, nhưng cuối cùng bị Tần Giác cự tuyệt. Ngày hôm sau, khi Tần Giác đi vào địa điểm xuất phát, trên thân mấy con sư thú đã có đầy đệ tử ngồi lên, cầm đầu là mấy vị đạo sư cấp bậc huyền giai, mà Bạch Nghiệp đang đứng ở đằng xa chờ hắn. Sư đệ, ngươi rốt cục đã tới rồi. Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Bạch Nghiệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, muốn xông lên ôm chặt lấy Tần Giác. Nhiều người như vậy. Tần Giác nhìn lướt qua, rất ngạc nhiên. Đây đều là các đệ tử mới được tuyển vào năm nay, họ là tương lai của Huyền Ất Sơn. Sư đệ, giao cho ngươi đó. Bạch Nghiệp thần sắc trịnh trọng nói. Tần Giác im lặng liếc mắt, ta biết rồi, yên tâm đi. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Bạch Nghiệp lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Tần Giác. Đây là cái gì? Đan dược do ta luyện chế ra, nếu có một đệ tử bị thương, có thể cho bọn họ ăn cái này. Được rồi, ngươi nên giữ lại tự mình dùng đi. Nói xong câu đó, Tần Giác không để ý tới Bạch Nghiệp nữa, bay lên đầu một con sư thú ở trong số đó. Sư thúc tổ. Một đạo sư đứng trên sư thú vội vàng khom người hành lễ, gây nên một chút náo động. Nào đi thôi. Tần Giác ngồi khoanh chân xuống, ngửa đầu và uống một ly rượu. Được. Tên đạo sư kia lập tức cất giọng nói, lên đường. Hô. Khi những con sư thú vỗ cánh thì cuồng phong nổi lên, rất nhanh liền bay lên không trung, bay về phía chân trời. Ngồi vững, trong 1 ngày chúng ta sẽ đến được địa điểm. Tên đạo sư kia nói tiếp. Điều đáng nhắc tới là, Lần này có tổng cộng có hơn 200 đệ tử tham gia lịch luyện, chia ra 6 con sư thú để di chuyển. Lạc Vi Vi cũng không ngồi cùng với con sư thú mà Tần Giác đang cưỡi. Này, các ngươi nghe thấy không, vừa rồi Trần Đạo Sư gọi người kia là sư thúc tổ, chẳng lẽ hắn là sư đệ trưởng môn? Có người nhịn không được thấp giọng nói. Ta cũng nghe thấy, nhưng nhìn qua hắn dường như bằng tuổi với chúng ta. Một người khác phụ họa theo. Ngươi hiểu cái gì, võ giả cũng có thể trẻ tuổi, nhưng có thể là bề ngoài của họ trông trẻ tuổi thì sao? Ách, ngươi nói đúng. Rất nhiều đệ tử mới âm ý nói về điều đó, bọn họ đều vừa mới gia nhập vào Huyền Ất Sơn, cũng không biết Tần Giác là ai, bởi vậy nên tràn ngập hiếu kỳ. Đối với điều này, Tần Giác không thèm để ý chút nào, dù sao cảnh tượng tương tự hắn cũng đã gặp qua vô số lần rồi. Trước đó khi tham gia thịnh hội chém yêu, có một số người còn coi hắn là đệ tử của các môn phái khác. Cùng lúc đó, Lạc Vi Vi ngồi ở trên một con sư thú khác đưa mắt nhìn sang hướng bên này, thấy Tần Giác xuất hiện trong nháy mắt nàng liền chú ý tới đối phương, nhưng lại không dám xác định, cộng với khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ lời nói của tên đạo sư kia, cho nên có chút mờ mịt. Hắn tới đây làm gì? Lạc Vi Vi bối rối không có cách nào giải thích nổi. Với thực lực Tần Giác đã thể hiện trước đó, hiển nhiên không thể nào là đệ tử mới, dù sao, nếu là người mới thì sao có thể mỗi ngày đều không có làm việc gì như vậy. Đạo sư thì càng không có khả năng, đạo sư của Huyền Ất Sơn, Lạc Vi Vi cơ bản đều đã gặp qua, huống chi, nếu xem như là một đạo sư, thì cũng không thể nhìn thấu được các kỹ thuật tu luyện công pháp của nàng. Lạc Vi Vi bỗng nhiên có một ý nghĩ lớn mật. Chẳng lẽ hắn là võ trưởng lão, người phụ trách lãnh đạo đội? Thế nhưng ngày hôm qua không phải nói là vị võ trưởng lão kia, bởi vì một số lý do, tạm thời không thể nào dẫn đội, nên thay người sao? Với lại một người họ võ, một người họ tần, đó là điều thực sự khác biệt. Nghĩ tới đây, Lạc Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng, đúng a, thay người, rất có thể là Tần Giác thay thế cho vị võ trưởng lão kia. Nói một cách khác, Tần Giác ít nhất cũng là cùng cấp bậc với vị trưởng lão. Lạc Vi Vi có chút khó có thể tin, mới nhìn qua tuổi tác chắc cùng tuổi với nàng, chỉ biết rằng mỗi ngày hắn uống rượu rồi đi ngủ, nhưng lại thật sự là một vị cường giả địa giai. Cho dù cực kỳ không nguyện ý chấp nhận điều này, nhưng trước mắt dường như đây là cách duy nhất để giải thích cho chuyện này. Hắn rốt cuộc là ai? Thiếu nữ cắn môi một cái, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Ở phía bên kia, Tần Giác hoàn toàn không biết mình đã được một thiếu nữ để mắt tới, chỉ lạnh nhạt uống rượu. Làn gió thổi tới làm lay động sợi tóc của hắn, bạch y tung bay, không nhiễm một chút khói lửa nhân gian, nhất là cặp mắt kia, trong veo thâm thúy, như bầu trời đầy sao mênh mông rộng lớn. Rất nhiều đệ tử nữ ngồi phía sau nhìn thấy bức tranh này, đều lộ ra thần sắc say mê, cho dù không nhìn thấy dung mạo của Tần Giác, thì phần này khí chất này cũng đã quá mức phi thường, tựa như tiên nhân hạ phàm du thế. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tần Giác với những người khác, ai nói vô địch bất khả chiến bại thì nhìn giống bình thường đâu. Phần mộ khói cổ xưa, xin hỏi chiều nay là vào năm nào? Trong giấc mộng ta nguyện đi đến Nhạn Môn Quan. Hỏi tội cung điện Sâm La, trách ta vì những cơn sóng điên cuồng, quân không thấy ta đạp phá ngọc chẳng chịt. Trên lưng sư thú, Tần Giác lên tiếng hát vang, như thể những người chung quanh đều không tồn tại. Có mấy vị đạo sư tựa hồ như đã quen với cảnh này từ lâu lắm rồi, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tiếng hát của Tần Giác không phải là âm thanh của tự nhiên, nhưng lại cực kỳ dễ nghe, tăng thêm vài phần cuồng vọng không bị trói buộc tự do thoải mái. Có thể nói là kết hợp với bài hát này thật sự hoàn mỹ, làm cho người khác nhịn không được vì đó mà say mê. Vì vậy đã gây được sự chú ý của mấy đệ tử trên những con sư thú khác. Đó là ai? Hát thật hay. Đây là bài hát nào, trước kia chưa từng nghe qua. Các ngươi có phát hiện ra hay không, người kia không chỉ có tiếng hát êm tai, mà lại có dáng vóc rất đẹp trai nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Thật đẹp. Nghe được các nữ đệ tử xung quanh phấn khích lên tiếng, Lạc Vi Vi vẫn khá bình tĩnh, trước đó nàng đã từng nghe Tần Giác ca hát, bởi vậy cũng không có kinh ngạc gì nữa. Nhưng bây giờ cũng có thể khẳng định rằng, người kia đúng là Tần Giác. Sau khi hát xong, Tần Giác ngửa đầu uống cạn rượu trong bầu, sau đó chợt nằm xuống, ngủ thiếp đi. Đám người, các đệ tử được tuyển chọn vào Huyền Ất Sơn, cơ bản đều có tư chất cùng thiên phú, khi sư thú không ngừng bay lên, rất nhiều đệ tử đã bắt đầu chuyển sang trạng thái tu luyện, mặc dù thời gian một ngày không có dài lắm, nhưng lại thực sự gian nan, đặc biệt là ở trên lưng này. Lạc Vi Vi tất nhiên cũng không ngoại lệ, nàng cật lực bắt trước. Thuần dương chân quyết gần giống với thanh hư kinh, thậm chí đạo sư cũng nhìn không ra, đây cũng là lý do tại sao nàng lại dễ dàng trốn được trong Huyền Ất Sơn, hơn một tháng. Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua, sư thú rốt cục đã đến được Hắc Sâm Lâm, Tần Giác duỗi lưng một cái và tỉnh dậy. Xa xa có thể nhìn thấy một khu rừng với những dãy núi vô tận ở cuối tầm mắt, có tiếng thú gào truyền tới, khiến mọi người sửng sốt. Bởi vì hàng năm đều sẽ có những đệ tử mới đến luyện tập tại Hắc Sâm Lâm, Cho nên Huyền Ất Sơn cố ý thiết lập một phân đường tại nơi đây, dưới sự điều khiển của đạo sư, sư thú chậm rãi hạ cánh xuống bên ngoài phân đường, mấy tên võ giả đóng quân tại hội trường chi nhánh Huyền Ất Sơn lập tức tiến lên chào đón. Bá, Tần Giác ghét nhất là ứng phó với loại hoàn cảnh này, dứt khoát trực tiếp vọt qua mấy vị võ giả Huyền Ất Sơn này, tự mình bước vào bên trong phân đường, chỉ để lại một đám đệ tử cùng đạo sư đang trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi có phải là thứ gì đó đi lướt qua? Một tên võ giả canh giữ phân đường nháy nháy mắt, mờ mịt nói. Không thấy rõ, hình như là người nào đó. Một tên võ giả phân đường khác không? Chắc chắn nói. Là sư thúc tổ. Trần đạo sư, người đã ngồi cùng Tần Giác trên một con sư thú trước đó, nhảy xuống và nói ra. Nghe vậy, mấy tên võ giả phân đường bừng tỉnh nhận ra, thì ra là thế. Bọn họ đều là những võ giả bước ra từ Huyền Ất Sơn, tất nhiên là biết Tần Giác, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Đúng rồi, võ trưởng lão đâu? Võ giả cầm đầu hội trường hỏi. Hắn tên là Trương Nhạc, là người đứng đầu phân đường đóng giữ nơi đây, phụ trách tiếp đãi các đạo sư cùng đệ tử đến rèn luyện tại Huyền Ất Sơn. Võ trưởng lão không có tới. Trần đạo sư cười khổ nói, bởi vì một số lý do về thân thể, võ trưởng lão không có cách nào tham gia lịch luyện lần này, chỉ có thể thay thành người khác. Thay người khác, ai vậy? Trương Nhạc sững sờ. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ là sư thúc tổ? Trương Nhạc khóe mắt có chút run rẩy. Không sai. Trần đạo sư nhẹ gật đầu. Không phải Trương Nhạc có thành kiến gì với Tần Giác, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Tần Giác từ trước đến nay cái gì cũng đều không quan tâm. Hơn nữa còn thích uống rượu, một vị sư thúc tổ không đáng tin cậy như vậy, thật có thể đảm bảo an toàn cho các đệ tử của mình sao? Trương Nhạc có chút đau đầu, xem ra hắn nhất định phải suy nghĩ để tâm nhiều hơn cho lần lịch luyện lần này. Trương đường chủ, trước hết hãy an bài sắp xếp tốt cho những đệ tử này đã. Thấy Trương Nhạc không nói gì một lúc, Trần đạo sư nhắc nhở. Đúng đúng đúng. Trương Nhạc đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng phân phó, tranh thủ thời gian an bài tốt chỗ ở cho những đệ tử này. Ngoài ra, mấy vị đạo sư xin mời đi theo ta. Đa tạ Trương đường chủ. Ha ha, thật khách khí, tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn. Trương Nhạc xua tay, miễn cưỡng nở một nụ cười. Phân đường được xây dựng ở bên ngoài Hắc Xâm Lâm, mặc dù phạm vi không lớn, nhưng cũng đủ cho một vài tên đạo sư cùng hơn 200 đệ tử mới ở lại. Về phần Tần Giác, giờ phút này nhàm chán đang nằm trên mái nhà, từ trong chỗ chứa đồ lấy ra một bình rượu, uống từng ngụm, từ nơi này nhìn ra, phong cảnh khá đẹp. Tần Giác có chút thích thú nói. Hắc Xâm Lâm sở dĩ được gọi là Hắc Xâm Lâm, cũng không phải bởi vì nơi này cây cối có màu đen, mà ngược lại, nơi này cây cối đều xanh tươi vô cùng, tràn đầy sức sống. Nhưng vào ban đêm, Hắc Xâm Lâm tựa như bị cắt đứt không liên quan gì tới thế giới bên ngoài, trở nên cực kỳ lạnh lẽo, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được. Bởi vậy những sinh vật có thể tồn tại sinh sống trong Hắc Xâm Lâm một thời gian dài, nếu không phải là yêu thú, thì cũng rất mạnh mẽ, thậm chí ở sâu trong Hắc Xâm Lâm, một số yêu thú đã đạt đến cấp bậc thiên giai. Các đệ tử mới của Huyền Ất Sơn đã luyện tập ở bên rìa ngoài của Hắc Xâm Lâm, trải qua chọn lọc, cơ bản chỉ có yêu thú cấp thấp như hoàng giai hoạt động, nhưng để cho an toàn, họ vẫn cần các võ giả bảo hộ, đây cũng là việc của mấy vị đạo sư cùng Tần Giác. Này, ngươi là ai, xuống đây cho ta. Lúc này, một tên nam tử đứng phía dưới ho to với Tần Giác, ngữ khí rất là phẫn nộ. Vì sao? Tần Giác không hề bị lay động. Nơi này là chủ các của phân đường. Tên nam tử trách mắng. À, Tần Giác uống một hớp rượu, trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Chết đi. Người nam tử giận dữ, chuẩn bị lao tới chỗ Tần Giác, để ra tay đánh nhau nhưng Trương Nhạc bỗng nhiên dẫn mấy vị đạo sư đi tới. Nhược Thành, xảy ra chuyện gì? Trương Nhạc khẽ nhíu mày. Đường chủ. Tên nam tử cố nén tức giận, chỉ vào Tần Giác trên mái nhà và nói, người này không biết là ai, lại nằm trên mái của chủ các phân đường để uống rượu, không đem Huyền Ất Sơn chúng ta để vào mắt. Trương Nhạc tập trung nhìn, lập tức nhận ra đó là Tần Giác, lập tức cười khổ nói, được rồi, không cần quản hắn. Nghe vậy xong, tên nam tử này còn cho là mình nghe lầm, nhưng Trương Nhạc lại nói tiếp, làm cho nam tử trong nháy mắt sửng sốt, hắn là sư đệ trưởng môn, dựa theo thân phận, chúng ta phải gọi hắn là sư thúc tổ. Là người trông chỉ có mười mấy tuổi mà đã làm sư thúc tổ. Nam tử khó tin há to mồm. Ngoại trừ hắn ra, còn có thể là ai nữa? Nam tử, cho dù chưa hề gặp qua Tần Giác, nhưng cũng đã sớm nghe qua chuyện vị sư đệ trưởng môn chỉ mới có mười mấy tuổi, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại thực sự trẻ như vậy. Không cần quản hắn, chúng ta đi vào đi. Trương Nhạc lạnh nhạt nói. Còn lại mấy vị đạo sư nhìn nhau, tất cả đều giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, dù sao bọn hắn cũng đã quen với điều đó rồi. Tần Giác mặc dù đã gia nhập Huyền Ất Sơn được 10 năm, nhưng hắn rất hiếm khi xuất hiện tại chỗ đông người, bởi vậy rất nhiều võ giả bị phái đi đóng giữ, ở những địa phương khác đều chưa gặp qua hắn, như Triệu Nhược Thành. Những tin đồn về Tần Giác, Triệu Nhược Thành cũng chỉ được nghe qua những đồng môn khác. Một tiểu tử mười mấy tuổi đầu đầy lông, tại sao có thể lên làm sư thúc tổ? Triệu Nhược Thành rất không hài lòng. Hắn đã tu luyện từ năm 6 tuổi, chỉ mất 23 năm để đạt tới giai đoạn cuối của huyền giai, sau này thậm chí còn có kỳ vọng sẽ bước vào địa giai, trở thành trưởng lão của huyền Ất Sơn, mà bây giờ phải kêu một thiếu niên mới mười mấy tuổi là sư thúc tổ. Tại sao? Hắn có mạnh hơn ta không? Nếu như Trương Nhạc không có ở chỗ này, Triệu Nhược Thành tuyệt đối sẽ nhịn không được trực tiếp khiêu chiến với Tần Giác. Trương Nhạc cũng không biết Triệu Nhược Thành đang suy nghĩ cái gì, đang cùng mấy vị đạo sư thương nghị chuyện luyện tập lần này, bởi vì võ trưởng lão không có tới, cho nên Trương Nhạc nhất định phải càng thêm cẩn thận, vì nhìn vị sư thúc nằm trên mái nhà kia chắc không có ý định xuất lực đóng góp gì. Dù sao hắn cũng là đường chủ của Hắc Xâm Lâm, một khi đệ tử xảy ra chuyện gì, Tần Giác là sư đệ trưởng môn có lẽ sẽ không sao, nhưng hắn sẽ gặp xui xẻo. Sau một canh giờ thảo luận, cuối cùng quyết định thời gian luyện tập vào ngày mai. Dù sao những người đệ tử mới vừa mới trải qua một chuyến đi dài cả ngày rồi, nếu như không nghỉ ngơi một chút, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Khi Trương Nhạc và những người khác từ chủ các bên trong đi ra, trên mái nhà Tần Giác đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, không biết lại chạy đi nơi nào. Các vị đạo sư, các ngươi có biết sư thúc tổ hiện tại đang ở cảnh giới nào không? Trương Nhạc bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ hiếu kỳ, vị sư thúc tổ này mặc dù cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng lại có thể được giao đảm nhiệm vị trí đệ tử đắc lực của trưởng môn. Khẳng định thiên phú chắc chắn sẽ không tệ. Không biết. Mấy tên đạo sư nhìn nhau, đều lắc đầu. Nhưng sư thúc tổ có thể thay thế võ trưởng lão, ta nghĩ rằng hẳn là ít nhất cũng đạt đến địa giai. Một tên đạo sư trong đó suy nghĩ nói. Đúng vậy, sư thúc tổ có khí chất bất phàm như thế, thoạt nhìn đã thấy là cao thủ thiên phú. Một tên đạo sư khắc phụ họa theo. Địa giai. Trương Nhạc khó tin mở to hai mắt. Một vị võ giả mười mấy tuổi đã đạt tới địa giai, làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại, nếu như Tần Giác không có đạt tới địa giai, thì sao lại có thể thay thế võ trưởng lão? Không thể nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Nhược Thành bên cạnh đột nhiên hét lớn, làm thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Thấy thế, Triệu Nhược Thành trong nháy mắt lập tức bối rối, mình vậy mà không cẩn thận hô lên. Làm sao không có khả năng, người trẻ tuổi, không cần ngồi đáy giếng nhìn trời, chỉ tỏ ra vẻ vô tri. Đạo sư đứng trước không vui nói. Đúng rồi, một tên đạo sư khác lần nữa phụ họa theo. Ngươi, Triệu Nhược Thành giận không kìm được, vừa muốn mở miệng, lại bị Trương Nhạc ngắt lời, cầm miệng cho ta. Triệu Nhược Thành nghẹt thở, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Ngay khi bầu không khí có vẻ hơi ngại ngùng, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một âm thanh phá vỡ không khí này, Tần Giác lập tức nhẹ nhàng rơi xuống ở trước mặt mọi người, vẫn như cũ mặc một bộ áo trắng, tuấn mỹ vô cùng. Thế nào rồi, thời gian luyện tập đã quyết định xong chưa? Tần Giác say khướt nói. Quyết định, sáng sớm ngày mai bắt đầu. Cưỡng chế nội tâm đang bị chấn động, Trương Nhạc đáp. Nếu như hắn không nhìn lầm, Tần Giác vừa rồi dường như bay tới, mà muốn bay trong không trung như vậy, nhất định phải đạt tới địa giai mới làm được. Nói một cách khác, Tần Giác đúng là một vị võ giả địa giai. Triệu Nhược Thành sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được vào mắt mình. Mà trước đó hai tên đạo sư có nói Tần Giác là võ giả địa giai một mặt đắc ý. Đồng thời không quên dùng ánh mắt trào phúng chế giễu Triệu Nhược Thành. Ta biết rồi, có chỗ nào để ngủ được không? Tần Giác ngáp một cái, dáng vẻ rất buồn ngủ. Mấy tên đạo sư không biết nói gì, hắn đã ngủ cả một ngày, còn chưa ngủ đủ sao? Có. Trương Nhạc liên tục gật đầu. Được rồi, nhanh chóng sắp xếp cho sư thúc tổ một cái phòng, chờ một chút, ta sẽ đích thân đi tìm. Nói xong, Trương Nhạc lập tức cẩn thận từng ly từng tí dẫn Tần Giác đến nơi nghỉ ngơi. Ban đầu, Trương Nhạc nghĩ là Tần Giác chắc cao nhất cũng chỉ đạt được huyền giai và hắn chỉ phụ trách về mặt kinh nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về tông môn nhận ban thưởng, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương là một vị võ giả địa giai hàng thật giá thật. Mọi người đều biết, địa giai cùng huyền giai có sự khác biệt rất lớn giống như ngày và đêm, dù Tần Giác không làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, cũng đều có tác dụng ngăn chặn, Trương Nhạc sao có thể không cao hứng. Chẳng mấy chốc, Trương Nhạc liền an bài cho Tần Giác một tòa nhà đơn độc trong sân, nơi đó bình thường dùng để chiêu đãi trưởng lão. Viện lạc gần một dòng sông, khá yên tĩnh, với lại linh khí tương đương nồng đậm, nhưng hiện tại Tần Giác không có tâm tình gì đi thưởng thức phong cảnh. Sau khi đi vào viện lạc, Tần Giác thẳng tiến đến bên trong gian phòng, liền ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ, Tần Giác trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau. Hôm sau, sáng sớm, mặt trời mọc, vạn vật khôi phục. Tần Giác mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, sau đó mở cửa một cách sảng khoái. Cạch tiếng chuông dễ chịu vang lên, truyền tới toàn bộ hội trường chi nhánh. Từ từ vang vọng, Tần Giác đưa mắt nhìn lại, hắn biết, lịch luyện sắp bắt đầu. Trên quảng trường rộng lớn, Hơn 200 vị đệ tử mới lúc này đã đến toàn bộ đông đủ, lít nhá lít nhít nhét chung một chỗ, có chút ồn ào. Hãy yên lặng. Trương Nhạc đứng ở phía trước, cất giọng nói, các vị đệ tử của Huyền Ất Sơn thân mến, ta nghĩ các ngươi hẳn đều biết, lần luyện tập này sẽ quyết định địa vị của các ngươi ở Huyền Ất Sơn, về sau là gì và quyết định tương lai của các ngươi. Hãy nhớ kỹ, những đệ tử săn giết được dưới ba yêu thú, bất luận tư chất gì đều có thể trở thành đệ tử ngoại môn, nếu đệ tử nào săn giết được ba yêu thú trở lên, thì trực tiếp thăng cấp trở thành đệ tử nội môn, lấy yêu thú yêu tinh làm chứng, trong đó ba người ở vị trí đầu, còn được ban thưởng bằng linh lực quán đỉnh. Nếu có người trốn đi, hoặc là không có săn giết được yêu thú, như vậy rất xin lỗi, các ngươi không có tư cách trở thành võ giả và bị đào thải. Thời gian luyện tập là 3 ngày, các đệ tử không được phép tạo đội, không cho phép đi ra ngoài phạm vi quy định, không thể làm thương tổn đồng môn, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Mặt khác, nếu gặp phải một yêu thú có cấp cao hoặc là khi nguy hiểm đến tính mạng, hãy đưa sức mạnh linh lực vào thẻ ngọc bài mà các ngươi được phát trước đó, các đạo sư sau đó sẽ lập tức lao vào nghĩ cách cứu viện. Nói xong, Trương Nhạc nhìn chung quanh một lúc, hét lên, nghe rõ chưa? Đã rõ. Các đệ tử vội vàng lớn tiếng đáp lại. Rất tốt, lịch luyện chính thức bắt đầu. Trương Nhạc vung tay lên, hơn 200 người đệ tử mới im lặng chốc lát, chợt toàn bộ chạy hướng phía về phía Hắc Xâm Lâm cách đó không xa, rất nhanh liền biến mất ở trong khu rừng rậm vô tận. Các vị đạo sư, xin nhờ. Chứng kiến nhìn tất cả đệ tử mới tiến vào Hắc Xâm Lâm, Trương Nhạc siết chặt nắm đấm nói với mấy tên đạo sư. Ha ha, yên tâm đi, Trương đường chủ. Mấy tên đạo sư cười cười, sau đó chia ra các phương hướng khác nhau chui vào Hắc Xâm Lâm, trong bóng tối bí mật bảo hộ những người đệ tử mới. Cùng lúc đó, Tần Giác rốt cục mang theo bầu rượu khoan thai đi tới muộn. Lịch luyện đã bắt đầu. Tần Giác uống một hớp rượu, thuận miệng hỏi. Vâng. Trương Nhạc trịnh trọng nói, mong rằng sư thúc tổ chú ý quan tâm nhiều hơn. Mặc dù trong khu vực này chỉ có yêu thú cấp thấp của Hoàng Giai hoạt động, nhưng trong Hắc Xâm Lâm thực sự quá mức nguy hiểm. Ai cũng không thể cam đoan đột nhiên có một quái vật huyền giai bí mật nhảy ra, thậm chí là yêu thú cấp bậc địa giai. Những người đệ tử mới này đều là dòng máu mới của Huyền Ất Sơn trong tương lai. Nếu họ bị tấn công bởi một yêu thú cấp cao, đó sẽ là một mất mát lớn, tổn thất không nhỏ cho toàn bộ Huyền Ất Sơn. Không có vấn đề gì. Tần Giác nhẹ gật đầu, bay lên, ngồi khoanh chân trên trụ đá ở rìa quảng trường, tiếp tục nhàn nhã uống rượu. Trương Nhạc, Lạc Vi Vi vừa mới đi vào Hắc Xâm Lâm, liền có loại cảm giác kỳ dị. Thuần dương chi lực nơi này dường như so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Mặc dù không biết vì sao nhưng Lạc Vi Vi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức tìm một chỗ an toàn ngồi xếp bằng tu luyện. Về việc săn giết yêu thú, thiếu nữ cũng không vội vàng, dù sao cũng có 3 ngày. Điều duy nhất khiến thiếu nữ phiền muộn là sau khi đi vào phân đường nàng chưa bao giờ gặp lại Tần Giác, lúc đầu nàng muốn tìm Tần Giác hỏi một chút rốt cuộc đối phương có thân phận gì, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội. Nhưng nghĩ lại, nếu như nàng hỏi, chỉ sợ Tần Giác có thể không nói cho nàng. Thiếu nữ bên này đang cố gắng tu luyện, những người đệ tử mới còn lại thì bắt đầu tìm kiếm yêu thú khắp nơi, bởi vì không cho phép tổ đội cho nên mỗi người đều hành động đơn độc. Chẳng mấy chốc, trong Hắc Xâm Lâm liền vang lên liên tiếp âm thanh chiến đấu cùng tiếng giống của yêu thú, vô cùng kịch liệt. So với võ giả nhân loại, lực công kích và phòng ngự của yêu thú mạnh hơn, nhưng tương tự ngoại trừ một vài yêu thú đặc biệt. Phần lớn các yêu thú đều có tốc độ tương đối chậm hơn với lại không biết võ thuật, bởi vậy cùng giai có rất ít yêu thú có thể chiến thắng võ giả nhân loại. Đương nhiên, muốn đánh bại chút yêu thú này có lẽ không khó, nhưng muốn giết chết bọn chúng lại rất khó khăn. Rất nhiều yêu thú một khi không đấu lại lập tức chọn cách chạy trốn, nếu như chạy không thoát, chúng sẽ quay lại và liều mạng. Kết quả cuối cùng có thể là yêu thú bị giết chết, nhưng các võ giả nhân loại đã giết yêu thú cũng vì vậy mà bị trọng thương. Bởi vậy, mong muốn trong vòng 3 ngày săn giết 3 hoàng giai yêu thú trở lên. Đối với mấy người đệ tử mới này mà nói chính là khó như lên trời. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một người đệ tử mới đâm vào trên cành cây, miệng phun máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Đáng chết, con yêu thú này mạnh thật. Thấy yêu thú đối diện tiếp tục lao tới, đệ tử này cắn răng, đành phải lấy ngọc bài ra, kích hoạt. Nó. Không bao lâu, cảm nhận được linh lực ba động đạo sư đã đến và giải cứu người đệ tử mới này. Không chỉ như vậy, cảnh tượng tương tự đang không ngừng phát sinh ở những nơi khác, ngày càng nhiều hơn. Trên thực tế, trải qua sàng lọc, chỉ có các hoàng giai yêu thú cấp thấp hoạt động ở khu vực này, ngay cả đệ tử mới yếu nhất cũng phải có sức mạnh để chiến đấu mới đúng. Lý do hầu hết các đệ tử mới thất bại hoàn toàn là bởi vì họ không hiểu được cách vận dụng bàn tay sử dụng linh lực và võ thuật. Lần lịch luyện này là để loại bỏ những đệ tử mới, những người không đủ hiểu biết. Dù sao nếu muốn trở thành võ giả ngoại trừ tư chất bên ngoài, quan trọng nhất là năng lực chiến đấu thực sự. Cứ như vậy, lịch luyện kéo dài trong 2 ngày, trong đó hơn 1/3 đệ tử mới, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là không thể chiến thắng yêu thú, mà kích hoạt ngọc bài, cuối cùng được đạo sư cứu ra ngoài. Trong số đó có 5 người thành công săn giết được một con yêu thú, mặc dù 5 người này không thể kiên trì đến khi kết thúc lịch luyện nhưng cũng coi như đã chứng minh bản thân, theo quy tắc vẫn có thể gia nhập ngoại môn. Điều đáng nhắc tới là đệ tử mới nổi danh nửa đường lại muốn đầu cơ trục lợi, cướp đoạt chiến lợi phẩm của những đồng môn khác, kết quả bị đạo sư phát hiện và trực tiếp loại bỏ. Những đạo sư này đều là huyền giai võ giả, đã tu thành linh thức, lại có phân đường võ giả hỗ trợ, dù là 2 ngày liên tiếp không ngủ không nghỉ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần không có cao giai yêu thú xuất hiện, bảo vệ hơn 200 đệ tử mới hoàn toàn không thành vấn đề. Còn một ngày cuối cùng, nhìn Hắc Xâm Lâm bất tận trước mắt, Trương Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc không khỏi nhìn về phía Tần Giác đang ngồi xếp bằng trên trụ đá. Tần Giác 2 ngày nay ban ngày thì ngồi đó uống rượu, ban đêm thì đi ngủ giống như người không có việc gì, như thể căn bản không để thanh lần lịch lãm này trong lòng. Tuy nhiên người ta là sư đệ trưởng môn, tu vi đã đạt đến địa giai, Trương Nhạc cũng không dám nói gì. Hửm. Bỗng nhiên, Tần Giác ngồi trên trụ đá mở mắt, nhìn về phía nơi xa. Nhận thấy có gì đó không đúng, Trương Nhạc vội vàng hỏi, làm sao vậy, sư thúc tổ? Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã bay ra ngoài. Tốc độ vô cùng nhanh, thẳng đến Hắc Xâm Lâm. Ngay lập tức, Trương Nhạc ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Phốc, lăng lệ quyền phong đánh vào đầu con yêu thú, xen lẫn hơi thở nóng bỏng, con yêu thú lập tức bay rớt ra ngoài, đau đớn vùng vẫy trong giây lát, sau đó mất đi sức sống. Lạc Vi Vi thu hồi nắm đấm, thân thể căng cứng cũng theo đó thả lỏng. Trước khi nàng tham gia lịch luyện đã là hoàng giai trung kỳ, đối phó chút hoàng giai yêu thú cấp thấp này có thể nói dễ như trở bàn tay, đây đã là yêu thú thứ 6 mà nàng giết chết, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là có thể chen vào 3 vị trí đầu lịch luyện lần này, thậm chí hạng nhất. Sau khi sinh sống trong Hắc Xâm Lâm 2 ngày 2 đêm liên tục, Lạc Vi Vi cũng đại khái phát hiện quy luật nơi này, ban ngày thuần dương chi lực trong Hắc Xâm Lâm vô cùng nồng đậm, tương đương gấp 3 lần so với bên ngoài. Vào ban đêm, Hắc Xâm Lâm không chỉ cực lạnh mà thuần dương chi lực cũng hoàn toàn bị tiêu tan, thay vào đó là thuần âm chi lực. Đáng tiếc loại năng lượng này Lạc Vi Vi không cách nào hấp thu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lấy ra yêu thú yêu tinh, Lạc Vi Vi lau vết máu phía trên, sau đó bỏ vào túi áo mà cô mang theo. Bởi vì chỉ có đệ tử nội môn mới có túi chữ vật, cho nên Lạc Vi Vi chỉ có thể sử dụng túi thông thường. Hả? Hơi thở này là... Lạc Vi Vi vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên chân khẽ cau mày nhìn về phía bụi cỏ cách đó không xa. Giống. Kèm theo một tiếng giống điếc tai nhức óc của con thú, một hình thể cự lang to lớn đột nhiên xông ra từ trong bụi cỏ, nhào về phía Lạc Vi Vi. Trước khi tới gần, cự lang phun ra 2 đạo phong nhận như lưỡi dao sắc bén, nếu là chuẩn xác, thiếu nữ gần như chắc chắn phải chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, linh lực trong cơ thể thiếu nữ vận chuyển tới cực hạn, cả người vội vàng lùi lại, lập tức nhảy lên thật cao, nhảy đến nhánh cây bên cạnh. Phốc, phốc, phong nhận dư thế mới thôi, 2 vết nứt có thể thấy bằng mắt lưu lại trên tảng đá phía sau, suýt nữa bị chặt đứt. Linh lực được giải phóng, đây là huyền giai yêu thú. Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Nơi này tại sao có thể có yêu thú cấp bậc huyền giai? Trước khi thiếu nữ nghĩ rõ ràng, cự lang đã lần nữa tấn công, chỉ thấy nó mở miệng to như chậu máu ra, như thể muốn trực tiếp nuốt thiếu nữ, làm cho người không rét mà run. Mặc dù thiếu nữ có thể dễ dàng săn giết hoàng giai yêu thú cấp thấp, nhưng đối mặt với yêu thú cấp bậc huyền giai lại không có chút phần thắng nào, thậm chí không thể chạy trốn, lập tức đành phải lấy ngọc bài ra và kích hoạt nó. May mắn thay, tình cờ có một vị đạo sư gần đó, khi thiếu nữ kích hoạt ngọc bài trong nháy mắt liền chạy tới. Huyền giai yêu thú cấp thấp, phong lang. Nhìn thấy con cự lang trước mắt, đạo sư cũng sững sờ, lại có huyền giai yêu thú xuất hiện. Không kịp nghĩ nhiều, đạo sư một phát bắt được Lạc Vi Vi, mang theo nàng né tránh phong lang công kích. Đáng chết, sao lại có huyền giai yêu thú? Sắc mặt đạo sư khó coi, lòng bàn tay liên tiếp bắn ra 3 đạo linh lực đánh vào cự lang. Cự lang kêu rên một tiếng, lập tức rơi xuống từ giữa không trung. Tuy nhiên cự lang không hổ là huyền giai yêu thú, cho dù bị đánh trúng, nhưng không có ngã xuống, trái lại trở nên hung ác hơn. Lần này có chút phiền phức, nhất định phải thông báo cho mấy vị đạo sư khác và Trương đường chủ càng sớm càng tốt. Ông. Đúng lúc này, máy cảm ứng trên cánh tay hắn đột nhiên chấn động. Hả? Đạo sư cúi đầu xem xét, thấy rằng có hơn 10 đệ tử mới đồng thời kích hoạt ngọc bài. Đột nhiên đạo sư có loại dự cảm không tốt. Chẳng lẽ không chỉ có một con huyền giai yêu thú? Cứu mạng! Nơi này có huyền giai yêu thú. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên trong Hắc Xâm Lâm, xen lẫn sợ hãi nồng đậm. Có lầm hay không, tại sao có thể có huyền giai yêu thú? Ở đằng xa, một đệ tử mới khác kinh ngạc kêu lên. Chết chắc rồi, chết chắc rồi. Mau trốn. Chỉ trong 2 phút đồng hồ ngắn ngủi, mười mấy con huyền giai yêu thú đột nhiên xuất hiện ở khu vực này và toàn bộ mục tiêu của chúng đều nhắm vào các đệ tử mới kia, như thể đang cố ý nhắm vào bọn hắn. May mà đệ tử mới có thể trèo trống đến bây giờ cũng không tính là quá kém, gần như lúc huyền giai yêu thú xuất hiện trong nháy mắt liền kích hoạt ngọc bài, triệu tập đạo sư. Dù vậy, vẫn có không ít đệ tử mới bị tác động, bị trọng thương nặng nề. Đáng chết! Huyền giai yêu thú nơi nào đến nhiều như vậy? Sau khi một đạo sư cứu một đệ tử mới gần như bị yêu thú xé nát, nhịn không được mắng. Theo lịch luyện trong quá khứ, không phải là không có sai lầm xuất hiện yêu thú cao giai, nhưng xuất hiện nhiều như vậy là lần đầu tiên chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ. Mặc dù các đạo sư đều là huyền giai võ giả, thực lực thâm hậu, nhưng dưới loại tình huống này muốn giết chết một con huyền giai yêu thú căn bản, không có khả năng, huống chi có tới mười mấy con. Nhanh thông báo cho võ giả phân đường và trương đường chủ. Việc đã đến nước này, đầu tiên phải đảm bảo sự an toàn của các đệ tử mới. Về phần vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều yêu thú huyền giai như vậy, chỉ có thể truy xét sau. Bá! Vừa dứt lời, một âm thanh gào thét từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó người đạo sư nhìn thấy yêu thú hung thần ác sát bị một chùm kim quang đánh trúng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả yêu tinh cũng đều không còn lại. Giết huyền giai yêu thú trong một cú đánh. Cả đạo sư lẫn đệ tử mới toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ là sư thúc tổ? Đạo sư há to miệng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ phát hiện âm thanh xé gió kia đã sớm đã đi xa. Thật là phiền phức. Cùng lúc đó, Tần Giác nhếch miệng, dứt khoát ngừng lại trên không trung, vung ra mười mấy đạo kim quang. Những kim quang này chia thành các hướng khác nhau rơi xuống, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh giết tất cả huyền giai yêu thú. So với những nhân vật chính thích cố ý che giấu tu vi, Tần Giác không quan tâm đến việc bộc lộ thực lực của mình, chỉ là trong quá khứ hắn luôn ở huyền Ất Sơn, không cần thể hiện thực lực mà thôi. Đã giải quyết. Phủi tay, Tần Giác lấy bầu rượu ra, trực tiếp quay người rời đi. Mà phía dưới nhiều đạo sư và đệ tử mới mắt thấy cảnh tượng này, đều là kinh ngạc há to mồm, mất một lúc lâu mới phản ứng được. Bởi vì trận này xảy ra biến cố bất ngờ, dẫn đến lịch luyện cuối cùng cũng buộc phải dừng lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù Tần Giác kịp thời hành động, diệt sát mười mấy con yêu thú huyền giai, nhưng vẫn cũ có không ít đệ tử mới bị thương, nhất là bây giờ không biết những yêu thú huyền giai có xuất hiện càng nhiều, nhất định phải chú ý cẩn thận hơn. Không bao lâu, tất cả đệ tử mới dưới sự bảo vệ của đạo sư toàn bộ an toàn rời khỏi Hắc Xâm Lâm, bao gồm cả Lạc Vi Vi, trong đó các đệ tử bị thương được đưa đi chữa trị, còn các đệ tử còn lại tập trung tại quảng trường. Chuyện gì đã xảy ra? Trương Nhạc trầm giọng hỏi. Sự xuất hiện đột ngột của nhiều yêu thú huyền giai như vậy, là đường chủ Trương Nhạc không khỏi có cảm giác tội lỗi, cho nên tâm tình hắn hiện tại phi thường xấu. Nếu như không phải Tần Giác sớm phát giác được điều đó, hậu quả khó mà lường được. Không biết, chúng ta mấy ngày trước vừa mới loại bỏ, nơi này căn bản không có yêu thú hoàng giai cấp thấp trở lên hoạt động. Võ giả phân đường bị hỏi thăm đầu đầy mồ hôi, trong lòng run sợ nói. Không có quan hệ gì với bọn họ. Tần Giác uống một hớp rượu. Nói, chút yêu thú kia là do có người cố tình đuổi chạy tới. Cố tình đuổi tới. Trương Nhạc sững sờ, chợt sắc mặt đại biến, chẳng lẽ có người trong bóng tối nhằm vào huyền Ất Sơn ta? Phải biết, huyền Ất Sơn hàng năm đều tổ chức chiêu mộ đệ tử. Mới đến Hắc Xâm Lâm lịch luyện, đối với một võ đạo tông môn mà nói, đệ tử mới không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Nếu có người dùng chút đệ tử mới này để ra tay, như vậy đối với huyền Ất Sơn sẽ gây ra một đả kích cực kỳ nặng nề, thậm chí xuất hiện tình huống xấu. Chính vì vậy, lịch luyện lĩnh đội phụ trách đệ tử mới hàng năm đều là địa giai cấp bậc trưởng lão, để tránh tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Trước mắt, đúng là như vậy. Tần Giác khẽ gật đầu. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Một đạo sư bên cạnh nhịn không được hỏi. Nơi này chỉ là một tòa phân đường, không phải sơn môn huyền Ất Sơn. Nếu như bị các thế lực khác công kích, chỉ sợ rất khó ngăn cản. Ha ha, chờ những kẻ trong bóng tối tự mình đi ra, vì bọn hắn chưa thành công, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tần Giác bình chân như vậy nói. Mặc dù linh hồn Tần Giác đến từ địa cầu, nhưng hắn đã sống ở thế giới này 10 năm, cùng với trạng thái tâm trí do sức mạnh bất khả chiến bại mang lại, khiến Tần Giác gặp bất cứ chuyện gì cũng đều rất bình tĩnh, lần này cũng không ngoại lệ. Dù sao, trong tiểu thuyết đều viết như thế này. Muốn thông báo cho Sơn Môn không? Trương Nhạc thận trọng nói. Không cần. Tần Giác lạnh nhạt nói, có ta ở đây là được rồi. Trương Nhạc còn muốn nói gì đó. Nhưng nhớ tới cảnh Tần Giác vừa rồi dễ dàng diệt sát mười mấy con huyền giai yêu thú, cuối cùng vẫn thức thời ngậm miệng. Phân đường võ giả còn lại nghe vậy, liền bày ra tư thế chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón. Địch nhân trong miệng Tần Giác. Đúng như Tần Giác dự đoán, không bao lâu trong Hắc Xâm Lâm quả nhiên xuất hiện mười mấy con huyền giai yêu thú, với lại toàn bộ đều đạt đến huyền giai trung cấp. Đội hình này, dù cho trong võ đạo tông môn cũng là một lực lượng không thể khinh thường, nếu như rời khỏi Hắc Xâm Lâm, đủ để gây ra một thảm họa. Giống, đi cùng với tiếng thú gầm đinh tai nhức óc vang, lên là một con yêu thú toàn thân trải rộng vảy giáp dẫn đầu xông ra, từ Hắc Xâm Lâm, tựa như là có mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến phân đường, dọa rất nhiều người đệ tử mới toàn thân phát run, gần như nhịn không được quay người chạy trốn. Tìm chết. Một số người đóng giữ phân đường võ giả lập tức nghênh đón tiếp lấy, bọn họ đều là võ giả cấp bậc huyền giai, lại thường xuyên cùng chiến đấu, phối hợp cực kỳ ăn ý, muốn giết một con huyền giai yêu thú cấp trung cũng không khó. Giống, giống, giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong Hắc Xâm Lâm lại liên tiếp xông ra mười mấy con huyền giai yêu thú cấp trung, từng con đều hung thần ác sát, dữ tợn vô cùng. Toàn thể phân đường võ giả nghe lệnh, theo ta cùng nhau tiêu diệt chút yêu thú này. Trương Nhạc chợt quát một tiếng, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vâng. Trong lúc nhất thời, cả đạo sư lẫn võ giả phân đường giữ nơi đây, toàn bộ đều cùng yêu thú đánh nhau, bộc phát tầng tầng linh lực kinh khủng. Sau khi được thăng cấp huyền giai, vô luận là võ giả hay yêu thú, đều có thể giải phóng linh lực, giết người trên không. Bởi vậy khi huyền giai chiến đấu ở giữa ngay cả hoàng giai căn bản, cũng không có cách nhúng tay vào. Chứ đừng nói đến những người đệ tử mới thiếu kinh nghiệm thực chiến này, lúc này chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Trương Nhạc không hổ là võ giả cấp bậc huyền giai đỉnh phong, hắn cầm trong tay một cây đại đao, một mình ngăn chặn ba con yêu thú, hơn nữa nhìn rất thành thạo điêu luyện, vững vàng nắm chắc thế thượng phong. Nói cho cùng, yêu thú chưa đạt tới cấp bậc địa giai, cũng chỉ là đồ có sức mạnh mà thôi, so với những võ kỹ nhân loại nắm giữ các loại bí pháp, dù cho phòng ngự mạnh hơn, vẫn thua kém rất nhiều. Huống chi, là đường chủ đóng giữ nơi đây Trương Nhạc thường xuyên đối phó với yêu thú, biết rõ nhược điểm chút yêu thú này thế nên biết cách giết chết bọn chúng như thế nào. Chiến đấu vẻn vẹn kéo dài chừng 30 phút, với sự dẫn trước về số lượng và thực lực, mười mấy con huyền giai yêu thú rất nhanh bị chém giết, chỉ là có mấy phân đường võ giả bị thương nhẹ, các võ giả còn lại tiêu hao không thấp, có chút suy yếu. Ha ha, không hổ là Trương đường chủ, quả nhiên lợi hại. Đột nhiên, tiếng cười quỷ dị truyền đến. Mọi người giật mình, vội vàng nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy một nam tử hắc bào chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài Hắc Xâm Lâm, mỉm cười nhìn về phía này. Trương đường chủ, đã lâu không gặp. Nam tử hắc bào thu hai tay về sau, khẽ cười nói. Là ngươi. Trương Nhạc sắc mặt đại biến. Ha ha, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhìn kỹ mới phát hiện, trên quần áo nam tử hắc bào được điểm xuyết bằng mấy ngôi sao lấp lánh, đó chính là dấu hiệu của tinh môn. Với lại chỉ có võ giả trên huyền giai mới có tư cách mặc loại trang phục này. Hắn là ai? Tần Giác có chút nghi hoặc. Mặc dù Huyền Ất Sơn từ trước đến nay chưa bao giờ qua lại với tinh môn, nhưng Tần Giác chưa hề tham dự vào cuộc tranh đấu giữa hai bên, bởi vậy cũng không nhận ra nam tử hắc bào trước mắt. Hồi bẩm sư thúc tổ, hắn là đường chủ của tinh môn trong Hắc Xâm Lâm, Vương Thanh Phong. Trương Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói, có thể nhìn ra được hắn rất thù địch với vị đường chủ tinh môn này. Trên thực tế, võ đạo tông môn cho đệ tử mới lịch luyện trong Hắc Xâm Lâm, không chỉ có mỗi Huyền Ất Sơn. Tinh môn cũng giống như thế, tuy nhiên bởi vì sợ hai môn phái trở mặt cho nên, thiết lập phân đường cách nhau rất xa. Vương Thanh Phong đột nhiên xuất hiện ở đây, rõ ràng người đến không có ý tốt. Nghĩ tới đây, Trương Nhạc đột nhiên mở to mắt, chẳng lẽ vừa rồi chút yêu thú kia? Không sai, đó là lễ vật ta chuẩn bị cho Trương đường chủ, thế nào, thích không? Vương Thanh Phong không giấu giếm nói. Vương Thanh Phong, ngươi đây là đại diện tinh môn khai chiến với Huyền Ất Sơn ta sao? Trương Nhạc lạnh lùng nói. Thật có lỗi. Ngươi không cần hiểu lầm, ta không muốn khai chiến. Vương Thanh Phong vội vàng lắc đầu, lời nói lập tức xoay chuyển, điềm nhiên nói, ta tới là giết chết các ngươi. Sau khi nói xong, hàng trăm võ giả bước ra khỏi Hắc Xâm Lâm ở phía sau, từng người đều được trang bị võ trang đầy đủ, đồng thời mỗi người đều đạt đến cấp bậc huyền giai, cùng rất nhiều võ giả Huyền Ất Sơn triển khai giằng co. Thấy thế, Trương Nhạc trầm giọng nói, xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Ha ha, đó là đương nhiên. Vương Thanh Phong chuyện đương nhiên nói, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trương Nhạc hừ lạnh. Có đúng không? Lúc này, một con bạch hổ có cánh đột nhiên từ xa tiến đến gần, đáp xuống trước mặt mọi người, bụi bay đầy trời. Mà trên lưng bạch hổ là một hình thể cao lớn, mặt mũi dữ tợn, cũng mặc áo bào đen có các ngôi sao, nhưng lại càng thêm tinh tế. Ngụy trưởng lão. Vương Thanh Phong lập tức cúi đầu hành lễ. Ừ, nam nhân được gọi là Ngụy trưởng lão khoát tay áo. Nói, đây chính là tất cả võ giả phân đường Huyền Ất Sơn sao, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Địa giai yêu thú, Thâm Uyên Bạch Hổ. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Hổ trong nháy mắt con ngươi của Trương Nhạc bỗng nhiên co rút nhanh, người này có thể khống chế một con địa giai yêu thú. Ồ, không sai, thế mà nhận ra thú cưỡi của ta. Ngụy trưởng lão khá kinh ngạc, ngươi chính là đường chủ đóng giữ nơi đây, huyền giai đỉnh phong, miễn cưỡng cũng đủ nhìn. đám người yên lặng, Huyền giai đỉnh phong chỉ là miễn cưỡng đủ nhìn. Chỉ có Trương Nhạc biết, đối phương cũng không phải là đang hư trương thanh thế, có thể khống chế một con địa giai yêu thú, sao có thể là người đơn giản. Giờ phút này, Trương Nhạc rốt cuộc cũng hiểu vì sao những huyền giai yêu thú đó lại chủ động công kích bọn hắn, nguyên lai là mệnh lệnh của con Thâm Uyên Bạch Hổ này. Không giống như nhân loại, yêu thú có sự áp chế huyết mạch tuyệt đối, loại yêu thú cao giai như Thâm Uyên Bạch Hổ này, căn bản không cần công kích liền có thể dùng huyết mạch trấn áp những yêu thú đẳng cấp thấp hơn so với nó, để bọn chúng phải nghe lời. Chỉ là Trương Nhạc chưa từng nghe nói Tinh Môn có thêm một vị ngụy trưởng lão có thể khống chế yêu thú địa giai, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi thực sự muốn toàn diện khai chiến với Huyền Ất Sơn ta sao? Nhìn Tần Giác hững hờ cách đó không xa, Trương Nhạc ngẩng đầu nói. Trong quá khứ Tinh Môn và Huyền Ất Sơn không phải là chưa từng chiến đấu qua, nhưng cũng là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, có rất ít nhân vật cấp bậc trưởng lão tham chiến, nhưng đánh lén vào phân đường và giết chết tất cả võ giả như vậy, lại chưa bao giờ xảy ra. Toàn diện khai chiến. Ngụy trưởng lão cười lạnh nói, chỉ là một Huyền Ất Sơn, coi như bị phá hủy thì có sao? Dừng một chút, Ngụy trưởng lão nói tiếp, yên tâm, các ngươi chỉ là mục tiêu thứ nhất mà thôi, rất nhanh toàn bộ Huyền Ất Sơn sẽ giống như các ngươi. Ồ, môn chủ Tinh Môn thương thế đã xong chưa? Lúc này, Tần Giác một người thờ ơ lạnh nhạt bỗng nhiên có chút hăng hái nói. Cho tới lúc này, mọi người mới chú ý tới vị thiếu niên vô cùng tuấn mỹ này. Trước đó không có cảm giác Tần Giác tồn tại, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tần Giác, lại phát hiện ở đây có một thiếu niên phi phàm như vậy, ngay cả Ngụy trưởng lão cao cao tại thượng cũng thất thần trong nháy mắt. Ngươi là ai? Vương Thanh Phong đầy cảnh giác, tin tức môn chủ Tinh Môn trước đây bị thiên thạch đập trúng bị trọng thương sớm đã không còn là bí mật, Tần Giác biết cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là thông tin mà Vương Thanh Phong đã được tình báo, người phụ trách an toàn của các đệ tử mới Huyền Ất Sơn, lần này hẳn là vị võ trưởng lão kia mới đúng, mà hắn đã gặp qua võ trưởng lão, tuyệt đối không phải thiếu niên trước mắt này. Các ngươi có thể gọi ta bá bá. Tần Giác ý vị thâm trường nói. Bá bá. Vương Thanh Phong sững sờ, đây là tên gì? Trương Nhạc cũng bị bất ngờ, sư thúc tổ lúc nào đổi tên thành bá bá. Không sai. Tần Giác gật đầu. Hừ, ta không quan tâm ngươi gọi là gì, hôm nay đều phải chết. Vương Thanh Phong luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, đành phải đổi chủ đề. Thật sao? Chỉ bằng các ngươi chút thối cá nát tôm này. Tần Giác uống một hớp rượu, xem thường. Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không để bọn người Vương Thanh Phong vào mắt, bao gồm cả Ngụy trưởng lão và Thâm Uyên Bạch Hổ kia, thử nghĩ thần linh sẽ để ý đến uy hiếp của con sâu cái kiến sao? Tìm chết! Vương Thanh Phong giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lại bị Ngụy trưởng lão đưa tay ngăn lại. Tiểu tử, ngươi không cảm thấy mình quá kiêu ngạo sao? Ngụy trưởng lão nheo mắt, nhìn chằm chằm Tần Giác. Không cảm thấy. Tần Giác nhún vai. Rất tốt, đã như vậy, liền đi chết đi. Ngụy trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh, giết sạch tất cả mọi người nơi này. Vâng. Vương Thanh Phong không thể chờ đợi lập tức hô lớn, động thủ. Lập tức, tất cả võ giả Tinh Môn rút vũ khí ra, tiến hành tấn công. Cho dù là Trương Nhạc hay võ giả và đạo sư phân đường Huyền Ất Sơn, trước đó đều đã chiến đấu với yêu thú tiêu hao rất nhiều linh lực, lúc này lại cùng võ giả Tinh Môn được trang bị võ trang đầy đủ chiến đấu sao có thể là đối thủ. Huống chi số lượng võ giả Tinh Môn này muốn vượt xa số võ giả phân đường Huyền Ất Sơn. Đóng giữ nơi đây, chiến đấu gần như là tình thế nghiêng về một bên, rất nhiều đệ tử mới thấy thế liền co cẳng chạy trốn, đến lúc này nếu như bọn hắn vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, thì bọn hắn là những kẻ ngu ngốc rồi. Nhất là những người không có thông qua lịch luyện kia, còn quản hình tượng gì nữa trực tiếp chạy tứ tán, cho dù là một số đệ tử đã thông qua lịch luyện cũng, bởi vì lo lắng không đảm bảo cho mạng nhỏ của mình mà do dự một chút sau đó, cũng lựa chọn chạy trốn. Trong nháy mắt, hơn 200 đệ tử chạy cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Mà võ giả Tinh Môn cũng không có ý định đuổi theo mấy người chạy trốn kia, dù sao một đám đệ tử mới cấp bậc hoàng giai căn bản không đáng, để bọn hắn lãng phí thể lực. Lạc Vi Vi đứng trên quảng trường cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là vô thức nhìn về phía Tần Giác, mặc dù tình huống bây giờ thập phần nguy cấp, nhưng chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy thiếu niên này có thể tạo ra kỳ tích. Keng! Đi theo đó là một tiếng chói tai của kim thiết sắt va chạm quyết liệt với nhau, Trương Nhạc cùng Vương Thanh Phong lần lượt rút lui. Trong đó, Trương Nhạc đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai người đều là huyền giai đỉnh phong, bất phân cao thấp, nhưng vừa rồi Trương Nhạc một mình chém giết ba yêu thú huyền giai, tiêu hao rất nhiều linh lực, do đó, hắn không cách nào đấu lại được Vương Thanh Phong. Trương đường chủ, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vương Thanh Phong nhếch miệng cười, thâm trầm nói. Hừ, ngươi quá phí lời rồi. Trương Nhạc mặt không biểu cảm, một đao vung ra, lập tức tạo ra một luồng sức mạnh kinh khủng đáng sợ. Trên thân đao xuất hiện một vòng ánh sáng màu lục lam, uyển chuyển như thực chất. Keng. Lại là một tiếng văng giòn giã khác, Vương Thanh Phong giơ lưỡi kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng ngăn chặn lại đòn tấn công của Trương Nhạc rất thành thạo điêu luyện, cười nói, với thực lực của ngươi căn bản không cần phải tử chiến đến cùng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tinh môn, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, thấy thế nào? Vương Thanh Phong, ngươi quá coi thường Trương Mỗ rồi, cho dù ta có chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội Huyền Ất Sơn. Trương Nhạc lạnh lùng nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, trong cơ thể Vương Thanh Phong đột nhiên bùng phát ra một cỗ linh lực cường hãn, mênh mông thâm thúy, giống như những ngôi sao đầy trời, đó chính là dẫn tinh quyết công pháp tu luyện của tinh môn. Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Trương Nhạc cũng không hề nhượng bộ chút nào, trong cơ thể cũng bộc phát ra một cỗ linh lực, tỏa lan ra ánh sáng mờ nhạt, đó là Thanh Hư Kinh. Ngay tại khi hai người chuẩn bị phân thắng thua, từ phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hét kinh hô, hai người nhìn nhau, sau đó mà cùng lựa chọn kéo dài khoảng cách nhau ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tần Giác, người trước đó từ đầu đến cuối vẫn không có xuất thủ, không có chiêu thức hoa lệ, cũng không có kinh thiên động địa, Tần Giác chỉ chậm rãi đi đến phía Thâm Uyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão, nhưng khi hắn không ngừng tiến về phía trước, tất cả võ giả tinh môn ở suốt dọc đường giống như bị lửa đốt cháy, nổ tung tại chỗ mà không có bất kỳ cảnh giác nào, sau đó hóa thành xương máu rồi tiêu tán. Trương Nhạc xác định mình không có nhìn lầm, tất cả các võ giả tinh môn đều đã nổ tung. Đây chính là võ giả cấp bậc huyền giai. Ngay cả Ngụy trưởng lão cũng chấn kinh, nhịn không được vuốt vuốt dụi mắt. Đây là công pháp gì? Người này có thật chỉ là một thiếu niên hay không? Chỉ một thoáng, các võ giả tinh môn còn lại đều hoảng sợ mà lui lại, né tránh để mình không phải trở thành người xui xẻo của vụ nổ kế tiếp. Người rốt cuộc là ai? Không rõ nguyên nhân, Ngụy trưởng lão cảm thấy trái tim đập nhanh. Ta đã nói rồi, ngươi có thể gọi ta là Bá Bá. Tần Giác xem như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tiến lên, như thể các võ giả tinh môn chung quanh bị nổ tung hoàn toàn không có liên quan gì đến hắn. Rất tốt, Bá Bá, ngươi thật là cuồng vọng kiêu ngạo. Ngụy trưởng lão ngữ khí nghiêm trang nói. Nghe được câu này, Tần Giác xém chút nữa nhịn không được bật cười. Những kẻ đến từ dị giới khác thật đúng là dễ bị lừa. Nhưng dừng ở đây thôi. Thấy Ngụy trưởng lão từ trên người Thâm Uyên Bạch Hổ nhảy xuống, chỉ vào Tần Giác nói, Tiểu Bạch, xử lý hắn. Gầm. Nhận được mệnh lệnh, Thâm Uyên Bạch Hổ lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, hai cánh răng rộng, làm nổi lên một trận gió bão, thổi tóc Tần Giác hất về phía sau, các võ giả khác cơ hồ mắt khó có thể mở ra. Đây cũng là yêu thú uy năng cấp địa giai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. So với yêu thú cấp bậc hoàng giai và huyền giai, thì yêu thú địa giai có trí thông minh cao nhất, cho dù chúng không thể biểu diễn võ thuật giống con người, nhưng lại biết cách chiến đấu như thế nào. Ngoài ra chúng còn có khả năng tấn công cùng phòng ngự mạnh mẽ, võ giả nếu như không có vũ khí, cơ bản rất khó địch nổi lại. Nhưng khi Tần Giác tham gia thịnh hội chém yêu, ngay cả một ác thú thiên giai thậm chí là yêu thú cấp bậc tối cao thì hắn cũng đều đã gặp qua, chứ đừng nói đến một yêu thú địa giai. Hô! Sau một khắc, Thâm Uyên Bạch Hổ mở ra miệng to như trong bể máu, phun ra một dòng nước băng lạnh bắn về phía Tần Giác. Dòng nước này vừa tiếp xúc với không khí liền ngưng kết thành băng, làm cho nhiệt độ không khí xung quanh cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Một số võ giả có trình tu luyện hơi thấp, nhịn không được dùng mình một cái, không thể không sử dụng linh lực để chống cự lại. Đối mặt với sự công kích của Thâm Uyên Bạch Hổ, mặt Tần Giác không đổi sắc, thân hình liền trực tiếp tránh qua một bên. Xuy, dòng nước lạnh rơi xuống ở phía xa trên mặt đất, lập tức dữ dội lan tràn, cho dù đó là thực vật hay là tảng đá, tất cả trong nháy mắt đều bị đông thành tượng băng. Rõ ràng, con Thâm Uyên Bạch Hổ này là yêu thú mang thuộc tính băng. Gầm. Sau khi bỏ lỡ một chiêu, Thâm Uyên Bạch Hổ phẫn nộ gào thét, lại liên tiếp phun ra mấy dòng nước lạnh, ý đồ muốn biến Tần Giác thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng. Nhưng vô luận Thâm Uyên Bạch Hổ cố gắng như thế nào, Tần Giác cuối cùng đều dễ dàng tránh né được, giống như Thâm Uyên Bạch Hổ cố ý tránh hắn ra. Ngươi cũng chỉ biết tránh hay sao? Sắc mặt Ngụy trưởng lão âm trầm, cảm giác Tần Giác hoàn toàn đang đùa bỡn với Thâm Uyên Bạch Hổ. Lời vừa nói ra, Tần Giác thật sự dừng lại, đứng tại chỗ, thuận tiện uống một hớp rượu, như thể không có để Thâm Uyên Bạch Hổ vào trong mắt. Hô! Bị khiêu khích, Thâm Uyên Bạch Hổ giận dữ, lập tức lại lần nữa phun ra một ngụm dòng nước lạnh, so với bất kỳ lần nào trước đó mạnh hơn, cho dù là võ giả địa giai nếu khi bị đánh trúng vào không chết thì cũng tàn phế. Sư thúc tổ, cẩn thận! Trương Nhạc vội vàng hô. Nhưng mà Tần Giác vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, dường như căn bản không nghe thấy lời Trương Nhạc nhắc nhở. Ngu xuẩn! Ngụy trưởng lão cười nhạt, mắt thấy dòng nước sắp rơi trên người Tần Giác, Tần Giác bỗng nhiên giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Xoẹt xẹt, đám người chỉ cảm thấy một trận gió lốc lớn thổi qua, dòng nước lạnh do Thâm Uyên Bạch Hổ phun ra liền biến mất tiêu tan trong không khí. Làm sao có thể? Ngụy trưởng lão tự lẩm bẩm, không thể tin nổi. Chỉ có tiện tay vung lên, liền đánh tan dòng nước lạnh đủ để làm trọng thương võ giả địa giai. Đây là loại tu luyện gì? Thiên giai. Trước khi Ngụy trưởng lão hiểu được, Tần Giác đã phản ra một quyền. Trong chốc lát bầu trời hình như có sấm sét hiện lên, chiếu sáng sông núi mặt đất một cách khủng khiếp. Khi sấm sét rơi xuống, nửa người trên của hung thần ác sát Thâm Uyên Bạch Hổ đã biến mất, máu tươi vẩy ra hơn 10 mét, nhìn thấy mà giật mình. Chết! Chết! Bịch! Thâm Uyên Bạch Hổ còn sót lại bốn chân rơi thẳng ngã trên mặt đất, như thể nói cho người khác biết, nó xác thực đã tồn tại. Một cú đánh đã giết được yêu thú địa giai. Toàn khung cảnh trở nên tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn không ai bị nổi với Thâm Uyên Bạch Hổ thế mà đã chết như vậy. Cho dù Trương Nhạc biết Tần Giác rất lợi hại, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Giác lợi hại đến mức trình độ này. Trước đó Triệu Nhược Thành mong muốn được khiêu chiến với Tần Giác, trong lòng không ngừng thấy may mắn, loại tồn tại này chỗ nào hắn có thể trêu chọc. Ở nơi xa, Lạc Vi Vi miệng nhỏ khẽ nhếch, cơ hồ không thể tin được vào con mắt mình. Các đạo sư cùng võ giả của hội trường nhánh đồng thời trợn mắt há hốc mồm sững sờ, đây chính là sư thúc tổ sao? Khó trách có thể trở thành sư đệ trưởng môn. Nếu như nói bọn người Trương Nhạc chỉ là đang sốc thuần túy, như vậy thì Vương Thanh Phong cùng các võ giả tinh môn lại là đang sợ hãi kinh hoàng. Nhất là Vương Thanh Phong, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, giống như đứng cũng không vững, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chuyện này làm sao có thể biến thành như thế. Đương nhiên, giờ phút này người kinh hãi nhất không phải Ngụy trưởng lão thì là ai nữa. Làm chủ nhân của Thâm Uyên Bạch Hổ, không ai biết sức mạnh của Thâm Uyên Bạch Hổ rõ ràng hơn hắn. Hắn được phép có thể cưỡi thú, cũng dựa vào sự hỗ trợ của gia tộc trưởng lão. Nhưng mà, bây giờ lại bị một thiếu niên trước mắt dùng một quyền đấm chết. Đang nói đùa à? Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Nửa ngày, Ngụy trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giả, đều là giả. Ha ha, tuyệt đối không thể. Đám người này không phải bị điên rồi chứ? Tiếp đó, đến phiên ngươi. Tần Giác xoay người, nhìn về phía Ngụy trưởng lão. Không khí trong nháy mắt bóng băng ngay lập tức. Bên ngoài Hắc Xâm Lâm, bầu không khí dường như vô cùng căng thẳng, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn hai người trên cánh đồng. Một chàng trai trẻ với dáng người mảnh khảnh tư thế như long phượng, còn người kia là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ và khuôn mặt đầy đặn. Ban đầu Ngụy trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to rồi đột ngột im bặt mà dừng lại, trong lòng run sợ nói, ngươi muốn làm gì? Chính mắt thấy Tần Giác giết chết Thâm Uyên Bạch Hổ chỉ trong vài giây, ngay cả khi Ngụy trưởng lão là đồ ngớ ngẩn, thì hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Tần Giác. Vì Tần Giác có thể tung ra một quyền đấm chết Thâm Uyên Bạch Hổ, như vậy không hề nghi ngờ gì hắn cũng có thể bị giết chết bởi một cú đấm. Cho dù Ngụy trưởng lão cực kỳ không muốn thừa nhận điều đó, nhưng Tần Giác rất có thể là một vị cường giả cấp bậc thiên giai. Đương nhiên là đưa ngươi đi gặp con thú súc sinh vừa nãy rồi. Tần Giác nói chuyện hiển nhiên. Nói xong, chậm rãi giơ nắm đấm lên. Không, ngươi không thể giết ta. Ngụy trưởng lão đột nhiên hét lớn, còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng trước đó. Đến lúc này, không có cái gì quan trọng hơn sinh mệnh, nhất là đối với những người xuất thân từ hoàn cảnh phi thường như Ngụy trưởng lão. A, vì sao? Tần Giác có chút quan tâm hỏi. Ta đến từ Ngụy gia, nếu như ngươi giết ta, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngụy trưởng lão hít một hơi thật sâu, rời khỏi vị trí. Ngụy gia, đó là cái gì? Tần Giác trông ngây người. Ngoại trừ bốn đại tông môn cùng tinh môn bên ngoài, thì Tần Giác đối với những thế lực võ đạo khác biết rất ít. Càng không biết Ngụy gia là gì. Tuy nhiên khi nghe giọng điệu của Ngụy trưởng lão, có vẻ hắn cũng không thuộc tinh môn, điều này không khỏi làm Tần Giác nhớ tới kiếp trước trong tiểu thuyết kia những người nhỏ rồi tới lớn, đánh đại tới lão, cuối cùng cả nhà bị diệt vong, tùy thuộc vào nội dung cốt truyện, nhìn tình huống này Ngụy gia dường như có xu hướng phát triển xu thế theo phương diện này. Lúc này, Vương Thanh Phong đang cùng rằng co với Trương Nhạc, dường như là đang nhớ tới cái gì, sắc mặt đại biến, Ngụy gia, có phải Ngụy gia khống chế điều khiển được yêu thú? Liên tưởng đến hình ảnh Ngụy trưởng lão trước đó khống chế Thâm Uyên Bạch Hổ, Trương Nhạc vội vàng hô to, sư thúc tổ, không thể giết hắn, hắn là người của Ngụy gia đến từ Diêu Quang Thành. Trương Nhạc rốt cuộc đã hiểu, vì sao tinh môn lại đột nhiên có thêm một trưởng lão có thể khống chế yêu thú, thì ra đến từ Ngụy gia của Diêu Quang Thành. Diêu Quang Thành, Ngụy gia, Tần Giác nhíu mày, vẫn mờ mịt như cũ. Ha ha, nghe thấy chưa, ngươi không thể giết ta, nếu không toàn bộ Huyền Ất Sơn đều sẽ vì ta mà phải chôn cùng. Ngụy trưởng lão dương dương đắc ý cười nói, không biết còn tưởng rằng là hắn đang chiếm cứ thượng phong. Thế còn Ngụy gia thì như thế nào? Tần Giác nhếch miệng, không cần phải nhiều lời nữa, một quyền rơi xuống. Bùm! Chỉ nghe thấy một tiếng sét nổ vang từ mặt đất, Ngụy trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, quyền phong kinh khủng đã đem hắn nuốt chửng vào trong. Không! Lúc sắp chết, Ngụy trưởng lão hét lên tuyệt vọng, hắn cũng không nghĩ đến, Tần Giác lại thực có can đảm giết hắn. Phốc phốc, quyền phong lưu lại một vết tích dài đến 100 mét hình cung trên mặt đất, kéo dài đến tận Hắc Xâm Lâm mới thôi, về phần Ngụy trưởng lão, sớm đã hóa thành xương máu phiêu tán, người chết không thể chết lại lần nữa. Lại là một cú đấm khác. Chạy thôi. Không biết là ai hô một câu, tất cả võ giả tinh môn lập tức co cẳng chạy đi, ngay cả Ngụy trưởng lão có cấp bậc địa giai cùng Thâm Uyên Bạch Hổ còn đều bị giết, bọn hắn ở lại đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tại sao có thể như vậy? Vương Thanh Phong thực sự khó mà chấp nhận nổi, bọn hắn đã chuẩn bị kế hoạch trong mấy tháng nay, thậm chí đã nhờ Ngụy gia hỗ trợ thực hiện một lần tấn công đánh lén, thế mà lại bị một người làm cho tan tành. Bá! Ánh mắt Trương Nhạc bên cạnh lóe lên, lập tức bắt lấy cơ hội bổ ra một đao, chém vào ngực của Vương Thanh Phong. Bất ngờ không đề phòng, Vương Thanh Phong trực tiếp bị đánh trúng, vết thương đẫm máu vỡ ra ở trên ngực, thiếu chút nữa là các cơ quan nội tạng gì hết ra. Ngươi! Vương Thanh Phong cố nén cơn đau nhức dữ dội, muốn trốn thoát, nhưng mà Trương Nhạc nào muốn thả hắn đi, không chút do dự thừa thắng xông lên. Vương Thanh Phong vốn là người bị thương, lại không có ý định ham chiến, rất nhanh liền bị Trương Nhạc đánh tới, ngã lăn trên mặt đất. Từ từ đã, ngươi không nhớ gì à? Ta thậm chí còn mời ngươi ăn cơm tối. Vương Thanh Phong vội vàng đưa tay nói ra. Lời còn chưa dứt, ánh sáng thanh kiếm lóe lên, đầu Vương Thanh Phong đã bay lên cao và rơi xuống cách đó mấy mét. Không chỉ Trương Nhạc, mà các võ giả phân đường còn lại cũng đang đuổi theo họ. Tần Giác trước đó đã giết không ít võ giả tinh môn, khoảng cách chênh lệch đã cơ bản bị xóa sạch, hiện tại sĩ khí lại được tăng cường đáng kể, hắn sẽ được hạ thủ lưu tình ở đâu? Cuối cùng, mười mấy tên võ giả tinh môn chỉ có mười mấy người thành công đào thoát, kết quả này, đối với tinh môn mà nói, đây là một tổn thất nặng nề. Xử lý xong Thâm Uyên Bạch Hổ cùng Ngụy trưởng lão, Tần Giác tựa như không việc gì làm ngồi trong quảng trường tiếp tục uống rượu, những chuyện sau đó hắn không cần quan tâm. Có vài đệ tử mới không lựa chọn cách chạy trốn, giờ phút này toàn bộ đều dùng ánh mắt sùng bái kính sợ nhìn về phía Tần Giác, có mấy người thậm chí còn muốn xông lên lao tới xin chữ ký hắn. Không thể nào, dáng dấp đẹp trai lại lợi hại như thế. Thậm chí là một nam nhân cũng không thể không động tâm. Lần này may mắn mà có sư thúc tổ, nếu không thì sợ là chúng ta chắc chắn sẽ chết. Trương Nhạc khom mình hành lễ, ngữ khí tràn ngập sự trôn trọng. Nếu như trước đây Trương Nhạc tôn kính Tần Giác là vì thân phận của Tần Giác, nhưng hiện tại thì hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Tại Linh Ương giới, chỉ có cường giả mới xứng đáng để tôn kính. Nhưng, Trương Nhạc có vẻ hơi do dự. Nói, Tần Giác uống một hớp rượu, lạnh nhạt nói. Ngụy gia rất có thể sẽ trả thù chúng ta. A, Tần Giác lông mày ngả ngớn, ý vị thâm thúy nói, Ngụy gia này, rốt cuộc là cái quái gì? Chẳng bao lâu, Tần Giác liền từ qua miệng Trương Nhạc biết được, thì ra Ngụy gia là chủ nhân Diêu Quang Thành cách đây vạn dặm, đó là một trong 7 đại gia tộc, thực lực hùng hậu, nghe đồn rằng có cường giả chí tôn trong thành, với lại bọn hắn tu tập công pháp cực kỳ đặc thù, có thể cùng yêu thú ký kết khế ước, bởi vậy, mỗi võ giả của Ngụy gia đều có yêu thú cưỡi riêng. Bây giờ Tần Giác giết chết người của Ngụy gia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, với lại thực lực trước mắt của Huyền Ất Sơn, hầu như không có khả năng chống lại Ngụy gia. Thì ra là thế. Tần Giác nhẹ gật đầu, thờ ơ nói, dù sao bọn hắn đã liên hiệp với tinh môn để đối phó với Huyền Ất Sơn, có thù không trả thì làm gì? Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của Tần Giác ở kiếp trước, Ngụy gia tất nhiên chắc chắn sẽ tham gia trận chiến lần tới, chỉ là hiện tại có thêm một cái lý do danh chính ngôn thuận mà thôi. Nghe vậy, Trương Nhạc sững sờ, chợt giật mình. Đúng vậy, vị Ngụy trưởng lão này đã liên hợp với tinh môn muốn đánh lén phân của Huyền Ất Sơn, còn luôn miệng nói muốn hủy diệt Huyền Ất Sơn. Chẳng lẽ không giết hắn, thì Ngụy gia có thể từ bỏ ý đồ đó sao? Là ta suy nghĩ quá đơn giản. Trương Nhạc cười khổ nói, nội tâm không thể không thay đổi suy nghĩ lần nữa về thiếu niên trước mắt này. Mặc dù Tần Giác luôn tỏ ra một bộ dáng nhìn qua trông đều hững hờ, nhưng dường như bất cứ chuyện gì đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Truyền lệnh xuống, để tất cả võ giả của phân đường thu thập dọn dẹp một chút, hôm nay lên đường trở về Huyền Ất Sơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tần Giác ra lệnh. Trở về Huyền Ất Sơn. Trương Nhạc lập tức sững sờ, có chút không hiểu lắm. Nếu không trở về Huyền Ất Sơn, chẳng lẽ chờ tinh môn quay lại đây đánh nhau? Ta cũng không có thời gian ở lại chỗ này. Tần Giác im lặng liếc mắt. Ừm, cũng đúng. Trương Nhạc lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Ngoài ra, những đệ tử mới không có chạy trốn, bất luận trình độ của họ là gì, toàn bộ đều trở thành đệ tử ngoại môn. Theo mệnh lệnh của Tần Giác, các võ giả ở phân đường bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sơ tán. Việc đã đến nước này, tinh môn cùng Huyền Ất Sơn khai chiến với nhau chỉ là vấn đề thời gian, nếu tiếp tục ở chỗ này thực sự quá nguy hiểm, chỉ có cách tạm thời trở về Huyền Ất Sơn mới có thể bảo đảm được an toàn. May mà trước đó có nhiều đệ tử mới đã lựa chọn chạy trốn để cứu mạng, 6 con sư thú hoàn toàn có thể chờ được tất cả mọi người còn lại. Tần Giác ngược lại không lo lắng, về một số đệ tử đã bỏ trốn kia sẽ tiết lộ công pháp tu luyện của Huyền Ất Sơn ra bên ngoài, dù sao bọn hắn chỉ tu luyện phần hoàng giai, không có tác dụng gì. Hô! Sư thú vỗ cánh, lao vào không trung, hướng về phía Huyền Ất Sơn bay đi. Tần Giác như cũ ngồi trên đỉnh đầu một con sư thú, khoan thai tự đắc hát ca, tấu khúc đài cao huyền ca lặng chờ gió đông thổi qua, nhấp một ngụm rượu đục vào cổ họng nhàn nhạt nhìn ngắm phong hòa đầy trời. Thành tựu và sự hủy diệt của nhân gian không thể phá vỡ, ai đã đạt được thành tựu, tất cả các ham muốn đều mơ tưởng trở thành một cái kén. Triệu Nhược Thành cùng Tần Giác cưỡi cùng trên một con sư thú, giờ phút này nghe được Tần Giác ca hát, trong lúc nhất thời không thể không say mê một lúc, đối với các đệ tử lúc trước khinh thường cùng ghen ghét Tần Giác, giờ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cảm giác khó nói. Trải qua chuyện khi trước, các đệ tử mới kia cũng đã biết Tần Giác là sư đệ trưởng môn, là sư thúc tổ của bọn họ, thế là càng thêm tôn kính. Nhất là khi bọn họ biết được Tần Giác phá lệ để toàn bộ bọn hắn được thăng cấp vào bằng cửa trong, nên họ ngoại trừ sùng bái cùng tôn kính Tần Giác, còn vô cùng cảm kích biết ơn. Sư thúc tổ hát hay quá. Từ hôm nay trở đi, sư thúc tổ chính là nam thần của ta. Nếu có thể gả cho sư thúc tổ thì tốt biết bao, ta muốn cho hắn một hầu tử. Chờ một chút, ngươi không phải là nam nhân hay sao? Bởi vì trước đó lọt vào kế đánh lén của Tinh Môn, tâm tình mọi người đều có chút nặng nề, nhưng tiếng ca của Tần Giác lại vô hình ở giữa hóa giải làn khói mù mịt trong lòng mọi người, để bầu không khí dần dần náo động hơn. Sư thúc tổ như là tiên nhân trên trời, chúng ta theo không kịp. Thấy vậy, Trương Nhạc nhịn không được thở dài. Không hổ là sư thúc tổ. Trần đạo sư thở dài. Lời còn chưa dứt, tiếng ca đột ngột dừng lại, Tần Giác ngửa mặt lên trời nằm xuống, ngủ thật say. Đám người. Một ngày trôi qua rất nhanh, khi tầm mắt thấy Huyền Ất Sơn xuất hiện, Tần Giác duỗi lưng một cái, mở to mắt. Hô, cuối cùng đã tới. Tần Giác chậm rãi đứng dậy, nói với Trương Nhạc cùng Trần đạo sư ngồi trên một sư thú khác nói, ta đi trước, chuyện còn lại giao cho các ngươi. Nói xong, Tần Giác bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất trên không trung, không ai thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Điều này, Trương Nhạc sớm thành thói quen, chỉ có cười gượng gạo. Một giây sau, Tần Giác đi đến sườn đồi bên cạnh Huyền Ất Sơn, Tiểu Thanh, ta đã trở về. A, vâng, đã về rồi. Tần Giác nhìn về phía cỏ dại ở bên cạnh đá xanh, khẽ cười nói. Giờ phút này cỏ dại đã dài ra cao hơn một thước, phiến lá ngưng tụ ra nhiều đường vân vàng, tỏa ra linh khí nhàn nhạt, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Tần Giác không nghĩ tới cỏ dại phát triển nhanh như vậy, như đã biết, chỗ sườn đồi này chung quanh linh khí cũng không mạnh lắm, cỏ dại lại có thể phát triển nhanh như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như là một sự đền bù cho mấy ngày qua, ta sẽ cho ngươi thêm mấy giọt linh tửu. Tần Giác từ trong chỗ chứa đồ lấy ra một bình linh tửu, cẩn thận từng ly từng tí đổ lên trên cỏ dại. Nơi lưu trữ của người khác có thể đều là dùng để cất linh thạch cùng vũ khí, nhưng trong chỗ chứa đồ của Tần Giác chỉ có các loại linh tửu và tiên nhưỡng, không thua kém một hầm rượu di động. Chẳng biết tại sao, Tần Giác đột nhiên cảm giác được mình đang chơi một trò chơi nuôi trồng, chỉ là những thứ hắn nuôi không phải sủng vật, cũng không phải lo ly, mà là một gốc cỏ dại. Về phần cái gốc cỏ dại này có thể trưởng thành cường giả tuyệt thế hay không, Tần Giác cũng không chắc chắn được. Hấp thu một lượng rượu lớn vào bên trong, cỏ dại lập tức biến hóa, trên phiến lá xanh biếc lại xuất hiện thêm một đường vân vàng, linh khí cũng càng thêm nồng đậm, thậm chí ẩn chứa một hương thơm tinh tế. Sau đó cỏ dại huy động cỏ lá, cuốn lấy đùi của Tần Giác, hành động như thể một đứa trẻ đang nũng nịu. Ha ha, tiểu gia hỏa, tu luyện phát triển thật tốt. Tần Giác dựa vào trên tảng đá, ngửa đầu uống một hớp rượu, thư giãn. Cùng lúc đó, phía xa cách ngàn dặm, những võ giả tinh môn may mắn đào thoát cũng đã trở lại tông môn. Tinh môn, như ý nghĩa của tên cho thấy, có liên quan tới các vì sao. Ngoại trừ việc tu luyện công pháp bên ngoài, nơi này rất nhiều kiến trúc đều được sắp xếp bố trí theo hình ngôi sao, tựa như một bầu trời đầy sao, biến hóa khó lường. Chỉ tiếc trước đó không lâu chủ điện bị một viên thiên thạch đập trúng, biến thành đống đổ nát, phá hủy nét đẹp của tổng thể. Giờ phút này, bên trong một tòa thiên điện, hàng chục võ giả tinh môn vết thương chồng chất đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, thậm chí đầu cũng không dám ngẩng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Đứng trước mặt hắn là một lão già mặc áo bào đen, hốc mắt trũng sâu, một bộ râu, nhìn qua có chút âm hiểm mờ ám. Hắn tên là Tôn Đình, là trưởng lão chấp pháp tinh môn, lần này đánh lén phân đường Huyền Ất Sơn chính là kế hoạch một tay hắn làm. Hàng trăm vị võ giả huyền giai được phái đi, còn mời được các cường giả của Ngụy gia hỗ trợ, nhưng mà chỉ có mười mấy người trở về, người ta cũng có thể tưởng tượng được tâm trạng của Tôn Đình lúc này là gì. Thưa trưởng lão, đối phương thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Trong đó một tên võ giả rất khó nói, ngữ khí tràn ngập sợ hãi. Ngụy trưởng lão đâu? Đôi mắt Tôn Đình nhắm lại, chất vấn hỏi. So với những võ giả của Tinh Môn, Tôn Đình quan tâm Ngụy trưởng lão nhất, dù sao, đối thủ đến từ Ngụy gia, một khi có cái gì không hay xảy ra, vậy thì hắn cũng sẽ không gặp may theo. Chết rồi. Người võ giả kia khàn giọng nói. Cái gì? Tôn Đình đột nhiên mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Ngụy trưởng lão chết rồi. Người võ giả kia đành phải kiên trì lặp lại một lần nữa. Người nói dối. Tôn Đình gầm thét lên. Làm sao có thể, Ngụy trưởng lão làm sao có thể chết được? Căn cứ tin tức hắn nhận được, lần này đệ tử mới của Huyền Ất Sơn, chỉ có một vị cường giả địa giai mạnh nhất dẫn dắt đội mà thôi, làm sao có thể giết chết Ngụy trưởng lão được? Huống chi, Ngụy trưởng lão còn mang theo thú cưỡi của hắn là Thâm Uyên Bạch Hổ cùng đi. Phốc, những võ giả này vốn đã có thương tích trong người, lại bị Tôn Đình linh áp trùng kích, lập tức miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, có mấy người thực lực hơi yếu không chịu nổi trực tiếp ngất đi. Trưởng lão, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, Ngụy trưởng lão cùng thú cưỡi của hắn đều bị giết chết bởi một cú đấm. Người võ giả kia quệt vết máu lau miệng, cắn răng nói. Đúng vậy đúng vậy. Mấy tên võ giả còn lại liên tục gật đầu. Ai? Là ai làm? Tôn Đình giận không kềm được, hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Bá bá. Bá bá. Không sai, là một người gọi là bá bá, lại còn rất trẻ tuổi. Ở Huyền Ất Sơn có nhân vật tên này sao? Tôn Đình rơi vào trầm tư. Có thể dùng một quyền đấm chết Ngụy trưởng lão cùng Thâm Uyên Bạch Hổ, ít nhất hắn ta cũng là một vị cường giả cấp bậc thiên giai, Tôn Đình không thể không biết. Chẳng lẽ Huyền Ất Sơn luôn ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới đây, Tôn Đình càng khẳng định, vì vậy lập tức xông ra thiên điện, bay tới chỗ môn chủ dưỡng thương. Nếu có chuyện gì phát sinh thì cũng không có ảnh hưởng tới Tần Giác, mà Tần Giác cũng không biết có người nào đó cách hàng ngàn dặm đang la gọi tên hắn. Về việc Huyền Ất Sơn có cùng Tinh Môn khai chiến hay không, Tần Giác cũng không thèm để ý. Hắn vẫn như cũ, hàng ngày vẫn ăn cơm, ca hát, uống rượu và đi ngủ như bình thường, dường như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đương nhiên, nếu như về sau Tinh Môn thật sự muốn tuyên chiến với Huyền Ất Sơn, thì Tần Giác không ngại tiện tay đi tiêu diệt. Hắn không muốn tham dự vào các vấn đề ngoại giới, nhưng không có nghĩa là thế giới ngoài kia có thể tùy tiện khi dễ những người bên cạnh hắn. Mặc dù các sư huynh của hắn cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng từ nhỏ đến lớn đều một mực đối xử rất tốt với hắn, giống như huynh đệ bình thường. Huống chi, đây là nơi hắn sinh sống 10 năm nay, làm sao có thể dễ dàng chịu đựng được sự phá hoại của người khác? Kỳ lạ, ta đã ngủ thiếp đi từ lúc nào? Tần Giác mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên bàn đá trong sân, dưới chân bên trái bên phải hơn chục bầu rượu trống rỗng, với toàn thân đầy mùi rượu, dường như tối hôm qua đã uống không ít. May mắn thay, ở cấp bậc này hắn không cần tắm rửa, bởi vì bụi đất căn bản không có cách tới gần được hắn, chỉ cần kích hoạt linh lực là có thể loại bỏ bất cứ tạp chất nào trong cơ thể. Nhưng trong cơ thể hắn chưa bao giờ có tạp chất gì. Rất nhanh, Tần Giác liền thay quần áo khác, thần sắc sảng khoái đi ra khỏi sân, trong tay vẫn cầm theo một bầu rượu, bạch y tung bay, nếu như hắn lấy thêm một thanh kiếm, sẽ giống như trong phim điện ảnh hay trong phim truyền hình ở kiếp trước, như một vị tử kiếm tiên kia thoải mái tự do không bị trói buộc. Đột nhiên, Tần Giác dừng bước lại, hắn phát hiện một thiếu nữ tên là Lạc Vi Vi lại tới. Đáng tiếc là, hôm nay thời tiết không tốt. Không có trời, cho nên thiếu nữ này cũng không có tu luyện. Người đã tỉnh rồi. Do dự một chút, thiếu nữ nói thêm, sư thúc tổ. Nghe vậy, Tần Giác liền giật mình, nghĩ lại, đúng là thiếu nữ này xác thực phải gọi hắn là sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, Tần Giác thuận miệng hỏi, hôm nay lại không có mặt trời, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới đây để cảm ơn Tần. Sư thúc tổ. Thiếu nữ thấp giọng nói, ngữ khí rất khó xử. Cảm ơn ta. Tần Giác bối rối. Hình như hắn không có giúp đỡ người thiếu nữ này gì đâu. Đúng, cảm ơn sư thúc tổ đã để tất cả những người mới trở thành đệ tử ngoại môn. Thiếu nữ chân thành nói. Tần Giác lập tức giật mình, thờ ơ mà nói. Bọn họ đối mặt với nguy cơ tính mạng mà không có lựa chọn chạy trốn. Đây đều là những gì họ xứng đáng được nhận thôi. Đối với một tông môn võ đạo mà nói, không có gì quan trọng hơn lòng trung thành. Nếu không một khi gặp nguy hiểm toàn bộ đều chạy trốn hết, vậy thì còn gọi gì là chiến đấu? Đó là lý do tại sao Tần Giác mới phá lệ để những đệ tử mới không có bỏ trốn trực tiếp thăng cấp vào nội môn. Về phần những người lựa chọn chạy trốn, Tần Giác cũng không trách bọn họ, dù sao bọn họ cũng vừa mới gia nhập vào Huyền Ất Sơn còn chưa được một tháng, nhưng nếu còn muốn bước vào Huyền Ất Sơn, thì tuyệt đối không thể. Tu vi của ngươi hình như đã tăng lên. Tần Giác không muốn dây dưa với việc này nữa, thế là đổi chủ đề. Đúng vậy, bởi vì ta săn giết được 6 yêu thú cấp thấp hoàng giai, cho nên đã giành được vị trí đầu tiên trong lịch luyện lần này. Đồng thời nhận được linh lực quán đỉnh nên đã thành công đột phá đến hoàng giai hậu kỳ. thiếu nữ giải thích. Đối với vấn đề này, Tần Giác cũng chẳng ngạc nhiên gì nữa. Dựa vào thực lực của thiếu nữ đang ở trung kỳ của Hoàng Giai, việc đứng trong ba hạng đầu trong lịch luyện là điều rất bình thường. Nếu như không phải nửa đường phát sinh biến cố, chỉ sợ thiếu nữ này còn có thể săn giết được nhiều yêu thú hơn. Nghe xong câu nói này, Tần Giác không chú ý tới thiếu nữ này nữa, mà đi tới tảng đá để rót rượu vào cỏ dại. Ngươi đang làm gì vậy? Sau một lúc lâu, thiếu nữ nhịn không được hiếu kỳ, phá vỡ trầm mặc. Tần Giác liếc mắt, ngươi không nhìn ra sao? Đây không giống như một gốc cỏ dại bình thường. Thiếu nữ từ trên tảng đá nhảy xuống, ngồi xổm cùng Tần Giác bên cạnh cỏ dại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Tất nhiên, đây là một gốc cỏ dại đã sinh ra linh trí, không đúng, bây giờ nó là linh thảo. Tần Giác hớn hở nói, tựa như đang giới thiệu con trai của mình cho người khác. Linh trí, nghĩa là biết suy nghĩ. Ta hiểu rồi. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trước đó nàng đã ở nơi này để tu luyện, vậy mà không có chú ý tới. Tần Giác, ngươi có thật sự hiểu? À, nó giống như có thể hấp thu được linh khí. Thiếu nữ kinh hô, bởi vì ta đã truyền thụ thanh hư kinh cho nó. Vậy nó cũng có thể trở thành võ giả sao? Ừm, tùy tình hình. Tần Giác có chút chần chờ, dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua tình huống tương tự. Được, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tới chăm sóc cho nó. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Tần Giác, tình huống này là như thế nào? Suy nghĩ của nữ nhân đều thích nhảy vọt như vậy sao? Trước khi Tần Giác kịp phản ứng lại, thiếu nữ đã xòe bàn tay ra, cố gắng chạm vào cỏ dại, nhưng mà đúng lúc này, cỏ dại bỗng nhiên né tránh, giống như không muốn tiếp xúc với thiếu nữ. Thiếu nữ hơi có vẻ kinh ngạc, hình như nó không thích ta. Có vẻ như vậy. Tần Giác cũng đồng tình. Được thôi. Thiếu nữ ủy khuất rút bàn tay về, sau đó thề, ta sẽ không từ bỏ đâu. Tần Giác, trong mấy ngày tiếp theo, thiếu nữ vẫn đến vách đá này tu luyện giống như trước, nhưng cỏ dại dường như không chào đón thiếu nữ này. Nhất quyết không muốn để thiếu nữ đụng vào, thậm chí còn thực hiện các động tác công kích, khiến thiếu nữ này rất bực bội. Vào ngày hôm nay, ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh gió nhẹ. Sau khi thiếu nữ rời đi, Tần Giác đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, thế là hắn đi đến kho binh khí cầm một đống vật liệu trở về, chuẩn bị chế tạo vũ khí. Các nhân vật chính trong tiểu thuyết ở kiếp trước, về cơ bản đều có một vũ khí của riêng họ, bởi vậy Tần Giác dự định cũng làm một cái cho riêng mình. Tần Giác không thích những vũ khí thông thường. Với lại hắn đối với vũ khí lạnh không có nghiên cứu nhiều về nó, ngay cả khi chế tạo ra chúng thì hắn cũng sẽ không sử dụng được. Trải qua rất nhiều suy tính đắn đo, Tần Giác cuối cùng quyết định làm một khẩu súng, mà loại đó có thể bắn tự động. May mà kiếp trước Tần Giác là một người ham mê các vũ khí cao cấp, nên rất quen thuộc với nhiều kết cấu vũ khí, muốn làm ra những linh kiện này cũng không khó. Huống chi nơi này là thế giới võ đạo cao cấp, nếu như có nhiều thứ làm không được, thì cũng có thể dùng linh lực để bù đắp vào. Mặc dù như thế, Tần Giác vẫn còn đánh giá thấp sự khó khăn trong việc chế tạo vũ khí, hắn dùng hơn nửa ngày để làm ra phần thân súng, nhưng lại không có cách nào để nổ súng. Với lại nơi này chính là thế giới của cao võ, những viên đạn thông thường làm sao có thể đối phó làm gây hại tới các võ giả. Sau khi suy nghĩ lại, Tần Giác từ luyện khí các tìm được rất nhiều cuốn sách liên quan tới luyện khí, nghiêm túc nhìn. Thời gian trôi qua thật nhanh, bây giờ đã là đêm khuya. Thì ra là thế. Tần Giác khép cuốn sách lại, lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cầm lấy thân súng đã hoàn thành, bỏ đi các linh kiện dư thừa bên trong, sau đó bắt đầu vận dụng linh lực. Vì để ngăn thân súng bị nổ, Tần Giác cẩn thận kiểm soát từng ly từng tí khống chế linh lực của mình, để tránh vô tình san bằng toàn bộ Huyền Ất Sơn. Theo ngón tay của Tần Giác phác họa, trên thân súng bắt đầu dần dần hiện ra rất nhiều đường vân màu bạc. Đây là phù văn mà Tần Giác nhìn thấy trong cuốn sách luyện khí. Dựa theo những gì trong cuốn sách nói, phù văn có thể phát huy sức mạnh tối đa của võ giả, nếu phù văn càng nhiều thì uy lực càng lớn, đồng thời phù văn cũng có ưu điểm và nhược điểm. Mặc dù Tần Giác đã vạch ra được phù văn nhưng nó chỉ ở mức cấp thấp nhất, nhưng chúng vượt trội về số lượng, gần như bao phủ toàn bộ thân súng. Hừm. Vào thời khắc nhất định, thân súng dường như đã đạt đến điểm quan trọng cuối cùng nên sinh ra chấn động, Tần Giác vội vàng dừng truyền linh lực vào, và thân súng đã được phù văn che kín bằng những đường vân màu bạc, nhìn rất đẹp. Nhìn khẩu súng trong tay toàn thân trắng bạc, đường cong mịn màng, Tần Giác lâm vào trầm mặc. Đây cũng là kiện vũ khí đầu tiên chân chính vượt thời đại. Sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và linh lực. Thứ mà Tần Giác tạo ra là một khẩu AK-47, nhưng so với trí nhớ kiếp trước, thì AK-47 này có một sự thay đổi rất lớn, đó là không có băng đạn, cũng không có đạn, hoàn toàn chỉ là một bộ vỏ. Tuy nhiên, sau khi Tần Giác phát thảo phù văn cho nó, thì cái khẩu AK-47 này đã hoàn toàn biến đổi, bước vào phạm trù linh khí. Bởi vì đây là lần đầu tiên phát thảo phù văn, cho nên Tần Giác dùng linh lực phác họa ra phù văn tương đối khá đơn giản, chỉ có sức mạnh thuần túy, Nếu như là một luyện khí sư chuyên nghiệp thậm chí có thể thêm các thuộc tính khác nhau vào phù văn để tăng cường uy lực, do đó trong linh ương giới, địa vị của luyện khí sư thường rất cao. Thử trước một chút đi rồi nói. Tần Giác nâng AK-47 lên nhắm ngay vào một khối đá dưới sườn đồi, cả hai mặc dù cách xa nhau hơn ngàn mét, nhưng cái khẩu AK-47 này được điều khiển bởi linh lực, vì vậy không cần lo lắng về vấn đề tầm bắn. Ngay lúc ban đầu Tần Giác muốn thử xem giới hạn của khẩu súng này tới đâu, nhưng nghĩ lại, nếu uy lực của nó quá lớn, không cẩn thận sẽ vô tình làm nổ tung Huyền Ất Sơn, thế là đành phải hạ thấp linh lực của mình xuống. Trên thân súng đường vân màu bạc nhanh chóng được thắp sáng lên, rực rỡ sáng chói mắt, nhưng chỉ khoảng 1/10. Phun! Một quả cầu ánh sáng màu vàng được bắn ra, trong nháy mắt đập trúng vào hòn đá dưới sườn đồi. Ầm ầm! Với một tiếng ồn điếc tai nhức óc vang lên, cả khối đá biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái hố to với đường kính 10 mét, hù dọa làm cho vô số loài chim bay đi. Đây là trong tình huống cách xa nhau ngàn mét, nếu như 100 mét hoặc là gần hơn e là một kích toàn lực của cường giả địa giai, cũng không hơn cái này, đây chỉ là đang đốt sáng lên 1/10 của đường vân màu bạc. Nếu toàn bộ được thắp sáng, chỉ sợ uy lực không thua cường giả thiên giai thông thường, thậm chí còn siêu việt hơn thiên giai. Uy lực được. Tần Giác có chút hài lòng. Mặc dù so với bản thân hắn, điểm sức mạnh hủy diệt này căn bản không đáng nhắc tới, nhưng nó đủ để đối phó với võ giả cấp thấp, dù sao nơi này cũng không có võ giả lợi hại nào cả. Ách! Không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa, mà nói thì toàn bộ linh ương giới cũng không có võ giả nào mạnh cả. Chí ít theo Tần Giác là như thế. Điều quan trọng nhất là để chế tạo ra khẩu AK-47 thì vật liệu rất phổ biến, nếu chúng được giao cho các luyện khí, bọn họ có thể phác họa ra các loại thuộc tính khác của phù văn, nhưng lại không bao giờ có được uy lực khổng lồ như thế. A, không sai biệt lắm đến giờ đi ngủ rồi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác cất AK-47 đi, rồi sau đó xoay người trở về phòng đi ngủ. Phải mất hơn nửa ngày, lại đọc rất nhiều sách luyện khí cuối cùng mới chế tạo ra cái khẩu AK-47 này, giờ phút này Tần Giác chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ. Hắn không muốn bởi vì làm việc quá độ mà phải thức đêm dẫn đến rụng tóc. Ngày hôm sau, Huyền Ất Sơn chấn động. Trải qua mấy ngày yên lặng, tinh môn rốt cục không thể cầm cự thêm được nữa, chính thức tuyên chiến với Huyền Ất Sơn. Tin tức vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Bùm Bạch Nghiệp một tay đập vào lan can, trên thành lan can lập tức hiện ra một dấu tay có thể thấy rõ ràng. Quá kiêu ngạo. Bạch Nghiệp tức miệng mắng to, chuyện về Hắc Xâm Lâm ta còn chưa tìm bọn hắn tính sổ đâu. Mà bọn hắn lại dám tuyên chiến với Huyền Ất Sơn của ta. Ách! Sư phụ, chúng ta sẽ chiến đấu chứ? Trương Kỷ Trần cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Là một đại đệ tử của Bạch Nghiệp, Trương Kỷ Trần tu luyện sớm đã đạt tới địa giai, thân đã là trưởng lão, loại trường hợp này đương nhiên sẽ không vắng mặt. Tuy nhiên bởi vì thời gian trước hắn bị ép buộc ăn đan dược do Bạch Nghiệp luyện chế, dẫn đến hắn ngồi xổm trong nhà cầu liên tục 2 ngày 2 đêm, cho tới bây giờ vẫn không thấy nhẹ nhõm. Đúng vậy à, sư phụ, chúng ta sẽ ứng chiến ra sao? Võ Anh ở bên cạnh phụ họa theo. So với Trương Kỷ Trần, giờ phút này Võ Anh càng thêm thê thảm, cả người trông như đang suy sụp, những ai không biết còn tưởng rằng hắn làm ích quá nhiều. Nói nhảm, đương nhiên là phải chiến rồi. Bạch Nghiệp dựng râu trừng mắt hô to, Huyền Ất Sơn chúng ta đã khi nào sợ hãi người khác. Thế nhưng phía sau tinh môn còn có Ngụy gia hỗ trợ. Lúc này, đại trưởng lão vẫn chưa có mở miệng nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn là cường giả thiên giai mạnh thứ 2 ở Huyền Ất Sơn, thuộc thế hệ cùng với Bạch Nghiệp, có uy tín rất cao, chỉ đứng sau Bạch Nghiệp tại Huyền Ất Sơn. Ngụy gia ở Diêu Quang Thành. Bạch Nghiệp ngạc nhiên. Đạo sư cùng Trương Nhạc, vừa trở về từ phần đường Hắc Xâm Lâm đã báo cáo chi tiết về tình hình của tinh môn, để tấn công, bao gồm cả chuyện của Ngụy trưởng lão. Nếu như chỉ là tinh môn, Huyền Ất Sơn có lẽ không sợ, nhưng lại có thêm Ngụy gia tham gia vào, Huyền Ất Sơn về cơ bản không có cơ hội chiến thắng. Dù sao, Ngụy gia là một trong 7 đại gia tộc, có cường giả cấp bậc chí tôn, thiên giai đông đảo, muốn hủy diệt một lực lượng nhỏ như Huyền Ất Sơn thật đơn giản dễ như trở bàn tay. Tần Giác giết chết người của Ngụy gia tộc, Ngụy gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, chờ một chút. Bạch Nghiệp đột nhiên ngắt lời đại trưởng lão, lão Vương, mặc dù ta ít đọc sách, nhưng ngươi không nên gạt ta, rõ ràng là tên ngớ ngẩn đó của Ngụy gia dẫn đầu võ giả tinh môn đánh lén phân đường của Huyền Ất Sơn, trước nên mới bị giết, chẳng lẽ Tần Giác chỉ khoanh tay đứng nhìn? Với lại Ngụy gia đã trợ giúp tinh môn đánh lén phân đường Huyền Ất Sơn của chúng ta, nếu như không giết tên ngu ngốc kia, chẳng lẽ Ngụy gia có thể sẽ bỏ qua cho chúng ta? Chuyện này, đại trưởng lão há to miệng, á khẩu không trả lời được. Sư phụ nói không sai, tinh môn hiển nhiên đã sớm cấu kết với Ngụy gia, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Trương Kỷ Trần nói ngay. Mặc dù người sư thúc kia tuổi còn rất trẻ, không đáng tin, nhưng hai người bọn họ đã cùng uống rượu, ăn thịt giao tình với nhau, lúc này hắn tự nhiên muốn giúp Tần Giác nói chuyện. Hơn nữa, nếu như không có Tần Giác, chỉ sợ tất cả đệ tử mới cùng các võ giả ở phân đường đều đã chết tại Hắc Xâm Lâm, mà bọn họ còn không biết chút nào. Này, đại trưởng lão thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Yên tâm đi, lão vương, đó không phải chỉ là một tinh môn sao, có gì mà phải sợ. Bạch Nghiệp an ủi. Đại trưởng lão, hắn đột nhiên cực kỳ hối hận vì lúc trước đề cử Bạch Nghiệp làm trưởng môn, nếu như trời cao có thể cho hắn một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối tự đề cử chính mình. Lúc trước hai người bọn họ vốn cạnh tranh vị trí trưởng môn, mà đại trưởng lão chỉ đề cử Bạch Nghiệp là phép lịch sự, kết quả lại không nghĩ rằng Bạch Nghiệp chẳng biết xấu hổ mà tiếp nhận. Sau đó Bạch Nghiệp liền thuận lý trở thành trưởng môn. Thấy đại trưởng lão vẫn như cũ, mặt mày sầu bi nhăn nhó, Bạch Nghiệp dứt khoát lựa chọn cách phớt lờ, phân phó ra lệnh, truyền hiệu lệnh, ứng chiến. Vâng. Võ Anh lập tức dẫn đường, nhưng vừa mới đứng lên thì hai chân mềm nhũn, xém chút nữa thì té quỵ xuống dưới đất. Hừm, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi phải cố gắng tu luyện, ngươi xem ngươi đi. Đi đường cũng không ổn. Bạch Nghiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Giờ phút này Võ Anh rốt cuộc cũng hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải ngươi cho ta ăn cái gì đại lực hoàn kia, liệu ta có biến thành như vậy không? Đáng tiếc, ai bảo Bạch Nghiệp là sư phụ của hắn. Võ Anh chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy gì, thành thành thật thật rời khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn Võ Anh rời đi, Bạch Nghiệp quay đầu nhìn về phía sườn đồi, thì thầm. Sư đệ, lần này tất cả nhờ vào ngươi. Hắn biết rõ thực lực của Tần Giác, nếu như Ngụy Gia thật lựa chọn cách nhúng tay vào, như vậy chỉ có Tần Giác mới có thể giải quyết nguy cơ này. Huyền Ất Sơn cùng Tinh Môn, mặc dù chỉ là hai thế lực nhỏ không đáng chú ý ở Nam Cảnh, nhưng dù sao cũng là tông môn võ đạo, nhất cử nhất động đều nhận được sự chú ý. Ngay sau đó, trong phạm vi ngàn dặm tất cả mọi người đều biết tin tức Huyền Ất Sơn và Tinh Môn khai chiến. Đêm đó, bầu trời đầy sao, trăng trong như đĩa bạc. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Tinh Môn tuyên chiến với Huyền Ất Sơn, song phương tạm thời không có bất cứ cuộc giao phong đối đầu nào, mà Ngụy Gia cũng không có đi ra khỏi hậu phương, hết thảy thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi tính xác thực của tin tức này. Hô! Một cơn gió thổi qua, dưới núi Huyền Ất Sơn, lặng lẽ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện ba bóng dáng màu đen, bọn họ ẩn nấp trong bóng tối, nếu như không nhìn kỹ thì cơ hồ rất khó phát hiện ra. Nơi này chính là Huyền Ất Sơn sao? Người áo đen cầm đầu thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Người áo đen bên trái vừa chuẩn bị khởi hành, lại bị lão đại đưa tay ngăn cản. Ngu xuẩn, chúng ta là sát thủ, không phải chiến sĩ, sao có thể đi cửa chính? Nếu có trận pháp ở đó, không phải sẽ chết chắc sao? Vậy làm sao bây giờ? Đi theo ta. Nói xong, người áo đen cầm đầu liền đi về hướng phía sau Huyền Ất Sơn. Còn lại hai người kia thấy thế, lập tức theo sát đằng sau. Ba người rất mau chóng tới phía sau Huyền Ất Sơn, nơi này là một sườn đồi, cao tới hơn ngàn mét, cơ hồ gần như không có bất kỳ chỗ nào để tựa vào leo lên, ngay cả một võ giả huyền giai cũng không có cách leo lên được. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, nơi này khẳng định là nơi phòng thủ lỏng lẻo nhất, chúng ta hãy đi từ nơi này. Người áo đen cầm đầu nói ra, lão đại thực thông minh, nơi này dốc đứng như thế, người của Huyền Ất Sơn tuyệt đối không nghĩ ra chúng ta có thể đi từ nơi này, để lèn vào ám sát bọn chúng, ha ha, không hổ là lão đại. Được hai tiểu đệ tán dương, người áo đen cầm đầu rất hưởng thụ, hãy cẩn thận một chút cho ta, làm xong chuyện này thì sẽ có được, ngân phiếu chúng ta liền thu tay lại, rõ chưa? Đã rõ. Hai người liên tục gật đầu. Kỳ thật nhiệm vụ ám sát cao tầng Huyền Ất Sơn, lần này Lưu Phong vốn không nguyện ý làm, bởi vì nó quá mạo hiểm, một khi thất bại sẽ cùng một lúc đắc tội với hai thế lực, nhưng Tinh Môn thực sự đã cho quá nhiều. Hắn đã nghĩ xong kế hoạch, sau khi giết hết các cao tầng của Huyền Ất Sơn sẽ lập tức chạy trốn đi nơi khác. Bằng thực lực của ba huynh đệ bọn họ, nếu như không làm được sát thủ, thì cũng có thể tạo ra một phương thế giới. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đặt tay ở trên vách đá, nhanh chóng trèo lên như là thạch sùng. Lão đại, chúng ta vì sao không bay thẳng lên? Một trong những tiểu đệ nhịn không được hỏi thẳng. Cả ba người bọn hắn đều là võ giả địa giai, mặc dù sườn đồi có cao hơn ngàn mét, nhưng muốn bay lên cũng không khó. Đồ ngốc! Chúng ta đến đây là để ám sát cao tầng của Huyền Ất Sơn. Nếu tiêu hao quá nhiều linh lực thì làm sao có thể động thủ nữa? Một tiểu đệ khác lên tiếng mắng. Ách, cũng đúng. Nếu như giờ phút này có người ngoài ở đây, nhất định sẽ bị phát hiện ra ba hắc y nhân, bởi vì bọn họ chính là bộ ba sát thủ nổi danh nhất trong những năm gần đây, lão đại Lưu Phong, lão nhị Tiêu Diễm, lão tam Lâm Động. Ba người họ từ trước đến nay vẫn duy trì tính ổn định, chuẩn xác, nổi tiếng hung ác, ám sát qua vô số võ giả cấp cao, được khen ngợi rộng rãi trong ngành, có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Lần này nhiệm vụ của bọn họ là giúp tinh môn ám sát cao thủ của Huyền Ất Sơn, chỉ cần thành công giết chết được 3 vị võ giả địa giai trở lên thì có thể nhận được thù lao vô cùng phong phú. Đương nhiên, tinh môn làm như vậy là vì muốn trước khi khai chiến làm suy yếu thực lực Huyền Ất Sơn, giảm bớt thương vong. Dù sao, mặc dù Ngụy gia giúp bọn họ, nhưng cũng sẽ không quan tâm tới những mất mát tổn thất đó. Lưu Phong có thực lực cao nhất trong 3 người, đã đạt tới hậu kỳ của địa giai, bởi vậy nên có tốc độ nhanh nhất, không bao lâu đã leo lên đến đỉnh sườn đồi. Nhưng Lưu Phong ngay lập tức chấn kinh, hắn vừa mới nhảy lên, liền thấy cách đó không xa trên tảng đá có một người ngồi đấy, dọa hắn xém chút rơi xuống. Chết tiệt, tại sao chỗ này cũng có người ở đây? May mà Lưu Phong bình tĩnh lại, phát hiện người ngồi ở trên tảng đá chỉ là một thiếu niên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một thiếu niên, giống như là bắt đầu luyện tập trong bụng mẹ, cao nhất chắc cũng chỉ đạt tới huyền giai, căn bản không đủ sợ. Lúc này, Tiêu Diễm cùng Lâm Động lần lượt leo lên, nhìn thấy một bóng dáng trên tảng đá đều giật mình, nhưng rất nhanh cảm thấy nhẹ nhõm thở ra như Lưu Phong. Bốn người không nói lên lời, bầu không khí có vẻ hơi khó xử. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Thiếu niên dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, giọng nói không chút bối rối. Ba người Lưu Phong nhìn nhau, nhịn không được cười xùy, thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo, đêm canh ba không ngủ, chạy tới nơi này tìm cái chết. Nói xong, trong tay Lâm Động đột nhiên xuất hiện một ngân châm, tiện tay vung ra, trong nháy mắt hóa thành mũi sắc nhọn bắn về phía thiếu niên. Nhưng mà thiếu niên giống như không nhìn thấy chiêu tấn công của Lâm Động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài, mây đen gió lớn, vừa vặn thích hợp để giết người. Ban đầu Tần Giác chỉ là do ngủ không được nên đi ra ngoài thư giãn một chút, kết quả không nghĩ tới hắn lại đụng phải ba vị khách không mời mà đến. Hơn nữa nhìn tình huống này, ba người kia hiển nhiên là những kẻ không tốt, nói không chừng là sát thủ của tinh môn phái tới. Hu hu. Một giây sau, ngân châm do Lâm Động vung ra lập tức biến mất trong không khí, thiếu niên vẫn bình yên vô sự ngồi tại chỗ. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Động hoảng sợ. Không đúng, chẳng lẽ cao nhân gần đây sao? Lưu Phong cảnh giác nói. Lời vừa nói ra, Tiêu Diễm bên cạnh lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vũ khí, một cây thước đen như mực. Ai? Đi ra. Tiêu Diễm phẫn nộ quát. Bốp. Lão đại, sao ngươi đánh ta? Tiêu Diễm ôm đầu, buồn bực nói. Đồ ngốc. Nơi này chính là Huyền Ất Sơn, ngươi gọi lớn tiếng như vậy không muốn sống nữa à? Lưu Phong lạnh lùng nói. Tiêu Diễm khẽ giật mình, vội vàng ngậm miệng lại. Lão Tam, ngươi bắn trệch hắn rồi có phải hay không? Xác định chung quanh không có bất kỳ linh lực nào, Lưu Phong nhịn không được cau mày nói. Không thể nào. Lâm Động kiên định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, nếu như không phải bắn trệch, ngân châm làm sao có thể biến mất được? Nếu không phải, ta thử lại lần nữa. Lâm Động ngập ngừng hỏi. Yên tâm đi lão đại, lần này tuyệt đối sẽ không thất thủ nữa. Lâm Động quyết đoán nói. Để cho an toàn, Lâm Động lần này trực tiếp vung ra mười mấy cái ngân châm, đồng thời chia ra làm các hướng khác nhau bắn về phía Tần Giác, phong kín tất cả đường lui. Lâm Động tin rằng võ giả huyền giai này chắc chắn phải chết. Quỷ dị thay, ngân châm lại bị biến mất khỏi không khí một lần nữa sau khi lại gần thiếu niên kia, ngay. Cả một thằng ngốc cũng có thể nhìn thấy vấn đề xảy ra xuất hiện từ trên người thiếu niên kia. Cùng lúc đó, cánh tay phải thiếu niên khẽ nâng lên, trong tay đột nhiên có một vài binh khí kỳ lạ, nhắm ngay vào ba người họ. Đó là cái gì? Lưu Phong bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành. Phốc! Trước khi Lưu Phong có thể phản ứng lại, một tia sáng ánh vàng phóng tới, trong nháy mắt đánh trúng trên người Lâm Động. Bùm! Linh lực kinh khủng đã quét ra, nhấc lên cả bụi bặm cùng ánh lửa làm lóa cả mắt, ở trong màn đêm lộ ra trông đặc biệt lộng lẫy. May mà Lưu Phong ở bên cạnh kịp thời chống cự bằng linh lực, nhưng vẫn bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài. Mặt khác, Tiêu Diễm cũng giống như thế. Khi ánh lửa cùng khói bụi tan đi, chỉ thấy quần áo Lâm Động tả tơi quỳ trên mặt đất, đầu tóc đã bị đốt thành tro bụi, ngực thì xuất hiện một vết máu cháy đen, to bằng nắm đấm, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể. Đây là hắn đã dùng linh lực triệt tiêu phần lớn uy lực dưới tình huống này rồi đó. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, sau đó Lâm Động nằm trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Đây là vũ khí gì? Lưu Phong ngẩn ra, chỉ cảm thấy cổ họng vô cùng khô khan, nỗi sợ hãi, mà lâu rồi hắn không cảm nhận được trong một thời gian dài dần dần xông lên đầu. Trên tảng đá, Tần Giác chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, thật xin lỗi, thời thế đã thay đổi rồi. Thật có lỗi, thời đại thay đổi. Tần Giác thay đổi họng súng, nhắm ngay Tiêu Diễm. Không, không cần. Thấy thế, Tiêu Diễm quá sợ hãi, ngay cả Lâm Động cũng bị trọng thương, đổi thành hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngoài dự liệu là, Tần Giác vậy mà không có nổ súng, mà là mở miệng nói, các ngươi tới làm gì? Nghe vậy, Tiêu Diễm vô ý thức nhìn về phía Lưu Phong cách đó không xa. Lưu Phong sắc mặt biến hóa, cắn răng nhẹ gật đầu. Được sự cho phép của Tiêu Diễm nên hắn lập tức đáp, chúng ta đến để ám sát cao tầng của Huyền Ất Sơn. Ai phái các ngươi đến? Tần Giác lại hỏi. Cái này, ta không thể nói cho ngươi. Tiêu Diễm do dự lắc đầu. Lời còn chưa dứt, một luồng ánh sáng màu vàng lại hiện ra, Tiêu Diễm cũng theo đó mà ngã xuống, hắc thước trong tay bị cắt thành hai đoạn, cắm trên mặt đất. Đến phiên ngươi. Tần Giác nhìn về phía Lưu Phong. Tinh môn. Là tinh môn phái chúng ta tới. Lưu Phong vội vàng nói. Tuy rằng trong giới sát thủ có quy định, tuyệt đối không được bại lộ thân phận của đối phương, nhưng bây giờ tính mạng là quan trọng, Lưu Phong đã không quản được nhiều như vậy, hắn không muốn chết ở chỗ này. Lưu Phong thực sự khó mà tin được, một thiếu niên nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi lại lợi hại như thế, còn có món vũ khí kia trong tay, vì sao chưa hề gặp qua. Phốc, kim quang hiện lên, Lưu Phong miệng phun máu tươi và ngã trên mặt đất. Ta đã trả lời ngươi, vì sao? Lưu Phong hấp hối, thần sắc tràn ngập không cam lòng. Ta có đáp ứng ngươi không bắn súng sao? Tần Giác nhếch miệng. Lưu Phong, oanh. Một tiếng súng cuối cùng vang lên, ba người hoàn toàn biến mất khỏi thế giới, ngay cả cho cốt cũng không còn. Cho đến nay, ba người nổi danh trong giới sát thủ những năm gần đây đã bị xóa sổ, thậm chí bọn hắn còn chưa kịp chấp hành nhiệm vụ, còn chưa thấy được dáng dấp của cao tầng Huyền Ất Sơn ra sao. Tinh môn. Giải quyết xong ba tên sát thủ không may này, Tần Giác ánh mắt lấp lóe, sát ý nghiêm nghị. Không ngờ tinh môn ngoài mặt im lặng, mà bên trong lại âm thầm phái sát thủ ám sát cao tầng của Huyền Ất Sơn. May mà ba tên sát thủ này từ dưới sườn đồi bò lên, lại trùng hợp gặp hắn, nếu không đêm nay Huyền Ất Sơn đã chịu tổn thất nặng nề. Chính diện giao chiến, những sát thủ này có lẽ không phải đối thủ của cao tầng Huyền Ất Sơn, nhưng nếu là đánh lén có lẽ sẽ thành công, dù sao nơi này là sơn môn Huyền Ất Sơn, phần lớn mọi người đều buông lỏng cảnh giác, không khẩn trương như vậy. Hai ZZ, quả nhiên là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Giác thở dài, có chút đau đầu. Mặc dù hắn không thích tìm phiền toái, nhưng luôn có phiền phức tìm tới, chuyện này rất bất đắc dĩ. Bất quá cái đồ chơi này vẫn còn dùng rất tốt. Hắn vừa rồi, chỉ đốt sáng lên 2/10 phù văn đã có thể nhẹ nhàng làm bị thương giả địa. Giai, nếu như đốt sáng toàn bộ, chỉ sợ dù cho có đối phó với cường giả thiên giai cũng không có vấn đề gì. Với lại chỉ cần linh lực hắn sung túc thì có thể phát xạ vô hạn, cho đến khi kẻ địch chết mới thôi. Được rồi, trước tiên đi ngủ đã. Ngáp một cái, Tần Giác thu hồi AK-47, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, lúc đầu hắn còn có chút ngủ không được, nhưng khi hoạt động một chút thì đã buồn ngủ. Về phần tinh môn, trong lòng hắn đã kết án tử hình rồi, nếu như tinh môn không có phái ra sát thủ ám sát cao tầng Huyền Ất Sơn, thì có lẽ Tần Giác sẽ quan sát một đoạn thời gian, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn không thể chấp nhận người khác động thủ với người bên cạnh hắn. Ngay lúc Tần Giác tiến vào viện lạc đột nhiên một luồng ánh sáng từ trên bầu trời chiếu xuống chói cả mắt. Tinh môn, thiên điện giờ phút, này hình như toàn bộ cao tầng của tinh môn đều tụ tập ở chỗ này, ngay cả những người ngồi ở ngoại vi ngoài cùng tu vi cũng đạt tới địa giai, nhưng mà ngồi ở chủ vị thì là một ông lão với khí tức yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Hắn chính là Tống Vân môn chủ của tinh môn, so với nửa tháng trước, giờ phút này Tống Vân như già đi mấy chục tuổi. Nửa tháng trước, Tống Vân ở chủ điện tu luyện dẫn tinh đại pháp, kết quả không nghĩ tới đột nhiên bị một viên thiên thạch không biết từ nơi nào bay, tới đập trúng. Ngay cả người có thực lực thiên giai đỉnh phong như Tống Vân Thiên cũng bị thương nặng, cho tới bây giờ vẫn không có khỏi hẳn. Lần này tinh môn sở dĩ ra giá cao thuê sát thủ ám sát cao tầng Huyền Ất Sơn, chính là bởi vì thương thế Tống Vân quá nặng, trong thời gian ngắn không cách nào tham chiến, chỉ có thể làm suy yếu thực lực của Huyền Ất Sơn. Môn chủ, đã qua lâu như vậy, sao ba tên sát thủ kia vẫn chưa truyền tin tức đến? Chấp pháp trưởng lão Tôn Đình mắt nhìn về phía chân trời trắng xóa, nhịn không được mở miệng nói. Ta làm sao biết? Tống Vân lạnh hừ một tiếng. Thực ra Tống Vân cũng rất khó hiểu, dựa vào thực lực của ba tên sát thủ kia, cho dù nhiệm vụ thất bại, cũng không có khả năng cả chạy trốn cũng không có. Chẳng lẽ bọn hắn bởi vì sợ đắc tội Huyền Ất Sơn, trực tiếp bỏ chạy? Hiện tại chỉ có thể giải thích như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiệt kiệt kiệt, Tống môn chủ, làm gì phiền toái như vậy, ngài có thể xuất lĩnh tất cả võ giả đánh lên sơn môn Huyền Ất Sơn, trực tiếp đem bọn hắn diệt đi. Người nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, hai đầu lông mày cùng Ngụy trưởng lão trước đó có ba phần tương tự, nhưng thân hình gầy yếu hơn nhiều, trông như bị cái gì đó khoét rỗng. Nếu như Tần Giác ở chỗ này, nhất định sẽ hỏi hắn tại sao bọn phản diện đều cười như vậy, chỉ sợ những người không biết sẽ tưởng rằng là sinh vật biến dị. Ngụy công tử, không là ta không muốn, mà là hiện tại ta đang bị thương. Tùy tiện tiến công ngược lại sẽ cho Huyền Ất Sơn cơ hội. Tống Vân cười khổ nói. Đối với vị nam tử đến từ Ngụy gia này, Tống Vân có chút bất đắc dĩ, vì mình đắc tội không nổi. Tốt, vậy cũng chỉ có thể chờ Tống môn chủ khôi phục thương thế. Nam tử trẻ tuổi thờ ơ nhún vai, đúng, chuyện Ngụy Bình bị giết ta đã báo cáo cho gia tộc, rất nhanh gia tộc sẽ phái cường giả đến giúp đỡ. Ngụy công tử chuyện này là thật. Tôn Đình mừng rỡ, nói. Các cao tầng của Tinh Môn mặt cũng lộ vẻ vui mừng, mong mỏi cùng trông mong, dù sao Tinh Môn cùng Huyền Ất Sơn tranh đấu nhiều năm và rất rõ ràng thực lực của mình, song phương cơ bản tương xứng, chân chính đánh nhau thì cũng lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là Ngụy gia nhúng tay, như vậy tình thế hoàn toàn thay đổi, nhất là bây giờ Huyền Ất Sơn rất có thể còn một vị cường giả thiên giai đang ẩn nấp. Ha ha, Ngụy gia chúng ta đã đáp ứng giúp các ngươi tiêu diệt Huyền Ất Sơn và trở thành thế lực mạnh nhất của phiến khu vực này thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ nói, thân là dòng chính của Ngụy gia, một trong 7 đại gia tộc, nên nam tử trẻ tuổi rất có phân lượng. Vậy thì đa tạ Ngụy công tử cùng Ngụy gia. Trên khuôn mặt già nua của Tống Vân lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần tiêu diệt hết Huyền Ất Sơn, như vậy phiến khu vực này không còn có người cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên tu luyện, thậm chí về sau có thể lợi dụng tầng quan hệ này với Ngụy gia không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, theo những gì nam tử trẻ tuổi nói trước đó, Ngụy gia cũng không phải là trợ giúp Tinh Môn vô điều kiện. Đại giới là Tinh Môn nhất định phải trở thành thế lực phụ thuộc Ngụy gia, nhưng chuyện này đối với Tống Vân căn bản không thành vấn đề. Đã như vậy, Tống môn chủ, ta cáo từ trước. Nói xong câu nói này, nam tử trẻ tuổi đứng dậy đi ra khỏi thiên điện. Ân, đó là cái gì? Vừa rời khỏi thiên điện không bao xa, nam tử trẻ tuổi liền vô ý thức ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy một tia sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Không, đó là một viên thiên thạch. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên thạch rơi xuống, thiên điện kiên cố gần như tan rã trong nháy mắt, theo sau chính là sóng xung kích hủy thiên diệt địa. Này, các ngươi nghe được tin gì chưa? Gì thế? Tinh môn bị một viên thiên thạch đập trúng rồi. Cắt việc này qua nửa tháng rồi, có người nào không biết đâu. Không phải nửa tháng trước, mà buổi sáng hôm nay, Tinh môn lại bị một viên thiên thạch lớn hơn đập trúng. Thật hay giả thế? Đương nhiên là thật, môn chủ của Tinh môn đã ngã xuống tại chỗ mà. Hơn nữa cả ngọn núi đều bị sang bằng thành bình địa rồi. Trên mặt đất, các môn khách cấp cao gần như bị diệt hết. Cái gì? Nghiêm trọng tới như vậy sao? Những cuộc nói chuyện kiểu như thế về nơi đó được phủ rộng ở những nơi khác, gây ra một cuộc sống to gió lớn. Ban đầu, Tinh môn tuyên chiến với Huyền Ất Sơn, mọi người đang chuẩn bị xem kịch, thế mà kết cục lại phát sinh ra việc này. Môn chủ cùng với các cao tầng của Tinh môn đã mất thế thì đánh làm sao với Huyền Ất Sơn đây? Trời phẫn nộ, đây chính là trời phẫn nộ. Một cụ già chống quải trượng nói. Hai lần liên tục bị thiên thạch đập trúng, với lại mỗi lần đều đập trúng môn chủ Tinh môn, e là mọi người sẽ không nhịn được mà nghĩ theo hướng khác, chưa kể nơi đây là cái thế giới võ đạo vi tôn, vốn không tồn tại việc nói chuyện mê tín. Môn chủ của Tinh môn phải làm một việc gì táng tận lương tâm lắm đây. Hừ, tôi nói rồi, tại sao Tinh môn lại tuyên chiến với Huyền Ất Sơn, khẳng định trong đó có vấn đề. Chết tốt, chết thì tốt. Ha ha, trong lúc mọi người còn đang xúc động, bàn luận sôi nổi thì cũng rất nhiều người có thái độ cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể làm cho Tinh môn biến mất. Dù sao Tinh môn cùng Huyền Ất Sơn, cũng là hai tông môn võ đạo nằm trong phạm vi mấy ngàn dặm trở lại đây, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra so sánh. Trong đó Tinh môn có tiếng là đi khắp nơi cướp đoạt tài nguyên tu luyện, chèn ép võ giả bình thường, đã từng vô duyên vô cớ đi tiêu diệt mấy cái thế gia khác, gây nên không ít sự tức giận cho nhiều người. Không giống với Huyền Ất Sơn, Huyền Ất Sơn mặc dù không được cho là uy nghiêm hùng vĩ, nhưng trước giờ không động thủ đối với các võ giả bình thường, lại còn thường xuyên còn giúp đỡ người dân xung quanh tiêu diệt yêu thú, vì thế được âm thầm gọi là Thánh Sơn. Ngày thường, Tinh môn luôn cao cao tại thượng, những người này tất nhiên không dám nói gì. Hiện tại Tinh môn nguyên khí đã tận, lại muốn tuyên chiến với Huyền Ất Sơn, bọn họ sao có thể không muốn dẫm một chân vào. Thậm chí còn chưa tới một ngày, đã có người bắt đầu kể chuyện, hôm nay ta sẽ kể về việc Tống Vân bị 10 nam nhân vạm vỡ xx. Nói về tên Tống Vân này, một ngày nọ bị 10 nam nhân cường tráng kéo tới bên trong vũng bùn nhão mà đánh, còn cho hắn ăn phân, hắn ăn rất ngon lành. Vào lúc này nếu môn chủ của Tinh môn Tống Vân còn sống, hắn nhất định sẽ khóc lớn nói ta đây việc gì cũng không có làm. Tóm lại bất luận là như thế nào đi nữa, bởi vì một viên thiên thạch này làm nguyên khí của Tinh môn đã thương tổn, người mạnh nhất như Tống Vân cũng chết tại chỗ, phó trưởng môn thì trọng thương, chỉ còn sót lại mấy vị trưởng lão yếu tay yếu chân, mất đi sức chiến đấu, không khoa trương chút nào. Nếu như nói Tinh môn bây giờ không còn sức chống lại Huyền Ất Sơn. Nhận được tin này, ban đầu Bạch Nghiệp có chút sững sờ, sau đó chợt ngửa mặt lên cười to tiếng, dẫn tinh đại pháp, ha ha, vì một cái dẫn tinh đại pháp, Tống lão quái, cuối cùng ngươi tự mình đùa tới chết rồi, ha ha. Không chỉ có Bạch Nghiệp mà trên dưới Huyền Ất Sơn, cũng vô cùng cao hứng không ngậm được mồm, đến cả mấy vị trưởng lão mày nhăn nhó nay cũng ý cười đầy mặt. Ai mà ngờ tới được, đang lúc bọn họ bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nghênh đón sự công kích của liên minh Tinh Môn với Ngụy gia, thì đột nhiên Tinh Môn xong đời. Mà nay Tinh Môn đã mất đi sức chiến đấu, thử hỏi Ngụy gia còn giúp bọn hắn nữa hay sao? Ha ha, để ăn mừng chuyện này, hôm nay ta phá lệ sẽ thưởng cho mỗi người các ngươi một viên đan dược, do ta tự luyện. Tiếng cười đột ngột dừng lại. Nhân tiện, ta phải nhanh thông báo chuyện này cho sư đệ biết. Bạch Nghiệp vô cùng cao hứng chạy ra khỏi đại điện, chỉ còn lại đám cao tầng của Huyền Ất Sơn đứng đó. Không bao lâu sau, Bạch Nghiệp đã tới sườn đồi nơi Tần Giác ở, từ xa hắn đã thấy Tần Giác đang ngồi trên tảng đá uống rượu. Sư đệ! Sư đệ! Bạch Nghiệp lớn tiếng gọi. Nghe được tiếng gọi, Tần Giác nghi hoặc quay đầu lại, ngay lập tức đề cao cảnh giác, huynh muốn làm gì? Việc kia là do đệ làm sao? Bạch Nghiệp nói ngay vào chuyện chính. Người khác có lẽ không rõ ràng nhưng Bạch Nghiệp lại rõ hơn ai hết, trừ phi là Tần Giác trong bóng tối động tay động chân, nếu không sẽ không có khả năng trùng hợp như thế. Đây cũng là lý do hắn tìm tới Tần Giác. Việc gì? Tần Giác mờ mịt hỏi. Thiên thạch. Bạch Nghiệp khẽ mỉm cười, không cần nói nhiều cũng biết. Tần Giác lập tức giật mình, đúng là ta làm. Tối qua trước khi đi ngủ, Tần Giác phát động thuật đại vẫn thạch khóa chặt lấy môn chủ Tinh Môn là Tống Vân, nhưng không ngờ tới lại quấn vào các cao tầng khác, kết quả là dẫn tới việc các cao tầng khác của Tinh Môn bị tiêu diệt gần hết. Tuy nhiên, Tần Giác không lấy làm áy náy về nó, vì dù sao cũng do Tinh Môn muốn khiêu chiến với Huyền Ất Sơn. Tần Giác không trực tiếp san bằng Tinh Môn đã xem như thủ hạ lưu tình rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Giác lại bổ sung, đúng rồi, tối qua Tinh Môn có phái sát thủ tới. Cái gì? Sát thủ? Bạch Nghiệp kinh hãi, hắn hoàn toàn không biết việc này. Ba bọn địa giai sâu kiến bị ta sẵn tay giết rồi. Tần Giác thuận miệng nói, như thể chuyện đó chẳng ý nghĩa gì với hắn. Địa giai? Bạch Nghiệp nhíu mày suy tư, chẳng lẽ là ba người kia? Sư huynh biết bọn hắn? Tần Giác kinh ngạc. À, đã từng nghe đến, có phải trong số họ có người dùng vũ khí là thước không? Bạch Nghiệp ngập ngừng hỏi. Tần Giác có chút trầm ngâm gì đó rồi đó, không sai, còn có một người dùng vật giống như ngân châm. Quả nhiên là bọn hắn. Bạch Nghiệp nghiến răng nghiến lợi nói, sát thủ nổi tiếng những năm gần đây chính là ba người họ, không nghĩ tới bọn hắn dám ám sát người của Huyền Ất Sơn ta, thật là không biết sống chết. Lưu Phong, Tiêu Diềm, Lâm Đông là tổ hợp sát thủ nổi tiếng trong mấy năm gần đây. Rất nhiều người chết trong tay họ mà không biết vì sao, cũng không thiếu những địa giai khác. Ba người bọn họ chui vào Huyền Ất Sơn với mục tiêu rất rõ ràng, may là bị Tần Giác gặp được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sư đệ, lần này may mắn có đệ, nếu không huynh thật không biết nên làm thế nào. Chuyển rời cuộc trò chuyện, Bạch Nghiệp cười híp mắt, thêm cái vẻ mặt ti tiện, nhất thời làm Tần Giác dùng mình. Dừng lại đi, nếu huynh ứng chiến, có phải sẽ lôi ta vào không? Tần Giác không biết nói gì, không ai biết rõ tính cách sư huynh hắn hơn hắn. Không nắm chắc mục đích, từ trước tới nay hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Ha ha, không hổ là sư đệ của ta, cái gì cũng không gạt được đệ. Bạch Nghiệp xấu hổ xoa đôi bàn tay, cười, có thù lao là những bình rượu ủ trăm năm trong hầm rượu của ta, ngươi thấy sao? Thật sao? Người hờ hững như Tần Giác đột nhiên sáng mắt lên, lôi ra cái biểu cảm hứng khởi. Ngày thường, sư huynh của hắn ngoài việc tu luyện, còn có sở thích tự mình thu thập luyện chế linh tửu trong nhẫn chữ vật của Tần Giác đều do Bạch Nghiệp cho hắn. Tuy nhiên với cái hầm rượu tư nhân kia thì Bạch Nghiệp chưa lần nào cho hắn đặt chân vào, Tần Giác đã thèm muốn nó từ lâu, không ngờ lần này Bạch Nghiệp lại hào phóng như thế. Đương nhiên, Bạch Nghiệp gật đầu thề son sắt. Lời còn chưa dứt, Tần Giác đã biến mất, thì ra là thẳng tới hầm rượu rồi. Thấy thế, Bạch Nghiệp sửng sốt rồi chợt vội vàng hô to, chờ một chút. Huynh còn chưa nói xong đâu, đệ chỉ có thể ở bên trong một ngày thôi. Không phải, là nửa ngày. So với sự vui vẻ hòa thuận của Huyền Ất Sơn, thì Tinh Môn giờ phút này có thể nói là một mảnh ảm đạm. Nếu như nói thiên thạch rơi xuống lần trước chỉ phá hủy chủ điện, không ảnh hưởng tới những người khác, thì lần thiên thạch rơi xuống này có thể coi là hủy thiên diệt địa, hủy diệt cả trời đất, không chỉ toàn bộ núi non bị san bằng thành đất bằng, mà sóng xung kích còn khuếch tán lan rộng phá hủy một số lượng lớn kiến trúc, khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Ở trung tâm Tinh Môn, môn chủ Tống Vân chết tại chỗ, ngay cả thi thể cũng không còn. Phó trưởng môn Mục Thần thì trọng thương. Cao tầng không còn được mấy người, còn lại toàn bộ đều thiếu tay thiếu chân. Thậm chí viên thiên thạch kia đến nay còn nguyên tại chỗ, không hề di chuyển, nhìn rất tráng lệ và hùng vĩ. Sự thật đủ để chứng minh rằng khi đối mặt với thảm họa thiên nhiên thực sự, cho dù là võ giả nghịch thiên cũng không có chút lực phản kháng nào, ít nhất hàng ngũ thiên giai cũng không có biện pháp. Bởi vì cái gọi là tường đổ thì mọi người cùng đẩy, võ giả trong Tinh Môn khi phát giác được gì đó, không đúng đã lập tức trực tiếp cuốn gói rời đi. Dù sao hiện tại họ đang trong trạng thái khai chiến cùng Huyền Ất Sơn, lưu lại ở đó cùng chờ chết cơ bản không có gì khác biệt. Nhất là những đệ tử tài năng với thân phận bất phàm kia, đều được gia tộc phía sau nhặt đi, vì sợ rằng chậm một bước sẽ không cứu kịp. Đương nhiên, những người này đã không uổng công vô ích. Họ đã mang đi tất cả những gì họ có thể lấy, công pháp bí tịch, linh khí đan dược, cơ hồ đã được lấy sạch không còn chút gì. Thậm chí có người từ nơi trưởng môn bình thường trưởng môn hay ở đào được mấy quyển tên, là Kim Lân há lại vật trong ao thần bí cầu sách. Vốn dĩ lúc trước Tống Vân bị thương mọi người trong môn đều có chút lo lắng về việc tuyên chiến với Huyền Ất Sơn lần này. Bây giờ, Tống Vân chết rồi, phó trưởng môn lại trọng thương, toàn bộ cao tầng cơ hồ bị diệt hết, bọn họ biết đi nơi đâu tử thủ. Một ngày ngắn ngủi, tinh môn đã từng có hơn vạn đệ tử, nay lại chỉ có không tới 1.000 người, hầu hết đều là những người già ốm yếu, tàn tật. Ai có thể nghĩ tới, tinh môn với lực lượng cường hãn mạnh mẽ đã cố thủ khu vực này hàng trăm năm, mà chỉ bằng một viên thiên thạch liền sụp đổ. Phó trưởng môn, ngài tỉnh rồi. Bên cạnh đống đổ nát, một tên võ giả tinh môn cung kính nói. Từ khi bị thiên thạch đâm trúng, phó trưởng môn mục thần trọng thương liền hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Nhìn vào viên thiên thạch khổng lồ trước mặt, vị phó trưởng môn này có chút giật mình, phải hồi lâu sau mới phản ứng được, ngửa mặt lên trời mà gào thét lên, vì sao? Vì sao? Vì sao lại có thể như vậy? Mục thần là cường giả mạnh nhất tinh môn, lúc thiên thạch rơi xuống, hắn là người ở gần nhất với Tống Vân. May mà hắn kịp thời phóng ra một đạo linh khí hộ thuẫn, miễn cưỡng mà chạy trốn. Nhưng hắn lại không thể cứu con trai và các cao tầng của tinh môn, như thế có thể tưởng tượng ra tâm trạng của hắn lúc này như nào. Phốc, tức thì cơn nóng giận ập vào. Trong lòng, mục thần phun ra một ngụm máu tươi, vốn khí tức đã suy yếu lại càng trở nên uể oải suy sụp, kém chút nữa là đã hôn mê. Phó trưởng môn, các võ giả tinh môn võ giả lập tức vây lại xung quanh, lúc này mục thần là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với mục thần, bọn họ liền xong đời. Ta không sao. Hít một hơi thật sâu, mục thần lau đi vết máu nơi khóe miệng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thuốc ăn vào, bắt đầu khôi phục chấn thương. Không lâu sau, mục thần mở mắt ra, mặc dù khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng khí tức cuối cùng cũng tăng lên. Trưởng môn đâu? Bởi vì mục thần đã hôn mê trước đó, nên hắn cũng không biết tình hình cụ thể trước mắt. Trưởng môn đã chết. Một trong những vị trưởng lão cắn răng mà nói. Hắn được coi là một trong những người có thương tích nhẹ nhất trong các đệ tử cao tầng của tinh môn. Chỉ có cánh tay cùng ngực bị một chút vết thương ngoài ra, nên hắn vẫn có thể hoạt động bình thường. Cái gì? Nghe thấy điều này, mục thần như bị sét đánh, tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa gần như bộc phát. Tống Vân thực sự đã chết. Giống như nhớ tới cái gì, mục thần từ từ đứng dậy, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện toàn bộ tinh môn khắp nơi đều hoang tàn đổ nát, nơi nào còn có bộ dáng đã từng phồn hoa thịnh vượng. Đợi đã, tại sao ngay cả quả độc hắn trồng cũng bị nhổ đi, thứ đó cũng đâu thể ăn được. Xong. Bịch một tiếng, mục thần quỳ rạp trên đất, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Hừ, ta đã sớm nói qua, chúng ta hẳn nên đánh trực tiếp lên Huyền Ất Sơn mới đúng. Nếu là như vậy thì sẽ không bị hủy diệt bởi một viên thiên thạch như bây giờ. Nghe được câu này, mục thần nhìn lên theo hướng âm thanh vừa rồi, liền thấy một nam nhân toàn thân phủ đầy vải trắng giống như xác ướp ngồi trên xe lăn được người đẩy tới. Ngươi là? Mục thần nghi hoặc, luôn cảm thấy cái xác ướp này có chút quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ta là Ngụy Lăng. Ngụy Lăng nghiến răng mà nói. Ngụy công tử, vậy mà ngươi không chết? Mục thần đầu tiên chợt sững sờ, sau đó là vui mừng khôn xiết. Làm sao, ngươi rất muốn ta chết? Ngụy Lăng lạnh lùng nói. Trên thực tế, với thực lực địa giai sơ kỳ của Ngụy Lăng, nếu không phải hắn rời khỏi thiên điện đúng lúc lại còn nhìn thấy thiên thạch từ sớm, thì sợ rằng hắn đã chết từ lâu. Mặc dù vậy, hắn vẫn bị sóng xung kích làm trọng thương mà biến thành bộ dạng này. Không, không, không. Ngụy công tử, ngươi là người hiền tử có thiên tướng, làm sao có thể chết được? Mục thần lắc đầu liên tục. Mặc dù bây giờ tinh môn bị hao tổn gắt gao, cơ hồ như sụp đổ, nhưng chỉ cần ôm chặt cái bắp đùi Ngụy gia này, chưa hẳn là không còn cơ hội để Đông Sơn tái khởi. Đặc biệt là khi Tống Vân đã chết, tinh môn chỉ còn duy nhất mình hắn xếp hạng cường giả thiên giai. Tình huống như vậy, nếu như Ngụy gia nguyện ý giúp đỡ tinh môn, thì mục thần hắn quyết sẽ đứng mũi chịu sào, gánh trách nhiệm để trở thành môn chủ tân nhiệm của tinh môn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghĩ đến đây, nỗi tuyệt vọng bên trong nội tâm của mục thần lập tức bị quét sạch sành sanh, thậm chí ngay cả việc con trai hắn bị nghiền nát đến chết cũng hoàn toàn bị lãng quên. Hừ, còn cần ngươi nói. Ngụy Lăng nhếch miệng buồn bực mà nói, lúc đầu còn tưởng rằng là một việc tốt đẹp, không nghĩ tới vậy mà lại biến thành dạng như này. Trong mắt Ngụy Lăng, trợ giúp tinh môn tiêu diệt một thế lực xa xôi dễ như trở bàn tay, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Địa vị của hắn trong gia tộc liền có thể tiến thêm một bước nhận được sự trọng dụng. Kết quả không nghĩ tới, chỉ vì một viên thiên thạch, toàn bộ thế cục đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính hắn cũng bị thương nặng, xém chút thì mất mạng. Thở dài, Ngụy Lăng nghiêm mặt nói, cường giả từ bên kia phái tới sẽ đến vào hôm nay, có thể khiến họ hài lòng hay không thì cần phải xem biểu hiện của Mục môn chủ rồi. Việc đã đến nước này, ngay cả Ngụy Lăng cũng không dám chắc việc gia tộc có tiếp tục kiên trì trợ giúp tinh môn hay không, dù sao với thực lực của tinh môn bây giờ, không đáng để hỗ trợ. Lời nói chưa dứt, chân trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, từ xa đến gần, trong nháy mắt từ không trung đi vào tinh môn. Mọi người kinh hãi, tập trung nhìn vào, đó là một chiếc thuyền buồm khổng lồ trên không trung. Là Xuyên Vân Linh Chu của gia tộc. Ngụy Lăng hoảng sợ nói. Xuyên Vân Linh Chu là một linh khí phi hành một ngày có thể đi vạn dặm, lực sát thương cực lớn, gần như không thua kém một vị cường giả thiên giai. Ngay cả Ngụy Lăng cũng không nghĩ tới, vậy mà Xuyên Vân Linh Chu lại xuất hiện. Ngay lúc mọi người còn đang chấn động, thì có bốn đạo thân ảnh đã bay từ trên linh thuyền xuống, ai ai cũng khí tức thâm hậu, mênh mông thăm thẳm như vực sâu, khí tức đè ép khiến người ta không thể thở nổi. Linh áp thật cường hãn. Mục Thần âm thầm kinh hãi, loại linh áp này, hắn chỉ cảm nhận được ở Tống Vân vào thời Hoàng Kim. Người cầm đầu, trong bốn người vừa rồi là một thanh niên tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, mặc dù khí tức của hắn so với ba người còn lại là yếu nhất, nhưng ba người kia đối với hắn lại cực kỳ tôn kính. Nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ cầm đầu, con ngươi Ngụy Lăng bỗng co rút mạnh mẽ, ca sao ngươi lại tới đây? Giọng nói Ngụy Lăng khẽ run lên, thậm chí còn ẩn trong đó xen lẫn sự sợ hãi. Bởi vì, chàng thanh niên tuấn mỹ trước mắt này, chính là người trẻ tuổi mạnh nhất trong Ngụy gia Ngụy Long Thao. Là một trong bảy đại gia tộc, Ngụy gia tự hào nhất về các công pháp tu luyện, và có thể cùng yêu thú ký kết khế ước. Bởi vậy, trên thực tế thực lực của Ngụy gia, bình thường so với bên ngoài mạnh hơn. Trong thế hệ trẻ của Ngụy gia, Ngụy Long Thao là người duy nhất bước vào được thiên giai trước 40 tuổi, đồng thời ký kết khế ước với yêu thú thiên giai. Ngược lại, mặc dù Ngụy Lăng cũng là con trai trưởng của Ngụy gia, nhưng bởi vì đến nay hắn vẫn dừng ở địa giai sơ kỳ, và chưa bao giờ có khế ước yêu thú thuộc về riêng mình. Đối với vị ca ca này, từ trước đến nay Ngụy Lăng vẫn cực kỳ sợ hãi, lần này xa xôi vạn dặm chạy tới nơi này, ngoại trừ việc chấp hành nhiệm vụ, còn vì một nguyên nhân lớn là để tránh né Ngụy Long Thao. Kết quả không nghĩ tới Ngụy Long Thao cũng tới đây, bất quá chuyện này cũng chứng minh gia tộc đối với chuyện này rất xem trọng. Nơi này chính là tinh môn sao? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Ngụy Long Thao ở trên cao nhìn xuống đám người, cau mày, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là bãi rác. Ca. Ngụy Lăng đẩy xe lăn, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Ân, ngươi là? Ngụy Long Thao kinh ngạc, từ nơi nào xuất hiện sắc ướp? Là ta. Ta là Ngụy Lăng. Ngụy Lăng lúng túng nói. Ngụy Lăng, là ai đã biến ngươi thành bộ dạng này? Ngụy Long Thao sắc mặt đại biến, tràn ngập sát khí. À, thì ra là tiểu thiểu gia, người không sao chứ? Là ai, ai dám làm tổn thương thiếu gia Ngụy gia ta? Tiểu thiếu gia, hãy nói là ai, chúng ta sẽ giúp người báo thù. Ba vị cường giả còn lại đi theo Ngụy Long Thao lập tức đứng ra nói, bọn họ đều là trưởng lão Ngụy gia, khí tức sâu không lường được, đạt đến cấp bậc thiên giai cỗ lực lượng này, đủ để hoành hành tại phiến khu vực này mà không cần cố kỵ. Là viên thiên thạch kia. Do dự một chút, Ngụy Lăng chỉ về hướng thiên thạch to lớn cách đó không xa nói ra. Đám người, sau đó Ngụy Lăng đem hết thảy chuyện phát sinh kể lại rõ ràng cho bọn người Ngụy Long Thao, bao gồm chuyện Tống Vân môn chủ tinh môn bị nện chết cùng sự tình tinh môn sụp đổ. Sau khi nghe xong Ngụy Lăng kể lại, Ngụy Long Thao mặt trầm như nước, nhanh chân đi đến bên cạnh thiên thạch, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Nương theo nắm đấm là một cỗ linh lực không gì sánh nổi khuếch tán ra, viên thiên thạch lập tức vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều võ giả tinh môn trợn mắt hốc mồm, mặc dù viên thiên thạch này đã không còn chuyển động, nhưng kích thước to lớn, với lại kiên cố dị thường, cho dù cường giả địa giai cũng vô pháp dung chuyển dù là một chút, nhưng lại dễ dàng bị một quyền của Ngụy Long Thao đánh nát. Thật mạnh. Mục Thần mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, mình cũng không phải đối thủ người thanh niên này. Hừ, dám đã thương đệ đệ ta. Ngụy Long Thao thu hồi nắm đấm, mặt không chút thay đổi nói. Đám người. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng người Ngụy gia lại biết, Ngụy Long Thao trên thực tế là một thiên tài chân chính. Lần này Ngụy gia phái người đến giúp đỡ tinh môn tiêu diệt cường giả Huyền Ất Sơn, nhưng không có Ngụy Long Thao, nhưng Ngụy Long Thao lại kiên trì muốn đi, với thân phận địa vị của hắn trong gia tộc thì không người nào dám mở miệng nói gì, đây cũng nguyên nhân khiến ba vị trưởng lão còn lại đối Ngụy Lăng quan tâm như vậy. Ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện rời khỏi gia tộc, bên ngoài rất nguy hiểm nhưng ngươi không nghe, kết quả trở thành như thế này, sau này có chuyện gì thì giao cho ta là được rồi. Sau khi đánh nát thiên thạch, Ngụy Long Thao từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan. Ôn Nhu nói, mở miệng ra, đây là đại bồi nguyên đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thương thế. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, nội tâm có chút đau xót, đây chính là đan dược chữa thương tứ phẩm, cho dù là cường giả thiên giai sử dụng cũng có thể cấp tốc khôi phục thương thế, vậy mà lại lãng phí ở trên người một tên võ giả địa gia. Ca, để ta tự mình tới lấy. Ngụy Lăng sắc mặt hồng hồng, vội vàng đưa tay muốn tiếp nhận đan dược. Nghe lời Ngụy Long Thao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Ngụy Lăng dùng mình một cái, đành phải ngoan ngoãn hé miệng. Ngụy Long Thao bấm tay một cái, đan dược lập tức bắn vào trong miệng Ngụy Lăng, đan dược lập tức hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào toàn thân. Sau khi làm xong việc này, Ngụy Long Thao quay người nhìn về phía Mục Thần nói, ngươi chính là phó môn chủ Tinh Môn. Đúng vậy. Mục Thần vội vàng gật đầu, tên thanh niên này cho hắn cảm giác thật là đáng sợ. Từ hôm nay trở đi, Tinh Môn đã không cần phải tồn tại. Ngụy Long Thao âm thanh lạnh lùng nói, vốn dĩ nội tình Tinh Môn cũng thâm hậu, có hai vị cường giả thiên giai tọa chấn nên có thể miễn cưỡng lợi dụng, bây giờ thì đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Không đợi Mục Thần mở miệng, Ngụy Long Thao nói tiếp, nơi này sau này sẽ là phân đường Ngụy gia, tạm thời từ ngươi làm đường chủ, thấy thế nào? Nghe vậy, Mục Thần nhẹ nhàng thở ra, mọi chuyện do Ngụy công tử làm chủ. Nếu là lúc trước, có lẽ Mục Thần còn có thể đề ra chút điều kiện, nhưng hiện tại hắn, hoặc là nói Tinh Môn đã không có bất luận vốn liếng gì, chỉ cần có thể để hắn tiếp tục làm thổ hoàng đế, cho dù là trở thành phân đường Ngụy gia thì như thế nào? Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngụy Long Thao hài lòng nói. Nhưng mà ta đề nghị trong tên phân đường tốt nhất đừng có chữ tinh, vì không biết lúc nào lại bị thiên thạch đập trúng. Mục Thần, suy nghĩ một chút, hắn lại không phản bác được. Ai bảo Tống Vân kia là người xui xẻo, liên tục bị thiên thạch đập trúng hai lần, hơn nữa còn hại chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới đây, Mục Thần hận nghiến răng, dù sao con trai của hắn cũng bị thiên thạch đập chết. Trên người ngươi đã bị thương, trước hết hãy ở lại nơi này. Ngụy Long Thao không để ý suy nghĩ của Mục Thần, quay người phân phó nói. Xin hỏi Ngụy công tử muốn đi đâu? Mục Thần sững sờ, trong nháy mắt bắt được trọng điểm trong lời nói của Ngụy Long Thao. Ha ha, đương nhiên là đi tiêu diệt Huyền Ất Sơn. Ngụy Long Thao thản nhiên nói. Nói xong, Ngụy Long Thao vung tay lên, cuốn Ngụy Lăng bên cạnh lên giống như diều gặp gió, cùng ba vị trưởng lão tiến vào Xuyên Vân Linh Chu, sau đó đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Chuyến đi này bọn hắn ban đầu vốn chính là vì tiêu diệt Huyền Ất Sơn, thuận tiện phá hủy Tinh Môn. Tốt nhất là làm cho Tinh Môn cùng Huyền Ất Sơn lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ Tinh Môn đã không còn cần thiết nữa, chỉ có thể để bọn hắn tự mình đi giải quyết. Bốn vị cường giả thiên giai, đủ để săn bằng một cái Huyền Ất Sơn. Đây là tự tin đến từ một trong bảy đại gia tộc. A, một bên sườn đồi, Tần Giác dựa vào tảng đá ngáp một cái, dáng vẻ lười biếng. Thiếu nữ Lạc Vi Vi, cũng đã tu luyện xong và đang tập luyện võ kỹ cách đó không xa. Hai người mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng lại dần dần bắt quen thuộc. Mà thời gian thiếu nữ ở chỗ này ngày một dài hơn. Tần Giác uống một hớp rượu, xoay người thưởng thức tư thế võ của thiếu nữ, sau một lúc lâu chợt nhớ tới một ca khúc, thế là hát, dưới ánh mặt trời ấm áp đầu cầu bên cạnh, có dạng này một cô nương, nàng có thật dài đen nhánh tóc, một đôi mắt sáng tỏ. Phải nói bài hát này thật sự rất phù hợp với thiếu nữ, nhất là về khí chất phi thường tinh khiết, khác hoàn toàn với những cô nàng ngổ ngáo bên ngoài. Chỉ tiếc là thiếu nữ tu luyện chính là thuần dương chân quyết. Chí cương chí dương, không đủ ôn nhu, nếu không sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Sư thúc tổ, người vừa rồi hát bài gì thế? Thật là dễ nghe. Thiếu nữ dừng tay lại, lau giọt mồ hôi, dò hỏi. Trong quá khứ, Tần Giác đã hát nhiều ca khúc võ hiệp thú vị có chút khoái ý, thoải mái không bị trói buộc. Người thiếu nữ đã sớm quen với điều đó, lần này đột nhiên lại đổi phong cách, nhưng nó đã thu hút sự chú ý của nàng. Nói ra người cũng không biết. Tần Giác lắc đầu, không có trả lời. Đối với điều này, thiếu nữ im lặng không nói lên lời. Ngoài thực lực không thể đo đếm được, thì vị sư thúc tổ gần mười mấy tuổi này, thường thường hay thực hiện một số hành động kỳ quái, làm cho người khác không thể tưởng tượng được, bao gồm cả những bài hát có chút kỳ kỳ quái quái kia, mà người thiếu nữ chưa bao giờ nghe qua. Sư thúc tổ, hôm nay ta còn có một khóa võ đạo, xin phép đi trước. Thiếu nữ không có ở đây tiếp tục tranh luận về cái đề tài này nữa, bây giờ nàng đã là đệ tử nội môn của Huyền Ất Sơn. Cần học rất nhiều chương trình học, bởi vậy cũng không thể ở chỗ này mãi được. Ừm, đi đi. Tần Giác xua tay. Kể từ khi sư phụ qua đời, sau này Bạch Nghiệp lên làm trưởng môn, hắn rất ít rời khỏi chỗ sườn đồi này và không thích tham gia bất cứ hoạt động gì cả. Sự xuất hiện của thiếu nữ này mang lại cho Tần Giác cảm giác rằng hắn chưa có già, mặc dù hắn chỉ mới có 16 tuổi. Tần Giác đối với bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ bình tĩnh, không có chút xáo trộn gợn sóng nào. Chỉ cần không liên quan đến những người bên cạnh mình, Tần Giác cơ hồ sẽ không để ý tới. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành. Nghĩ tới đây, Tần Giác vỗ vỗ cỏ dại bên cạnh, khẽ cười nói. Nếu như có thể nuôi dưỡng một gốc cỏ dại trưởng thành thì rất không tệ. Cùng lúc đó, cỏ dại duỗi phiến lá và cuốn lấy ngón tay Tần Giác, giống như hành động của một đứa trẻ đang làm nũng. Tiểu gia hỏa, hôm nay ta đã rót linh tửu cho ngươi rồi, đừng quá tham lam, Tần Giác ra vẻ nghiêm khắc nói. Có đôi khi hắn thật sự hoài nghi cái gốc cỏ dại này là một con người, bởi vì ngoại trừ việc không thể nói chuyện, thì các chỗ khác gần như không có chỗ nào không giống con người, thậm chí biết cách nịnh nọt và nũng nịu giống như một đứa bé. Sau khi bị Tần Giác khiển trách một câu, cỏ dại lập tức ỉu xìu, thành thành thật thật thu hồi phiến lá, bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh khí. Cũng không phải Tần Giác không bỏ được rượu, mà là một khi cỏ dại quá phụ thuộc vào ngoại vật, rất có thể dẫn đến nó không thể nào tiến hóa được nữa, nếu không thì những các loại thiên tài địa bảo sẽ không được trân quý. Thấy thế, Tần Giác rất vui mừng, ngửa đầu uống một hớp rượu, thốt lên, không hổ là rượu trăm năm của sư huynh, những thứ ta uống trước đây không thể nào so sánh được. Bởi vì lần trước Bạch Nghiệp đã hứa với Tần Giác là cho bước vào hầm rượu của hắn, Tần Giác cơ hồ như đã quét sạch toàn bộ rượu ngon bên trong, khiến Bạch Nghiệp tức giận kém chút nữa liều mạng với hắn, đáng tiếc thay ai bỏ Bạch Nghiệp không có nói rõ ràng. Huống chi, Bạch Nghiệp lại không thể đánh lại được hắn. Lần sau sẽ tìm một lý do khác để được đi vào lần nữa vậy. Tần Giác vẫn chưa thỏa mãn nói. Hả? Đó là cái gì? Phát giác được có gì đó không đúng, Tần Giác ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một chiếc thuyền buồm lơ lửng giữa không trung chớp mắt đã tới, đi vào phía trên Huyền Ất Sơn. Ngay sau đó từ trên thuyền buồm có bốn đạo thân ảnh bay xuống, đi thẳng đến đại điện Huyền Ất Sơn. Không đúng, một người trong số đó trong tay còn cầm theo một cái xác ướp. Đi qua đó xem thử. Tần Giác luôn cảm thấy có điều gì đó không đơn giản như vậy, thế là đứng dậy đi về hướng đại điện, ở chỗ bốn người kia hắn cảm nhận được khí tức của cường giả thiên giai, bốn vị thiên giai, hiện tại lại xuất hiện ở Huyền Ất Sơn, là một cỗ lực lượng không cách nào chống lại được. Đương nhiên, đó là tình huống khi mà Tần Giác không có nhúng tay vào. Bên trong đại điện tráng lệ, Bạch Nghiệp đang xử lý chính sự ở Sơn Môn, bên cạnh là đại trưởng lão Vương Quyền, Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh đứng cách đó không xa. Ban đầu vào thời điểm này, bọn hắn hẳn là phải khẩn trương chuẩn bị cho trục chiến tranh với Tinh Môn, nhưng khi Tống Vân thất thủ, một số lượng lớn cao tầng của Tinh Môn đã hy sinh, nên Tinh Môn đã hoàn toàn không còn bất cứ mối đe dọa nào cả. Không khoa trương chút nào khi nói rằng, hiện tại chỉ cần một mình Bạch Nghiệp là có thể dễ dàng hủy diệt nó. Đúng lúc này, vẻ mặt Bạch Nghiệp đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời, khí tức thật mạnh. Đại trưởng lão bên cạnh khuôn mặt cũng lộ vẻ hoảng sợ, với lại không phải chỉ có một. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đại điện đã xuất hiện bóng dáng của bốn nhân vật, hừm. Không đúng, còn có một cái xác ướp trên xe lăn. Mặc dù Ngụy Lăng đã ăn đại bồi nguyên đan, nhưng muốn triệt để khôi phục còn cần một khoảng thời gian, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng này. Ai là trưởng môn của Huyền Ất Sơn? Người thanh niên đứng đầu một bước tiến vào đại điện, hỏi. Ngươi là ai? Bạch Nghiệp nhìn lướt qua, không trả lời mà hỏi lại. Bốn người, một người là thiên giai đỉnh phong, hai người là thiên giai hậu kỳ. Một người là thiên giai trung kỳ, đội hình này hiển nhiên là những kẻ không tốt. Và dường như người thanh niên có thực lực thiên giai trung kỳ mới là người cầm đầu. Ngụy gia, Ngụy Long Thao. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ngụy Long Thao. Đại trưởng lão đột nhiên mở to hai mắt, biểu cảm chấn kinh. Lão Vương, ngươi biết không? Bạch Nghiệp khẽ nhíu mày. Nếu ta nhớ không lầm, Ngụy Long Thao hẳn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ngụy gia. Đại trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, giải thích. Thì ra là thế. Bạch Nghiệp biểu hiện vẫn như cũ rất bình tĩnh, tại hạ chính là Bạch Nghiệp trưởng môn của Huyền Ất Sơn, Ngụy công tử tìm ta có chuyện gì? Thấy Bạch Nghiệp mặt không biến sắc, Ngụy Long Thao có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà nói ngay vào vấn đề chính, Bạch trưởng môn, Ngụy Bình của Ngụy gia có phải bị người của Huyền Ất Sơn giết chết đúng không? Không sai, Bạch Nghiệp lạnh nhạt nói, hắn cấu kết với Tinh Môn, có ý đồ đánh lén phân đường Huyền Ất Sơn của ta, gieo gió thì gặt bão. Lúc này, Bạch Nghiệp cuối cùng cũng thể hiện ra phong phạm trưởng môn của mình. Ta không quan tâm là vì nguyên nhân gì, nhưng dám làm tổn hại tới người của Ngụy gia, đều phải trả giá thật lớn. Ánh mắt Ngụy Long Thao lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị. Thật không? Bạch Nghiệp thở dài, xem ra rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi. Tuy nhiên, ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Ngụy Long Thao xoay chuyển tình hình, cao cao tại thượng nói, miễn là các ngươi chịu quy thuận Ngụy gia, hàng năm dâng lễ đóng góp 6 phần tài nguyên tu luyện. Đồng thời đem xác chết của Ngụy Bình giao ra đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Ngươi đi chết đi. Trương Kỳ Trần lập tức nhịn không được chửi ầm lên, trở thành một cuồng nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả một thằng ngốc cũng có thể nghĩ ra, cái này căn bản không phải là cho cơ hội, mà là muốn trực tiếp chiếm lấy Huyền Ất Sơn. Ngươi là cái thá gì, nơi này có phần ngươi nói chuyện sao? Ngụy Long Thao lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, một đạo linh lực trong nháy mắt bắn về phía Trương Kỳ Trần. Chỉ là khi cỗ linh lực này còn chưa tới gần được Trương Kỳ Trần, đã bị một đạo linh lực nhu hòa khác hóa giải, rồi sau đó tiêu tán. Ngụy công tử, nơi này là Huyền Ất Sơn, không phải Ngụy gia. Đôi mắt Bạch Nghiệp rũ xuống, trầm giọng nói. Ngụy công tử, yêu cầu của ngươi thật là quá đáng. Đại trưởng lão cũng lắc đầu, vẻ mặt phẫn nộ. Nếu như đáp ứng theo yêu cầu của Ngụy Long Thao, không khác gì chắp tay giao Huyền Ất Sơn cho bọn họ. Dù đại trưởng lão không muốn đắc tội với Ngụy gia, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý. Ha ha, ta đến đây để cho các ngươi một cơ hội, không phải đến cùng các ngươi bàn điều kiện. Ngụy Long Thao cười lạnh nói, hoặc là quy thuận hoặc là chết, hoặc là quy phục hoặc là chết. Ngụy Long Thao đứng trong đại điện, thần sắc bá đạo, không ai bì nổi. Sau khi nói xong, ba vị trưởng lão của Ngụy gia lập tức tiến lên một bước, bộc phát ra khí tức kinh khủng, xông thẳng lên trời. Cường giả thiên giai, cả Trương Kỳ Trần cùng Võ Anh đều kinh hãi, cho dù là Huyền Ất Sơn, cũng chỉ có hai vị cường giả thiên giai mà thôi, Ngụy gia cùng một lúc đã phái tới ba vị. Không, cộng thêm Ngụy Long Thao, tất cả có bốn vị. Cho tới giờ khắc này hai người mới hiểu rõ, cái gọi là bảy đại gia tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Không giống với địa giai, thiên giai sở dĩ được gọi là thiên giai, là bởi vì cường giả thiên giai không chỉ mạnh trong cực hạn thể chất, mà còn có thể điều khiển linh lực giữa thiên địa, mục thần có thể tránh được thiên thạch, chính là do kịp thời huy động được linh lực thiên địa, tạo nên một lá chắn linh lực hỗ trợ, nên mới có thể chạy thoát. Nói một cách khác, khoảng cách chênh lệch giữa địa giai và thiên giai, căn bản là không thể dùng số lượng người để bù vào, nếu không thì Ngụy Long Thao làm sao có thể trắng trợn xông vào Huyền Ất Sơn. Có chắc không? Bạch Nghiệp bình tĩnh chấn định, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Trên thực tế, với thực lực hiện tại của Huyền Ất Sơn, không có cách nào chống lại được Ngụy gia, nhưng Huyền Ất Sơn lại có một con át chủ bài, chính là Tần Giác. Những người khác có lẽ không rõ, nhưng với tư cách là sư huynh của Tần Giác, Bạch Nghiệp biết chắc rằng, thực lực thực sự của Tần Giác tuyệt đối không đơn giản chỉ là địa giai, thiên giai. Đây cũng là lý do chính khiến Bạch Nghiệp, sau khi biết tinh môn cùng Ngụy gia liên hợp với nhau, cũng không e ngại gì. Đáng nhắc tới là, tính cách Bạch Nghiệp kỳ thật rất giống với Tần Giác. Mặc dù hắn là trưởng môn Huyền Ất Sơn, nhưng từ trước đến giờ không có đi mở rộng quan hệ hay khuếch trương, hoặc là đi xâm lược các thế lực khác, chỉ an tâm canh giữ ở khu vực này, chỗ nào cũng không đi. Chẳng qua nếu như có thế lực khác muốn xâm lấn Huyền Ất Sơn, Bạch Nghiệp tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù đối phương có là Ngụy gia một trong bảy đại gia tộc. Ngụy Tranh. Thấy thế, Ngụy Long Thao sát ý nghiêm nghị, quát lạnh một tiếng. Có. Trong số ba vị trưởng lão, lão giả có khí tức mạnh nhất lập tức khom người đáp. Nếu bọn họ không muốn quy thuận, vậy hãy để bọn họ chết đi. Đúng vậy. Ngụy Tranh nhếch miệng cười, nhìn về phía Bạch Nghiệp, Bạch trưởng môn, đã đắc tội rồi. Nói xong, thân hình Ngụy Tranh thay đổi từ thực sang ảo, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bùm. Trong đại điện đột nhiên có một cơn bão cùng mãnh gió lốc mạnh dữ dội nổi lên, những người khác bị thổi cơ hồ mắt khó có thể mở ra, sàn nhà kiên cố vững chắc đã xuất hiện những vết nứt dày đặc, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Một giây sau, Bạch Nghiệp cùng Ngụy Tranh đồng thời xuất hiện trong đại điện, đều lùi lại một bước. Thiên giai đỉnh phong. Ngụy Tranh hơi kinh ngạc, không nghĩ ra tại nơi xa xôi hẻo lánh này, vậy mà lại có một cao thủ như thế. Bạch Nghiệp cười cười, trầm mặc không nói. Dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng là người mạnh nhất trong khu vực này, khoảng cách tới Chí Tôn chỉ còn cách nửa bước, ngay cả khi Tống Vân vẫn còn sống thì hắn vẫn luôn bị Bạch Nghiệp áp đảo, nào có dễ dàng thua như vậy. Hấp dẫn. Ngụy Long Thao có chút hăng hái nói. Xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng không thành vấn đề. Ngụy Giáp, Ngụy Ất, có. Còn hai vị trưởng lão Ngụy gia lập tức vây quanh Bạch Nghiệp, rõ ràng là có ý định cậy nhiều bắt nạt ít. Hèn hạ. Trương Kỳ Trần và Võ Anh nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng lại không thể làm gì được. Dù sao không ai quy định lúc chiến đấu nhất định phải là một chọi một, nhất là khi đối phương có ưu thế tuyệt đối. Còn có ta đây. Đại trưởng lão nhún người nhảy lên, râu tóc đều dựng lên, nhẹ nhàng rơi xuống cạnh Bạch Nghiệp. Cùng ba vị trưởng lão Ngụy gia bắt đầu giằng co. Lão Vương, chúng ta đã rất lâu không được hoạt động gân cốt. Bạch Nghiệp tự nhiên nói. Đây có thể là lần cuối cùng. Đại trưởng lão cay đắng cười. Yên tâm đi, sẽ không như vậy đâu. Bạch Nghiệp ý vị thâm trường nói. Hy vọng là như thế. Đại trưởng lão cảm thán. Đúng rồi, đây là đan dược do ta luyện chế có thể chữa thương. Nếu như không cẩn thận bị thương, có thể sử dụng nó. Giống như là nhớ tới điều gì đó. Bạch Nghiệp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai viên đan, ném cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi là cố ý muốn hại ta sao? Được rồi, ngươi vẫn nên giữ lại tự dùng đi. Đại trưởng lão sạm mặt lại, vội vàng ném lại đan dược. Đùa thôi, nếu thật sự uống đan dược này, chỉ sợ lúc chết cũng không biết đã chết như thế nào. Nhưng đến nay hắn vẫn còn nhớ kỹ bộ dáng thê thảm của Võ Anh lúc trước. Cất đi, hảo tâm xem như là lòng lang dạ thú. Bạch Nghiệp nhếch miệng, một mặt khó chịu. Đại trưởng lão, đủ rồi. Ngụy Tranh ngắt lời hai người, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn chiến thắng chúng ta. Với thực lực thiên giai đỉnh phong của Ngụy Tranh, dù cho là ở Ngụy gia cũng có được địa vị cao thượng, lại bị người khác coi thường như vậy, sao có thể nhẫn nhịn nổi? Không thử làm sao biết được? Bạch Nghiệp xem thường. Ngụy Tranh, được, vậy để ta đến lĩnh giáo một chút, Bạch trưởng môn đến cùng có sức mạnh thần công gì đây? Hít một hơi thật sâu, Ngụy Tranh huy động linh lực, khí tức không ngừng kéo lên, cho tới khi toàn bộ đại điện đều bị chấn động. Chờ một chút. Bạch Nghiệp đột nhiên mở miệng. Còn chuyện gì nữa vậy? Ngụy Tranh nghẹt thở, sức mạnh linh lực vừa được huy động thì lại gần như bị ngăn chặn, tạo thành phản ứng dữ dội. Nơi này là đại điện Huyền Ất Sơn, chúng ta có thể đi ra ngoài chiến đấu không? Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói. Những đồ trang trí ở nơi đây đều rất đắt, vạn nhất làm hỏng thì phải làm sao bây giờ? Ngụy Tranh, dù sao từ hôm nay trở đi Huyền Ất Sơn sẽ không còn tồn tại, coi như phá hủy tòa đại điện này đi thấy như thế nào? Kìm nén lửa giận trong lòng, Ngụy Tranh không nhịn được nói ra. Thế nhưng, câm miệng cho ta. Ngụy Tranh rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, một quyền đánh ra, mang theo sức mạnh linh lực cực lớn. Bùm! Các gợn sóng năng lượng kinh khủng bộc phát ra, tập trung ở đại điện, rồi nhanh chóng lan ra phía ngoài, hình thành một vòng khí lưu mắt trần có thể nhìn thấy được trong bán kính 10 dặm. Cảm nhận được luồng khí lưu này, tất cả các thành viên của Huyền Ất Sơn đều cùng nhìn về phía đại điện trên đỉnh núi. Thật là một làn sóng linh lực cường hãn, chuyện gì đang xảy ra ở nơi đó? Bùm! Lại là một tiếng vang thật lớn, góc nhìn quay trở lại bên trong đại điện, hai bên đã ra tay đánh nhau, trong đó Bạch Nghiệp một mình đối phó với hai người, đúng là miễn cưỡng có thể cùng Ngụy Tranh, Ngụy Giáp tương xứng, chỉ là có vẻ hơi khó khăn. Ở một bên kia, đại trưởng lão cùng Ngụy Ất đánh nhau có vẻ nan giải, thậm chí còn hơi chiếm thế thượng phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Ngụy Long Thao vẫn âm trầm như nước, đường đường là ba vị trưởng lão Ngụy gia, thế mà hai cái thế lực thiên giai xa xôi này không đối phó được. Hô! Đúng lúc này, một làn sóng linh lực kéo dài đột nhiên thổi đến, Ngụy Long Thao đưa tay ngăn lại, nhưng Ngụy Lăng ở bên cạnh hắn đang ngồi trên xe lăn lại không có may mắn như thế, trực tiếp bị linh lực đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, gần như đã ngất đi. Đệ đệ! Ngụy Long Thao kinh hãi, hắn lại quên mất Ngụy Lăng. Đệ đệ! Ngươi không sao chứ, đệ đệ! Ngụy Long Thao vội vàng tiến lên đỡ Ngụy Lăng dậy, lo lắng nói. Giờ phút này Ngụy Lăng có thể nói là khóc không ra nước mắt, lúc đầu ở lại tinh môn đợi thì có phải tốt không? Tại sao nhất định phải mang ta tới đây, nếu như tới đây thì coi như xong, không ai quản, nếu không phải trước đó đã sử dụng đại bồi nguyên đan, thương thế có chỗ đã được khôi phục rồi, chỉ sợ vừa rồi bị sức mạnh linh lực đánh chết. Không sao đâu. Cuối cùng, Ngụy Lăng lắc đầu, khó nhọc nói, ca ca, nếu không, hãy đưa ta trở về thuyền xuyên vân linh chu trước đi. Không được. Ngụy Long Thao trực tiếp từ chối bác bỏ. Như thế quá nguy hiểm, ở bên cạnh ta mới an toàn. Ngụy Lăng, ầm ầm, cung điện Hoa Lệ bị chấn động dữ dội, ngay lập tức trên đỉnh xuất hiện một lỗ hổng lớn. Bạch Nghiệp từ đó thoát ra lơ lửng trên không trung, theo sau là đại trưởng lão Vương Quyền và ba vị trưởng lão Ngụy gia. Trương Kỷ Trần và Võ Anh đứng ở phía dưới quan sát, vẫn không dám tới gần. Hai người bọn họ mặc dù đều đã bước vào địa giai, nhưng lại không thể giúp đỡ bất luận trong lòng đã rất gấp rút, tùy tiện nhúng tay vào ngược lại trở thành gánh nặng. Huống hồ bên cạnh còn có một Ngụy Long Thao. Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục đánh như vậy sư phụ và đại trưởng lão chắc chắn không chống đỡ được. Võ Anh sốt ruột nói, mặc dù hiện tại 5 người nhìn qua không sai biệt lắm cân sức ngang tài, thế nhưng bên cạnh còn có Ngụy Long Thao nhìn chằm chằm vào, với thực lực của hai người, nếu hắn ta muốn gia nhập trận chiến, căn bản là không có cách nào ngăn cản được. Nhanh, nhanh đi thông báo cho sư thúc để người tới giúp một tay. Dưới tình thế cấp bách, Trương Kỷ Trần chợt nhớ đến vị sư thúc. Tuy còn trẻ tuổi nhưng lại có thể giết chết địa giai võ giả, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Đúng rồi, ta thế nào lại quên đi sư thúc? Võ Anh vỗ đầu một cái, vội vàng hướng về sườn đồi phía sau Huyền Ất Sơn chạy đi. Đối với chuyện này, Ngụy Long Thao cũng không để ý, chỉ cần giết được Bạch Nghiệp và đại trưởng lão, Huyền Ất Sơn cũng liền mất đi năng lực phản kháng, những người khác hoàn toàn không thể làm hắn sợ hãi. Nghĩ tới đây, Ngụy Long Thao cất giọng nói, ba vị trưởng lão, xin hãy tốc chiến tốc thắng, đệ đệ của hắn vì chiến đấu mà bị thương, vì thế Ngụy Long Thao tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Nghe vậy, ba vị trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù trong bốn người Ngụy Long Thao có tu vi thấp nhất, nhưng hắn lại chính là nhân tài trăm năm mới có một của Ngụy gia, lại vừa là con trai của gia chủ Ngụy gia, sau này thậm chí có hy vọng đột phá cực hạn, bước vào võ đạo chí tôn, vì thế ba người đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bạch trưởng môn, ngươi quả thật rất mạnh. Có thể lấy một địch hai, cùng chúng ta đánh lâu như vậy. Ngụy Tranh nhìn Bạch Nghiệp, thản nhiên như thường ở phía đối diện, trầm tĩnh nói, bất quá, dừng ở đây thôi. Mạnh như Ngụy Tranh, cũng không thể không thừa nhận thực lực của Bạch Nghiệp, nhưng đáng tiếc, thắng lợi cũng chỉ có thể thuộc về bọn hắn. Bạch Nghiệp nhíu mày, lập tức tràn ra linh thức, đề cao cảnh giác. Ha ha, Bạch trưởng môn lẽ nào đã quên Ngụy gia ta là dựa vào cái gì quật khởi sao? Nhìn thấy Bạch Nghiệp phản ứng, Ngụy Tranh cười nói, yêu thú. Đôi đồng tử của Bạch Nghiệp đột nhiên siết chặt. Ngụy gia nổi tiếng nhất chính là bọn hắn có thể cùng yêu thú ký kết khế ước tu luyện công pháp, đến tận bây giờ vẫn không ai biết Ngụy gia rốt cuộc đã cùng bao nhiêu yêu thú ký kết khế ước, cũng chính vì cỗ lực lượng ẩn nấp này mới không có người nào dám tùy ý trêu chọc Ngụy gia. Thử nghĩ xem, sau khi đắc tội với Ngụy gia lại phát hiện có hàng ngàn hàng vạn con yêu thú nhảy ra, thì sẽ thành hình tượng gì? Để cho an toàn, nhiệm vụ lần này bọn ta cố ý đem theo khế ước ký kết với yêu thú, không nghĩ tới vậy mà thực sự cần dùng đến. Thở dài, Ngụy Tranh sắc mặt có chút khó xử, nhìn vốn cho là đối phó với một Huyền Ất Sơn nhỏ bé, có thể tùy ý hủy diệt, kết quả lại không nghĩ rằng ba người đánh hai người cũng không thắng nổi, cuối cùng còn phải sử dụng yêu thú, điều này đối với bọn chúng mà nói quả là sự sỉ nhục. Cho các ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần các ngươi quy thuận Ngụy gia ta, sẽ vẫn như cũ được hưởng địa vị rất cao, thậm chí ta có thể làm chủ, chỉ cần các ngươi dâng lên 4 phần tài nguyên tu luyện, thế nào? Ngụy Tranh thản nhiên nói, bây giờ tinh môn đã sụp đổ, nếu như có thể tiếp quản khu vực này từ tay Bạch Nghiệp thì không còn gì tốt hơn, Ngụy gia cần chẳng qua là nắm trong tay khu vực này, về phần chủ nhân là tinh môn hay là Huyền Ất Sơn, cũng không quan trọng. Thật xin lỗi, không có khả năng. Bạch Nghiệp kiên định cự tuyệt nói, chưa nói đến Bạch Nghiệp tuyệt đối sẽ không thuần phục Ngụy gia, dâng lên nguồn tài nguyên tu luyện, chỉ riêng việc giao ra kẻ giết chết Ngụy Bình đã không có khả năng, thế nhưng kẻ giết chết Ngụy Bình lại là Tần Giác. Hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngụy Tranh hừ lạnh một tiếng, trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái giống như đang triệu hoán cái gì. Giống như Ngụy Tranh, cường giả thiên giai cho dù ký kết khế ước yêu thú thì cũng là cấp bậc thiên giai, hơn nữa còn có khế ước yêu thú của 2 vị trưởng lão, tương đương với 6 vị cường giả thiên giai, bây giờ số lượng vượt trội, Bạch Nghiệp dù có mạnh hơn nữa cũng đủ bị nghiền ép. Ngụy Giáp, Ngụy Ất cũng đồng thời phát ra âm thanh kỳ quái tương tự triệu hoán khế ước yêu thú của bọn chúng. Nhưng thời gian trôi qua, đừng nói là đáp lại, ngay cả hình bóng của nửa con yêu thú cũng không thấy, nhất thời bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Tranh nghi hoặc ngẩng đầu. Yêu thú của bọn hắn vẫn luôn đợi trên thuyền ở Xuyên Vân Linh, ở khoảng cách gần như vậy không thể nào không nghe được. Đúng lúc này, một điểm đen từ trên thuyền ở Xuyên Vân Linh bắn ra trực tiếp rơi xuống. Rốt cuộc đã đến. Ngụy Tranh nhẹ nhàng thở ra. Lời còn chưa dứt, cái điểm đen kia đã đập xuống đất, giấy lên bụi bặm đầy trời. Tất cả đều chăm chú nhìn vào, phát hiện thứ kia đúng là con yêu thú, nhưng đã chỉ còn lại nửa người, máu tươi đang không ngừng chảy ra bên ngoài, màu đỏ tươi gay mũi. Tử Tinh Sư Vương, là Tử Tinh Sư Vương của ta. Ngụy Ất hoảng sợ nói, vẻ mặt khó có thể tin, mặc dù chỉ còn lại nửa người, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là yêu thú thiên, giai cấp trung. Tử Tinh Sư Vương không đợi Ngụy Ất kịp phản ứng, lại thêm 2 chấm đen từ trên trời giáng xuống nện ở bên cạnh Tử Tinh Sư Vương. Thiên giai yêu thú cấp trung Hỏa Linh Viên, thiên giai yêu thú cấp cao Hắc Lân Mãng. Từng cái tên từ trong miệng Bạch Nghiệp nói ra khiến cho Ngụy Tranh và Ngụy Giáp thừ người ra. Giống như Tử Tinh Sư Vương, hai con yêu thú này cũng mất đi nửa người, ngay cả yêu tinh cũng đều tan nát, chết không thể chết lại. Làm sao có thể? Ngụy Tranh lẩm bẩm, không thể tin vào mắt mình. Hắn đã chịu 100 cay 1000 đắng. Thật vất vả mới thu phục được Hắc Lân Mãng, cư nhiên lại chết như vậy. Phải biết rằng, Hắc Lân Mãng nổi tiếng là phòng ngự, dù là hắn cũng giết không chết, lẽ nào ở đây ẩn núp một võ đạo chí tôn? Đùa gì thế? Vừa chạy ra ngoài đại điện chưa được bao xa, Võ Anh nghe thấy tiếng động phía sau liền quay đầu dừng lại, vẻ mặt mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Ai? Là ai? Ngụy Tranh ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh chấn động 10 dặm, xuyên kim nứt đá. Uy uy uy, không cần kêu, ồn ào quá. Đột nhiên một cỗ âm thanh cắt ngang lời của Ngụy Tranh, tất cả dồn ánh mắt vào nơi âm thanh phát ra, liền thấy một thiếu niên một thân bạch y phiêu giật, tuấn mỹ từ trên thuyền Xuyên Vân Linh bay xuống, một tay cầm bầu rượu, một tay nhàm chán ngoáy lỗ tai. Ngươi là ai? Ngụy Tranh giận không thể kiềm chế được, nhìn chằm chằm vào Tần Giác, trực giác nói cho hắn biết, vị thiếu niên này rất nguy hiểm. Ta chính là người giết chết Ngụy Bình. Tần Giác uống một hớp rượu, nói bổ sung, mặt khác, các ngươi nuôi 3 con sủng vật này cũng quá không lễ phép. Vừa nãy ta chỉ đi trên thuyền nhìn qua một chút, kết quả bọn chúng không nói 2 lời liền công kích ta, không còn cách nào khác, ta đành giết tất cả chúng. Ngụy Tranh, đám người, nghe được câu này, phản ứng đầu tiên của Ngụy Tranh là phẫn nộ, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng, nếu như cả 3 yêu thú thiên giai đều bị tên thiếu niên này giết chết, vậy hắn là cấp bậc gì? Ngươi nói, cái này 3 con yêu thú đều là ngươi giết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngụy Tranh giọng nói có chút run rẩy. Không phải chứ? Tần Giác nhún vai, cười nói, làm sao, ngươi muốn báo thù cho bọn chúng sao? Trong nháy mắt, Ngụy Tranh như rơi vào hầm băng, bất chợt dùng mình một cái. Ngụy Tranh không phải là đồ ngốc, thân là cường giả thiên giai đỉnh phong, hắn vốn dĩ đã hơn 90 tuổi, bởi vậy hắn rất rõ cái đạo lý, trời cao còn có trời cao hơn, người tài còn có người tài hơn, nhất là mạnh thắng yếu thua ở thế giới này. Cho dù điều ấy khó chấp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, ba cái yêu thú thiên giai đã chết, thậm chí yêu tinh cũng không còn, mà hung thủ thì chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi. Quan trọng nhất là, từ đầu đến cuối bọn hắn đều không cảm nhận được một chút biến động linh lực. Nói cách khác, ba cái yêu thú thiên giai không có bất kỳ sức phản kháng nào, mà trực tiếp bị giết ngay tức khắc. Trong nhận thức của Ngụy Tranh, có thể làm được điều ấy, chỉ có cường giả chí tôn. Bảy đại gia tộc sở dĩ có thể thống trị một phương, áp đảo thế lực khác, cũng không phải là bởi vì bọn hắn có rất nhiều cường giả thiên giai, mà là bởi vì bọn hắn đều có cường giả chí tôn tồn tại. Ai có thể nghĩ tới, một ngọn núi nhỏ như Huyền Ất Sơn, vậy mà ẩn nấp một vị chí tôn. Điều này là không thể, nhất định có chỗ không ổn. Ngụy Tranh tỏ vẻ mặt đờ đẫn, hắn lộ rõ vẻ hoài nghi về điều ấy. Một vị cường giả không thể địch nổi lại trốn trong núi Huyền Ất không có tiếng tăm gì, hắn đang muốn âm mưu điều gì? Không chỉ là Ngụy Tranh, đại trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm, hắn tận mắt chứng kiến Tần Giác lớn lên, từ khi trưởng môn trước thu nhận đến khi qua đời, Tần Giác rất ít tu luyện, hắn cả ngày chỉ có uống rượu hoặc ngủ, dạng này chỉ có thể xưng gọi là tên phế vật, có chỗ nào xứng đáng mang cái danh là cường giả chí tôn cơ chứ? Chỉ có Bạch Nghiệp vẫn bình tĩnh một cách khó ngờ, biểu cảm của hắn không chút thay đổi, thậm chí hắn còn muốn bật cười. Chuyện gì xảy ra, ba vị trưởng lão, tại sao yêu thú các ngươi khế ước đều đã chết? Lúc này, Ngụy Long Thao từ phía trong đại điện bay ra ngoài, trong tay mang theo Ngụy Lăng, tỏ vẻ phiền muộn vô cùng, nghiễm nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra. Đại thiếu gia, người này rất có thể là một vị cường giả chí tôn. Ngụy Tranh cũng không trả lời vấn đề Ngụy Long Thao đang đề cập đến, mà là chỉ tay vào Tần Giác, khàn giọng nói, cái gì? Ngụy Long Thao sững sờ, còn cho rằng mình nghe lầm, cường giả chí tôn. Ngụy Tranh trưởng lão, ngươi đùa với ta sao? Nói xong câu đó, Ngụy Long Thao phát hiện biểu hiện của Ngụy Tranh khác thường, ngay cạnh bên là Ngụy Giáp cùng Ngụy Ất cũng trầm mặc không nói, coi như Ngụy Long Thao có ngu đi nữa, cũng thấy rõ ràng rằng chuyện Ngụy Tranh đề cập đến không phải chuyện đùa. Chỉ là, nơi này tại sao có thể có cường giả chí tôn? Nhìn vào năm cảnh, cường giả chí tôn nào không phải là tiếng tăm lừng lẫy, là sự tồn tại uy quyền. Huống chi Ngụy Long Thao đã gặp qua cường giả chí tôn, mặc dù võ giả cao giai có thể trẻ trung, nhưng lại cho người đối diện cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bất kể nhìn từ phương diện nào, Tần Giác không hề giống một con quái vật đã tồn tại trăm năm. Ngụy Long Thao tự nhận là tài năng thiên bẩm, chính là thiên tài xuất thế trăm năm của Ngụy gia. Dù vậy, hắn đã không bước vào thiên giai cho đến khi hắn 30 tuổi, khoảng cách chí tôn quả thực xa vời. Bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết, Huyền Ất Sơn có vị cường giả chí tôn cảnh, lại tầm tuổi thiếu niên. Ngụy Long Thao nào có thể chấp nhận sự thật ấy? Đối với biểu hiện của Ngụy Long Thao, Ngụy Tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng bây giờ chẳng phải lúc để bận tâm về nó. Tiền bối. Do dự nửa ngày, Ngụy Tranh với thái độ khó chịu cũng đành mở miệng nói ra, là chúng ta đừng đột, mong rằng tiền bối đại nhân không bận tâm đến tiểu nhân, tha cho chúng ta. Ngụy Tranh vốn dĩ biết cường giả chí tôn đáng sợ, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn cúi đầu, chí ít thì hiện tại tuyệt đối không thể cậy mạnh. Dù sao, ba thiên giai yêu thú đều bị miễu sát trong vài giây, bọn hắn còn có thể làm gì được? Tần Giác, tại sao trong cùng một tiểu thuyết lại viết không giống nhau, nhân vật phản diện đều không nguyện ý chấp nhận sự thật, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng bị hắn tát chết sao? Tại sao lại trực tiếp thừa nhận? Có phải cầm nhầm kịch bản hay không? May mắn thay, phản ứng của Ngụy Long Thao khiến Tần Giác thở phào nhẹ nhõm. Chờ một chút, Ngụy Long Thao đột nhiên đánh gãy Ngụy Tranh, lạnh lùng nói, không nói trước việc hắn có phải cường giả chí tôn hay không, coi như phải thì như thế nào. Đại thiếu gia, Ngụy Tranh khẩn trương, muốn ngăn cản Ngụy Long Thao, nhưng mà Ngụy Long Thao căn bản không muốn cho hắn cơ hội để nói gì cả. Ngụy gia chúng ta cũng không chỉ có một vị cường giả chí tôn, tại sao phải sợ hắn? Này này, ngươi không muốn kéo chúng ta chết theo đấy chứ? Ngụy Tranh giờ phút này thật rất muốn mắng người, ngươi là heo sao? Nhìn không ra tình cảnh chúng ta bây giờ. Nếu như không phải Ngụy Long Thao ở Ngụy gia địa vị cực cao, chỉ sợ Ngụy Tranh không nhịn được mà xông lên đem hắn hành hung một trận. Ha ha! Tần Giác ngửa mặt lên trời cười to nói, cuối cùng cũng không khiến ta thất vọng. Nói xong, Tần Giác lấy ra AK-47 từ trong nhẫn chữ vật, hắn đã sớm muốn dùng thử một chút cái đồ chơi này đánh thiên giai võ giả. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có mục tiêu, hiện tại há có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng. Các ngươi ai muốn thử trước? Thấy thế, mọi người đều là khẽ giật mình, đó là vũ khí gì? Làm sao mà trước nay chưa từng gặp qua? Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại đến bao nhiêu. Ngụy Long Thao không hề sợ hãi, tiện tay đem Ngụy Lăng ném cho Ngụy Tranh bên cạnh, phân phó nói, bảo vệ tốt đệ đệ ta. Đại thiếu gia, Ngụy Tranh thật là không có gì để nói, ba người chúng ta có khế ước với yêu thú cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi lên không phải muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, một chùm kim quang bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cẩn thận, đại thiếu gia. Ngụy Tranh lo lắng hô to. Phanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh lực cường hãn quét ra, làm cho người ta chân tay bùn rùn khó mà nhìn thẳng. Sau khi linh lực tiêu tán, may mắn thay, Ngụy Long Thao không hề bị thương, chỉ là quanh thân hồng quang mờ mịt, ẩn ẩn hình thành một rào cản chẳng thể phá hủy nổi linh khí chí tôn, tuyệt đối phòng ngự. Ngụy Tranh ngạc nhiên nói, lão tổ đem linh khí chí tôn này giao cho ngươi. Còn lại hai vị trưởng lão, mặt mũi người nào người nấy tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đối phòng ngự là kho báu của Ngụy gia, bất luận công kích gì cũng có thể hóa giải, cho dù là cường giả chí tôn cũng vô pháp đánh tan, khó trách Ngụy Long Thao tự tin như vậy, có tuyệt đối phòng ngự gia trì, coi như Tần Giác thật là cường giả chí tôn, vậy là không có cách nào để bắt hắn. A, vậy mà ngăn lại. Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ đốt sáng lên 5 phần 10 phù văn, nhưng uy lực này hẳn là đủ để khiến cho võ giả thiên giai phổ thông bị thương. Sư đệ, hắn mặc trên người một kiện linh khí chí tôn. Bạch Nghiệp nhắc nhở. Thì ra là thế. Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ. Giống như võ giả, linh khí cũng được chia thành các cấp độ, mà một người cường giả chí tôn có được linh khí chí tôn so với một cường giả chí tôn không có linh khí chí tôn có thể gọi là ngày đêm khác biệt. Ngụy Long Thao có thể đạt được linh khí chí tôn, ở thời điểm thiên giai trung kỳ liền có thể thấy được Ngụy gia đối với hắn coi trọng cỡ nào. Đã như vậy, ta liền bật hết hỏa lực. A, Tần Giác nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng khiết. Phốc, lại là một chùm kim quang bắn ra, lần này Tần Giác đốt sáng lên toàn bộ phủ văn. Oanh, ngọn lửa bùng lên rực rỡ giữa không trung, sinh ra bão táp linh lực dữ dội vô cùng, đám người Ngụy Tranh sắc mặt khẽ biến, vội vàng rút lui, vì sợ bị ảnh hưởng đến. Ánh lửa tán đi rất nhanh, Ngụy Long Thao thân thể cũng chẳng tổn hại gì, đứng nhìn một cách ngạo nghễ, chỉ là hồng quang quanh thân hắn bỗng trở nên nồng đậm. Vô dụng, đòn công kích của ngươi căn bản đối với ta vô hiệu. Nếu thấy, hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.